Bằng chân nhân dưới sự kinh hãi, hai bàn tay hai cái cánh bỗng nhiên đánh ra đi, phương viên 10 trượng trong hư không, tất cả đều là tùm kim loại khí tức, mỗi một khỏa bụi bặm đều hóa thành đáng sợ nhất kiếm, mỗi một tia không khí đều hóa thành kiên cố nhất thuẫn. Kim loại ma sát thanh âm, giống như là thực chất, mảng lớn hư không như là biến thành một khối lớn kim loại. Kim chi ý cảnh. Bằng chân nhân lĩnh ngộ, thình lình cũng là kim chi ý cảnh. Dựa vào kim chi ý cảnh, bằng chân nhân vậy mà ngạnh xanh xanh đem phương viên 10 trượng hóa thành một mảnh kim loại, loại này thần kỳ đích thủ đoạn, cùng ưng tộc cựu trưởng lão Kim Trúc hư không, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bằng chân nhân dựa vào hùng hồn cực kỳ lực lượng, ngạnh xanh xanh đem hư không hóa thành kim loại, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, hai đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng tinh thần, đột nhiên phủ xuống. Rầm rầm. Cái này hai đạo đáng sợ lực lượng tinh thần, một đạo uy nghiêm cao quý, nóng bức vô cùng. Một đạo khác giống như núi cao đại địa, dày đặc không thể chống cự. Bằng chân nhân lúc này thời điểm, chính chống cự lấy Trương Diệp tinh thần thiên. Hai đạo khổng lồ lực lượng tinh thần đột nhiên hàng lâm, bằng chân nhân nhất thời ăn hết một cái thiệt thòi lớn, hắn chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung, trong cơ thể khí huyết lập tức không khống chế được, vừa mới bố chi đi ra kim trúc hư không, đều xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Ở này muốn chết thời khắc, Trương Diệp phá vân nhất đao, rốt cục chạm đã đến. Vâng! Trương Diệp thi triển đi ra phá vân nhất đao, dung hợp ý cảnh chính là lôi chi ý cảnh, tốc độ nhanh được đáng sợ, uy lực cũng là to đến đáng sợ. Bằng chân nhân đã gặp phải hỏa linh thổ linh tinh thần công kích, khí huyết đã mất đi khống chế, phòng ngự lực lượng sâu sắc yếu bớt, Trương Diệp một đao kia chém tới, vậy mà thẳng tắp chém ra kim trúc hư không, sắc bén mũi đao thẳng hướng bằng chân nhân mà đến. A! Bằng chân nhân hồn phi phách tán phía dưới, thi triển ra một loại cường hãn cực kỳ tinh thần bí kỹ, vậy mà ngạnh xanh xanh ngăn cản tinh thần công kích. Sau đó, hắn kiệt lực di động tới hai cái kim sắc cánh giống như là hai mặt chắc chắn cực kỳ tâm chắn, phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang chính chính ngăn cản đến trước người của hắn. Vâng! Trương Diệp một đao, chính chính chạm đến hai cái cánh phía trên, cái này hai cái ánh vàng rực rỡ cánh đã trúng một đao, nhất thời lông vũ từng mảnh chóc ra, vô lực rủ xuống xuống dưới. Phúc! Bằng chân nhân hai cái cánh đã trúng một đao, thiếu chút nữa tiểu bị chém đứt rồi, lúc này bản thân bị trọng thương, trong miệng máu tươi cuồn phun. Tại loại này nguy hiểm cực kỳ trước mắt, bằng chân nhân rốt cục triển khai ra tông sư cường giả cường hãn, hắn phun ra một ngụm máu tươi về sau, cố lấy lực lượng trong cơ thể, hai tay chấn động, hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài. Chạy trốn. Bằng chân nhân bị thổ linh hỏa linh tinh thần công kích, lập tức tiểu bị trọng thương. Hắn biết rõ tái chiến xuống dưới, rất có thể sẽ bị Trương Diệp chém giết, bởi vậy hắn không chút do dự thi triển ra một loại bí thuật, cực tốc chạy trốn. Trương Diệp trọng thương chưa lành, tuy nhiên một lần hành động đem bằng chân nhân chém thành trọng thương, nhưng liều mạng phía dưới, hắn cũng nhận được cắn trả, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy bằng chân nhân chạy trốn, Trương Diệp chẳng quan tâm áp chế thương thế bên trong cơ thể, hắn lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, lại chạm bằng chân nhân. Bằng chân nhân chính là tông sư cường giả, nếu như hắn cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, dù cho đã có thổ linh hỏa linh trợ giúp, muốn đem hắn đả thương cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại bằng chân nhân bất ngờ không đề phòng đã gặp phải trọng thương, đây là chém giết bằng chân nhân cơ hội tốt nhất, Trương Diệp tình nguyện thương thế tăng thêm, cũng không muốn buông tha cái này hay cơ hội. Bá. Phá vân nhất đao sáp nhập vào lôi chi ý cảnh, tốc độ nhanh được đáng sợ. Bằng chân nhân lúc này thời điểm, tuy nhiên thi triển trốn đi mệnh bí thuật, nhưng y nguyên bị Trương Diệp đuổi theo. Màu tím đao mang, thẳng chạm bằng chân nhân. Đáng chết. Bằng chân nhân bị thổ linh hỏa linh tinh thần công kích, linh hồn đã bị thương. Mà liều mạng Trương Diệp một đao về sau, hắn hai cánh cốt cách đều đứt gãy, kinh mạch trong cơ thể cũng đứt gãy không ít, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Cảm giác được Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao, bằng chân nhân trong ánh mắt, đột nhiên đã hiện lên một tia tàn nhẫn. Rầm rầm. Lập tức Trương Diệp muốn chạm đến bằng chân nhân hai cái khổng lồ cánh đột nhiên vung lên, hai cái cánh vậy mà thoát ly thân thể, ầm ầm bạo tạc. Cái này hai cái cánh bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ầm ầm bạo tạc phía dưới. Uy lực cường đại quả thực là bài sơn đảo hải. Trương Diệp một đao chém ra hai cái bạo tạc cánh, tốc độ nhất thời sâu sắc yếu bớt, nhịn không được lại nổ ra một ngụm máu tươi. Bá. Ngay tại Trương Diệp bị ngăn trở thời điểm, bằng chân nhân tốc độ lại một lần nữa tăng lên, hóa thành chói mắt kim quang, trong chớp mắt tiểu biến mất tại mênh mông phía chân trời. Trương Diệp thương thế chưa lành, liên tục chém ra lưỡng đao về sau, đã đến cực hạn. Lo lắng nữa đến không lâu về sau thiên kiếp, Trương Diệp không có lần nữa đuổi theo mau. Hắn chém ra cánh bạo tạc lực lượng về sau, đứng yên tại chỗ. Trương Diệp thu đao mà đứng, xa xa nhìn lên trời tế, lên tiếng quát, bằng chân nhân, các ngươi cuồng thú tông nếu như khư khư cố chấp, cùng hổ tộc hợp tác, ta Trương Diệp nhất định phải giết đến các ngươi tông môn đi, đem các ngươi cuồng thú tông người từng cái chém giết. Trương Diệp thanh âm, dùng thiên hà chính khí đưa ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Bằng chân nhân phi hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp thanh âm, ý nguyên thanh thanh sở sở đưa đến bên thai của hắn. Bằng chân nhân lúc này chính tốc độ cao nhất phi hành lấy, trong lòng của hắn, tất cả đều là oán hận. Làm một cái tông sư cường giả, nói như vậy, sẽ rất ít đã bị cảm xúc ảnh hưởng, nhưng hôm nay sỉ nhục thật sự là quá lớn. Bằng chân nhân tuy nhiên tâm trí hơn người, y nguyên không cách nào ức chế đáy lòng hừng hực lửa giận, còn có hừng hực sát cơ. Hôm nay thất bại, một phương diện nguyên nhân, là Trương Diệp quá cường đại. Một phương diện khác, là bằng chân nhân chính mình sơ suất quá. Nếu như bằng chân nhân cẩn thận một chút, cho dù bị hai đạo đáng sợ tinh thần công kích, bằng chân nhân cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Bởi vì, bằng chân nhân đáng giá nhất tự ngạo, chính là của hắn tốc độ. Nếu như hắn cẩn thận một chút điểm, dựa vào tốc độ của hắn, muốn toàn thân trở ra cũng không phải việc khó. Nhưng thế gian là không có đã hối hận đấy. Bằng chân nhân dưới sự khinh thường, bị hai đạo đáng sợ tinh thần công kích, đưa đến khí huyết không khống chế được. Khí huyết không khống chế được phía dưới, bằng chân nhân vô luận là phòng ngự còn là công kích, đều trở nên khó khăn vô cùng, bị trong cả đời sỉ nhục nhất thảm bại. Thù này, nhất định phải báo. Nhất định phải báo. Lão Phu muốn một tấc thốn cắt Trương Diệp kẻ này thân thể, sẽ đem Trương gia toàn tộc người, từng cái tra tấn mà chết. Bằng chân nhân đáy lòng giống giận. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến. Bằng chân nhân nghe được Trương Diệp cảnh cáo, trong nội tâm vốn là chấn động, sau đó khỏe miệng tiểu lộ ra một tia cười lạnh. Chúng ta cuồng thú tông hạng gì cường đại, Trương Diệp ngươi cho dù biết rõ chúng ta hợp tác, ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Giết đến chúng ta tông môn đến. Đây quả thực là chê cười, chúng ta cuồng thú tông tùy ý một vị tông sư ra tay, đều đủ ngươi bị thụ. Bằng chân nhân đối với Trương Diệp cảnh cáo bỏ mặc, hắn thẳng tắp phản hồi tông môn, chuẩn bị khôi phục thương thế về sau, sẽ tìm Trương Diệp tính sổ. Chương 755, vượt qua thổ linh thiên kiếp. Trương Diệp biết rất rõ ràng, hổ tộc cùng cuồng thú tông cấu kết cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn không có tâm tư đi quản. Thổ linh, kim linh, thủy linh cùng một linh thiên kiếp càng ngày càng gần, Trương Diệp phải nắm chặt thời gian, chạy nhanh tìm được tài liệu luyện khí, sẽ đem tài liệu luyện chế thành áo giáp. Kế tiếp hơn 20 ngày, Trương Diệp một bên chữa thương, một bên thu thập tài liệu. Liên tiếp chạy 4 cái thành phố lớn, lại thâm sâu vào đến man hoang chi địa, chém giết mấy chục đầu man thú về sau, Trương Diệp rốt cục gom góp đã đủ rồi tài liệu luyện khí. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn 8 phần. Thu thập tốt tài liệu về sau, thiên kiếp đã chấn lông mày rồi. Vì kéo dài một ít thời gian, Trương Diệp tìm được một cái hoang vu sa mạc, chui vào đến sâu trong lòng đất, bắt đầu điên cuồng luyện chế áo giáp. Trương Diệp luyện chế thủ pháp đã phi thường thành thạo, ngắn ngủn 1 tháng thời gian ở bên trong, tự luyện chế ra 10 phó nhất phẩm áo giáp. Tại luyện chế áo giáp đồng thời, Trương Diệp còn lấy ra phù đằng vân chính là cái kia trận đồ, quen thuộc thoáng một phát cái này trận đồ thao túng. Phù đằng vân cái này trận đồ chính là thượng cổ còn sót lại, có thể ngăn cản địa tâm thần phong thổi đến. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này trận đồ chỉ có phù đằng vân người mới có nguyên vẹn điều khiển chi pháp. Trương Diệp lục lọi một thời gian ngắn, cũng chỉ có thể sơ bộ thao túng. Trương Diệp chính mình đoán chừng, hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra trận đồ 4 thành uy lực, muốn hoàn toàn phát huy ra trận đồ uy lực đến, là tuyệt đối không thể có thể đấy. Một ngày này, Trương Diệp chính vùi đầu luyện chế thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, từ xa phương rất nhanh mà đến. Xa xa mà đến, đúng là một năm không thấy Kim Linh. Kim Linh tại hổ tộc trong địa bàn, điên cuồng hấp thu kim tinh chi khí, thực lực tăng lên được cực nhanh. Ngắn ngủn 1 năm thời gian ở bên trong, thực lực của nó đã có thể so với chân đạo thất trọng đỉnh phong cường giả. Trương Diệp xông ra lòng đất, đánh ra thoáng một phát Kim Linh, lên tiếng nói ra, hảo hảo hảo. Ngươi trở lại được vừa vặn. Chương 766, Diệp tháng này, một mực đều giấu ở dưới mặt đất. Hiện tại hắn vừa chui ra mặt đất, thiên kiếp nhất thời cảm ứng được khí tức của hắn, mảng lớn kiếp vân điên cuồng ngưng tụ, thiên địa chịu biến sắc. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Kim Linh không dám lãnh đạm, vội vàng chui vào đến hỏa linh giới bên trong. Bá. Thổ linh lúc này thời điểm. Theo hỏa linh giới trong chui ra. Cái này một lớp thiên kiếp, chính là nhằm vào hắn, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể là thành thật thật tương đối. Long long long long long. Thổ linh vừa mới chui đi ra, thiên kiếp đã nhanh chóng hình thành. Một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức, lướt qua xa xôi không gian, trong thời gian ngắn tiểu đã tập trung vào thổ linh. Với tư cách thổ linh chủ nhân, Trương Diệp cũng bị cỗ hơi thở này một mực đã tập trung vào. Thật đáng sợ khí tức. Thổ linh chương 766, Diệp lúc này thời điểm, đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Khôi phục sức chiến đấu. Nhưng đối mặt loại này thiên kiếp, hắn chút nào cũng không dám lãnh đạm, tâm niệm vừa động phía dưới, một kiện áo giáp rơi xuống trên người. Phốc phốc phốc. Trương Diệp vừa mới mặc áo giáp, một đạo khổng lồ cực kỳ lực lượng đã theo trong hư không rơi xuống. Thổ Linh cùng Trương Diệp hai người, tại đây hàng tỷ cân sức lực lớn đè ép phía dưới, thân hình đều nhanh chóng lâm vào dưới mặt đất. Đáng sợ hơn chính là, một loại vĩ đại mà uy nghiêm đích ý chí, xa xa hàng lâm đến hai người tâm linh. Trương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân trì trệ. Động liên tục thoáng một phát ngón tay đều trở nên khó khăn. Thiên điệu ý chí. Loại này vĩ đại mà uy nghiêm đích ý chí, đúng là thiên điệu đích ý chí. Thiên kiếp còn không có rơi xuống đến, thiên điệu ý chí đã áp bách lấy hai người tâm linh. Nếu như lực lượng tinh thần không quá quan, lập tức sẽ bị thiên điệu ý chí ép tới hồn phi phách tán. Trương Diệp đau khổ ngăn cản thiên điệu ý chí, hướng phía Thổ Linh quát, thiên kiếp của ngươi, tổng cộng là ba đạo. Trước hai đạo thiên kiếp, ngươi chỉ có thể là chính mình đã vượt qua. Cuối cùng một đạo thiên kiếp, ta sẽ tồi động trận đồ, giúp ngươi rút một tay. Thổ Linh đáp, đã minh bạch. Thổ Linh nói chuyện, trong cơ thể địa mạch cái này lực điên cuồng vận chuyển. Theo địa mạch chi lực vận chuyển, Thổ Linh thân hình bên ngoài, nhanh chóng xuất hiện một tầng tầng bùn đất, những bùn đất này giống như là từng kiện áo giáp, chăm chú đem Thổ Linh bao trùm. Rất nhanh, Thổ Linh chỗ địa phương, tiểu biến thành một tòa 300 trượng cao ngọn núi. Thổ Linh chính là Thổ Nguyên, bùn đất tiểu là nhất vũ khí tốt, cũng là tốt nhất áo giáp. Những tầng tầng này bao khỏa bùn đất, trải qua địa mạch chi lực gia trì, so sắt thép còn muốn cứng rắn là nhiều lắm. Long long long long. Ô vân càng ngày càng dày, đông nghịt ô vân, như là áp đã đến Trương Diệp đỉnh đầu. Ô vân trung tia chớp đạo đạo hỏa xà, chiếu lên phương viên trăm dặm một mảnh tuyết trắng. Đùng. Từng đạo hỏa xà điên cuồng hướng phía ô vân trung tâm tụ tập. Theo hỏa xà tụ tập, một loại khổng lồ vô cùng lực lượng chính đang nhanh chóng hình thành, ép tới Trương Diệp không thở nổi. Ầm ầm. Chương 766, Diệp tâm ngọn nguồn thăng lên. Giống. Trương Diệp gắt gao trấn áp lấy loại này cảm giác sợ hãi, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, vọt tới áo giáp phía trên. Áo giáp đã nhận được thiên hà chính khí tối động, cửu cửu 81 cái trận pháp toàn bộ kích hoạt, phát ra chói mắt hào quang, giống như chỉ trong nháy mắt trở nên dày rất nhiều. Vâng! Thiên kiếp một phân thành hai, trùng trùng điệp điệp bổ tới Trương Diệp cùng Thổ Linh trên người. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, áo giáp ánh sáng bên ngoài, lập tức bị thiên kiếp đánh tan. Cái này chắc chắn vô cùng nhất phẩm áo giáp, xuất hiện một tia tinh tế khe hở, từng đạo bá đạo cực kỳ thiên lôi chi lực, đang tại áo giáp biểu hiện ra chạy bất định. Phát ra trận trận chói tai cực kỳ xì xì âm thanh. Thật là lợi hại thiên kiếp. Cái này một đạo thiên kiếp uy lực, không sai biệt lắm so ra mà vượt chân đạo tông sư một kích rồi. Cũng may ta cái này áo giáp đầy đủ chắc chắn, hay không lại chỉ là chương 766, Diệp Tâm ở bên trong âm thầm kinh hãi. Chân đạo tông sư phát ra tới công kích, Trương Diệp có thể dựa vào thân pháp, còn có tuyệt thế đao pháp, từng cái hóa giải mất. Nhưng thiên kiếp vánh xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ có thể là dựa vào huyết nhục chi thân thể đi ngăn cản. Cho nên, thiên kiếp lực phá hoại xa xa vượt ra khỏi chân đạo tông sư, nếu như không có áo giáp trợ giúp, căn không cách nào ngăn cản. Trương Diệp đã ngăn được chương 766, lên tầng tầng bùn đất, triệt tiêu đại bộ phận thiên kiếp uy lực, oanh đến nó trên người thiên lôi chi lực, vẫn chưa tới 1%, nó chỉ là bị chợt nhẹ thương. Vèo. Đã vượt qua chương 766, Diệp lại lấy ra một kiện áo giáp xuyên thủng trên người. Vừa rồi cái kia kiện áo giáp đã bị thiên kiếp bổ ra một đạo khe hở, lực phòng ngự sâu sắc hạ thấp, Trương Diệp bắt nó xuyên thủng bên trong. Tại Trương Diệp mặc áo giáp thời điểm, Thổ Linh cũng nhanh chóng hành động, nó trong cơ thể địa mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, lại một lần nữa tụ tập bùn đất. Tại vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Thổ Linh tụ tập đến bùn đất thì có 500 trượng độ cao, giống như là một cái cao cao ngọn núi. Ầm ầm. Chương 766, Diệp giống như là bị một chỉ hàng tỷ cân nặng cự truy hoành trúng, áo giáp bên ngoài tầng tầng hào quang ngay lập tức bị thiên lôi đánh tan. Bá đạo cực kỳ thiên lôi lực lượng, đánh tan áo giáp ánh sáng bên ngoài bên ngoài. Trung trung điệp điệp hoành kích đến áo giáp phía trên, Trương Diệp trên người hai tầng áo giáp, lập tức bị hoành thành bụi phấn. Long long long long. Thiên lôi đem áo giáp hoành thành bụi phấn về sau, dư uy trùng trùng điệp điệp hoành đến Trương Diệp trên người. Thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí. Bá đạo dị thường. Nó rơi xuống Trương Diệp trên người, ý nguyên phát ra trận trận tiếng sấm. Thanh bạch sắc quang mang vây quanh Trương Diệp thân hình oanh kích, giống như là một thanh chuôi rất nhỏ cực kỳ lợi kiếm, chính lần lượt cắm vào Trương Diệp thân hình trong. Trương Diệp lúc này thời điểm, chính đau khổ ngăn cản thiên địa ý chí, lực phòng ngự sâu sắc yếu bớt. Thiên lôi vừa dụng đến trên thân thể, Trương Diệp lập tức đã bị thiên lôi oanh được máu tươi thẳng phun. Tán. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thiên hà chính khí vận chuyển không ngớt, giống như giang hà thao thao bất tuyệt, đột nhiên khuếch tán. Cái này một lớp thiên kiếp uy lực, đã bị áo giáp ngăn cản 8 phần nhiều, rơi xuống Trương Diệp trên người chỉ có hai thành, tại hùng hồn vô cùng thiên hà chính khí chống cự xuống, thiên lôi chi lực nhanh chóng tiêu tán, tiếng sấm cũng tùy theo biến mất. Phúc! Tiêu diệt thiên lôi chi lực về sau, Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ thanh âm, lẩm bẩm nói, hôm nay lôi uy lực, thật sự là càng lúc càng lớn hơn rồi. Cái này chương 766, Diệp giật mình phía dưới, lấy ra hai kiện áo giáp, hết thể mặc vào trên người. Hoa hoa hoa hoa. Thổ linh lúc này thời điểm, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm. Chương 766, bùn đất. Dốc sức liều mạng phía dưới, thổ linh vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, tụ tập ra một đống hơn 800 trượng cao bùn đất, nhìn về phía trên quả thực chính là một cái ngọn núi. Trương Diệp thấy khẽ gật đầu. Thổ linh tuy nhiên cực kỳ sợ đau nhức, nhưng nó đã vượt qua hai lần thiên kiếp về sau, tiến bộ được phi thường cực nhanh, ý chí cũng trở nên kiên cường. Ông! Trương Diệp cánh tay giương lên, trận đồ xoay tròn lấy bay ra ngoài. Trận đồ bay đến hai người trên không, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp, một mực bao lại hai người. Vâng! Trương Diệp vừa mới phát ra trận đồ, chương 766, Diệp cùng thổ linh trên người. Vâng! Trương Diệp chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, áo giáp ánh sáng bên ngoài lập tức bị thiên kiếp đánh tan. Hai kiện áo giáp hóa thành thiên thiên vạn vạn cái mảnh vỡ. Thiên kiếp nổ nát áo giáp về sau, trùng trùng điệp điệp vành đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp chỉ cảm thấy khổng lồ mà bá đạo thiên lôi chi lực mãnh liệt mà đến, thân hình biểu hiện ra da thịt tầm ầm vỡ vụn. Ha ha. Trương Diệp toàn thân cao thấp da thịt đều bị thiên lôi chi lực quanh thành cho bụi, nhưng Trương Diệp trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một tia vẻ vui thích. Cái này lần thứ ba thiên kiếp, hắn rốt cục độ đã tới. Chương 756, 999 tỷ cỡ hở chất lỏng. Ông. Một loại kỳ dị chấn động, theo bên cạnh chuyển tới. Phát ra loại này kỳ dị chấn động, đúng là thổ linh. Thổ linh tại đợt thứ ba thiên kiếp thời điểm, bị phách thành mấy chục khối. Nhưng nó tu luyện lực lượng chính là địa mạch chi lực, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, có thể sinh sinh bất tức, liên tục không ngừng. Thân hình tuy nhiên vỡ vụn số tròn 10 khối, nhưng thổ linh rất nhanh sẽ đem vỡ vụn thân hình, thời gian dần qua tụ lại cùng một chỗ, một lần nữa hình thành một cái cự đại viên thịt. Tại viên thịt một lần nữa tụ lại thời điểm, một loại kỳ dị chấn động, theo trên người của nó phát ra tới. Loại này kỳ dị chấn động, ẩn ẩn cùng thiên địa hòa cùng. Tại đây trong một chớp mắt, thổ linh tựa hồ cùng thiên địa vạn vật, dung hợp làm một thể, rốt cuộc phân không xuất ra lẫn nhau rồi. Trương Diệp trong nội tâm nao nao, lập tức phản ứng đi qua, nghĩ ngợi nói, theo loại tình huống này đến xem, thổ linh đã thông qua được thiên địa khảo nghiệm, trở thành man hoang thế giới bên trong đích một cái tánh mạng. Xôn xao. Thiên kiếp qua đi, điểm một chút thiên địa tinh nguyên vũ. Từ trên trời giáng xuống, Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống đến, dốc sức liều mạng hấp thu lấy. Ông ông ông. Trương Diệp phát ra từng đạo vòi rồng, đem phương viên trăm trượng thiên địa tinh nguyên vũ hết thể tụ lại đến cùng một chỗ. Tụ lại đến cùng một chỗ thiên địa tinh nguyên vũ, vậy mà tạo thành một đạo thác nước, hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu đổ xuống đến. Tại thiên địa tinh nguyên vũ thoải mái phía dưới, Trương Diệp thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn, chân bóng mà cứng cỏi da thịt một lần nữa sinh dài ra, phá rồi lại lập phía dưới. Trương Diệp thân hình trở nên càng thêm cứng hãn. Cảm giác được thương thế khôi phục, Trương Diệp đem Thiên Điệu Tinh Nguyên Vũ hấp thu đến trong đan điền. Thiên Điệu Tinh Nguyên Vũ hội tụ thành thác nước, liên tục không ngừng. Trương Diệp tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, thiên hà chính khí càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng dồi dào, tựa hồ cho không được. Trương Diệp trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng của hắn minh bạch, loại tình huống này, đúng là ngưng tụ chất lỏng thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn có thể ngưng tụ ra 1024 tích chất lỏng, có thể tiến giai đến chân đạo bát trọng rồi. Trương Diệp một bên điên cuồng hấp thu, một bên điên cuồng ngưng tụ lấy thiên hà chính khí. 100 tích, 300 tích, 500 tích. Theo công pháp vận chuyển, càng ngày càng nhiều thiên hà chính khí biến thành chất lỏng. Thiên hà chính khí ngưng tụ mà thành chất lỏng, trầm trọng tới cực điểm, mỗi một giọt đều có ngàn cân chi trọng. Vận chuyển lại phát ra trận trận nặng nề tiếng kêu gào. 700 tích, 900 tích. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, hắn bây giờ cách 1024 tích chất lỏng, càng ngày càng tiếp cận. Chỉ cần ngưng tụ ra 1024 tích chất lỏng, có thể tiến giai đến chân đạo bắt trọng, đến lúc đó lực chiến đấu của hắn đem sẽ tăng lên một đoạn. 995 tích. 999 tích. Lập tức muốn đột phá 1000 đại quan, bầu trời đột nhiên trong sáng, ào ào rơi xuống thiên địa tinh nguyên vũ, cũng tùy theo biến mất. Trương Diệp mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Người bình thường muốn ngưng tụ ra 1000 tích chất lỏng, thường thường cần bế quan mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, tiêu ngưng tụ ra 999 tích chất lỏng, đây đã là phi thường hạnh vận sự tình. Mặc dù không có ngưng tụ đủ 1024 tích chất lỏng, không có tiến giai đến chân đạo bắt trọng. Nhưng Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, ngưng tụ ra nhiều như vậy chất lỏng, đã đủ hài lòng. Ông! Thổ Linh lúc này thời điểm, cũng theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Hấp thu đại lượng thiên địa tinh nguyên về sau. Thổ Linh thực lực trở nên càng cường đại hơn, theo khí tức bên trên xem. Nó đã có thể so với chân đạo tông sư cường giả. Thổ Linh thông qua được man hoang thế giới khảo nghiệm, hưng phấn dị thường. Tỉnh lại về sau, nó cùng Trương Diệp đánh cho một cái bắt chuyện, chui vào đến dưới nền đất đến, tiếp tục tham nội đi. Trương Diệp tại 3 ngày sau đó, còn muốn độ một lần thiên kiếp. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian, Trương Diệp đem trận đồ nhặt về đến, tinh tế kiểm tra cái này trương thượng cổ trận đồ. Tại vừa rồi thiên kiếp bên trong, cái này trương thượng cổ trận đồ bị thiên lôi hoành kích, thượng diện trở nên cháy đen một mảnh. Trương tinh tế cảm ứng thoáng một phát, phát hiện trận đồ mặc dù có chút hư hao, nhưng đưa vào thiên hà chính khí, trận pháp y nguyên có thể vận chuyển, chỉ là uy lực so về nguyên lai yếu nhược bên trên một ít. Trương Diệp yên lòng, yên lặng tu luyện. 3 ngày sau đó, một loại hồi hộp cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, trầm giọng nói ra, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, thiên kiếp đã tới, nhanh mau ra đây độ kiếp. Siêu siêu siêu. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, đồng thời lách mình mà ra. Ba Linh vừa mới xuất hiện, mảng lớn ô vân lập tức phong tuân ra mà đến, cuộn cuộn mà đến ô vân giống như là thủy triều. Trương Diệp đứng thẳng trên mặt đất, cũng có thể tinh tường nghe được ô vân vọt tới thanh âm. Long long long long. Trận trận sấm rền thanh âm, theo ô vân trung chuyển tới, từng đạo vừa thô vừa to hỏa xà, tại ô vân trung chạy tới tháo chạy, khắp ô vân lúc ám lúc minh, cực kỳ quỷ dị. Một loại khủng bố cực kỳ khí tức, lập tức tập trung Trương Diệp cùng Ba Linh. Thiên điệu ý chí lập tức hàng lâm, đủ loại ảo giác xuất hiện, dao động lấy Trương Diệp cùng Ba Linh linh hồn. Trương Diệp liên tiếp độ thiên kiếp, lại cùng Hắc Hổ lao tổ chiến đấu qua, đối với tâm trí đã cứng rắn trước bàn thạch. Đối với xuất hiện tại trước mắt đủ loại ảo giác, Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, chờ lấy thiên kiếp đến. Vâng! Luồng thứ nhất thiên kiếp, rốt cục rơi xuống rồi. Cái này đạo thiên kiếp, màu xanh bên trong có chút mang theo màu trắng, uy lực có chút bất phàm. Bất quá so về thổ linh vừa rồi thiên kiếp, tiểu kém được rất xa rất xa. Hiu! Ngay tại thiên kiếp đánh xuống lập tức, Trương Diệp đống nhiên xuất đao, một đao đem thiên kiếp chẳng tán. Dầm dầm dầm oanh! Trương Diệp chạm tản luồng thứ nhất thiên kiếp về sau, đợt thứ hai, đợt thứ ba. Thứ tư sóng cùng thứ năm sóng thiên kiếp, liên tục rơi xuống. Cái này năm đạo thiên kiếp một đạo so một đạo lợi hại, nhưng Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, đao pháp cũng càng ngày càng lợi hại, năm đạo thiên kiếp còn không có rơi xuống trên người, đã bị Trương Diệp từng cái đánh tan rồi. Long long long long. Liên tục năm đạo thiên kiếp bị Trương Diệp đánh tan, thiên kiếp tựa hồ nổi giận. Một hồi công tác chuẩn bị về sau, đạo thiên kiếp thứ sáu, bắt đầu rất nhanh hình thành, lập tức muốn rơi xuống. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Trầm giọng nói ra, cái này đạo thiên kiếp thứ 6, ta không còn có nắm chắc có thể đánh tan rồi. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ, lợi dụng cái này áo giáp, toàn lực ngăn cản. Trương Diệp đem một kiện áo giáp, ném cho Ba Linh. Ba Linh vội vàng chui vào đến áo giáp bên trong. Kim Linh vận chuyển toàn thân kim tinh chi khí, điên cuồng ra chỉ lấy cái này áo giáp đã nhận được kim tinh chi khí gia trì, tản mát ra từng đợt chói mắt hào quang, trở nên dị thường cao quý hoa lệ, giống như là thiên thần chiến giáp. Trương Diệp ném ra áo giáp, mình cũng lấy ra một kiện áo giáp, mặc vào trên người đi. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới mặc vào áo giáp, đạo thiên kiếp thứ 6 tiêu phủ xuống. Cái này đạo thiên kiếp 7 phần thanh, 3 phần bạch, so về thổ linh đạo thiên kiếp thứ nhất, còn muốn lợi hại hơn vài phần. Thiên kiếp uy lực, 1 tím 2 bạch 3 thanh. Trong đạo thiên kiếp thứ 6 này, mang theo màu trắng. Tốc độ nhanh được đáng sợ, Trương Diệp căn bản không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể là vận chuyển thiên hà chính khí. Kích ra trên khải giáp trận pháp, ngạnh xanh xanh ngăn lại một kích này. Vâng! Thiên lôi phân thành hai nửa, một nửa hoành đến Trương Diệp trên người, một nửa khác tắc thì hoành đã đến Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh trên người. Trương Diệp tu vi tăng nhiều phía dưới. Áo giáp phát huy ra đến lực phòng ngự, cũng trở nên càng cường đại hơn. Thiên lôi hoành đến trên người của hắn, lại bị áo giáp ánh sáng bên ngoài, ngạnh xanh xanh ngăn cản xuống dưới. Áo giáp bản thân không có một điểm tổn thương. Kim Linh lúc này thời điểm, cũng dựa vào kim tinh chi khí. Đem thiên kiếp ngạnh xanh xanh ngăn cản xuống dưới. Tại áo giáp dưới sự bảo vệ, Thủy Linh cùng Mộc Linh đều không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Trương Diệp khẽ gật đầu, phân phó nói ra, thứ 7 sóng thiên kiếp uy lực vượt xa đợt thứ 6. Các ngươi phải đem hết toàn lực tại thiên kiếp bên trong bảo trụ tánh mạng của mình. Ầm ầm. Thứ 7 sóng thiên kiếp rất nhanh lại phủ xuống. Thứ 7 sóng thiên kiếp, nhan sắc dĩ nhiên là 6 phần thanh, 4 phần bạch. Uy lực so về đợt thứ 6 lại cường hãn thêm vài phần, uy lực đã vượt qua chân đạo tông sư một kích rồi. Thiên kiếp giống như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp chém xuống đến, chính chính chạm đến Trương Diệp cùng Ba Linh trên người. Trương Diệp cùng Ba Linh trên người áo giáp có chút ngăn cản thoáng một phát thiên kiếp về sau, lập tức đã bị bá đạo cực kỳ thiên lôi chi lực vây thành mảnh vỡ. Bá đạo cực kỳ thiên lôi chi lực chính chính rơi xuống Trương Diệp cùng Ba Linh thân hình bên trong. Trương Diệp cùng Ba Linh đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Đạo thiên kiếp thứ 7 uy lực không phải chuyện đùa, tuy nhiên áo giáp ngăn cản đại bộ phận lực lượng, nhưng còn lại đến lực lượng y nguyên bá đạo tới cực điểm. Thiên lôi chi lực tiến vào đến Trương Diệp cùng Ba Linh thân hình bên trong, Trương Diệp cùng Ba Linh đồng thời bị thương. Trương Diệp thể bên trong có ngũ hành chi lực, có chút vận chuyển phía dưới, nhanh chóng khôi phục lại. Mà Ba Linh bên trong, Thủy Linh cùng Mộc Linh thể nội đều ẩn chứa sinh sinh không dứt khí tức, khôi phục cũng thật nhanh. Kim Linh thương thế, tắc thì giao cho Thổ Linh, ngũ hành bên trong Thổ sinh Kim, tại Thổ Linh dưới sự trợ giúp Kim Linh cũng rất nhanh khôi phục. Trương Diệp rất nhanh khôi phục về sau, liên tiếp mặc vào lưỡng bộ khôi giáp, trầm giọng nói ra, các ngươi nhanh chóng chui vào đến ta áo giáp bên trong. Chúng ta cùng nhau hướng phó thứ 8 sóng thiên kiếp. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh không dám lãnh đạm, nghe được Trương Diệp sau khi phân phó, lập tức hóa thành ba đạo quang mang, chui vào đến Trương Diệp áo giáp bên trong, cùng Trương Diệp cùng một chỗ độ kiếp. Trương Diệp cùng Kim Linh lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, hết thể chăm chú đến hai kiện áo giáp bên trong. Hai kiện áo giáp đã nhận được lưỡng đạo lực lượng chăm chú, nhất thời phát ra trăm trượng kim quang, giống như là một vòng mặt trời. Đạo thiên kiếp thứ 8 rất nhanh lại rơi xuống. Cái này đạo thiên kiếp, nhan sắc là 5 phần thanh, 5 phần bạch. Nhất thanh nhất bạch hai chủng nhan sắc, dây dưa cùng một chỗ, giống như là một đầu âm dương ngư, hoặc như là một thanh khai thiên cự phủ, trùng trùng điệp điệp đánh xuống đến, bổ tới một mảnh hào quang bên trong. Áo giáp hình thành hào quang, nhìn về phía trên nhu nhược cực kỳ, nhưng lực lượng phòng ngự lại là phi thường đáng sợ. Thiên kiếp rơi xuống hào quang bên trong, hào quang rất nhanh chống đỡ tiêu lấy thiên lôi lực lượng, thiên lôi đem hào quang hoàn toàn oanh mở về sau, uy lực đã giảm nhỏ bá thành. Rầm rầm. Thiên kiếp uy lực oanh đến áo giáp phía trên, liên tiếp nổ nát lưỡng bộ khôi giáp về sau, uy lực đã cắt giảm đến nguyên lai 1/2. Cái này 1/2 uy lực, trùng trùng điệp điệp oanh đến Trương Diệp cùng Ba Linh trên người, Trương Diệp cùng Ba Linh thân hình, giống như là thiên thạch bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương. Phúc. Trương Diệp hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh khôi phục lấy thương thế. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, lúc này thời điểm cũng gian nan bay tới, khôi phục lấy thương thế. Lúc này thời điểm, Trương Diệp còn thừa lại lưỡng bộ khôi giáp, một cái trận đồ. Cái này ba dạng thứ đồ vật, tự là ứng phó đệ 9 sóng thiên kiếp cuối cùng thủ đoạn. Chương 757, thành công vượt qua thiên kiếp. Siêu siêu. Hỏa Linh cùng Thổ Linh đồng thời lách mình tới, trợ giúp Ba Linh chữa thương. Trương Diệp tắc thì rất nhanh nuốt vào một viên thuốc, bóp nát hơn 1 vạn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, phương viên trăm trượng ở trong nhất thời tràn ngập nồng đậm cực kỳ thiên điệu tinh nguyên. Thượng phẩm tinh nguyên thạch, mỗi một khối đều đến từ không dễ. Nhưng vì có thể rất nhanh khôi phục thương thế, Trương Diệp lúc này thời điểm cũng chẳng quan tâm đáng tiếc, thoáng cái sẽ dùng 1 vạn khối. Long long long long. Bên trên bầu trời, ô vân càng áp càng thấp, trận trận làm cho người hít thở không thông áp lực, áp đến Trương Diệp cùng Ba Linh trên người. Trương Diệp cùng Ba Linh đều bình tâm linh thần, đối với khổng lồ áp lực bỏ mặc, toàn tâm toàn ý khôi phục trong cơ thể thương thế. Thiên kiếp, khảo nghiệm không đơn thuần là thực lực, nhưng lại khảo nghiệm người đích ý chí. Nếu như ý chí không đủ kiên nghị, căn không cách nào tại loại này khổng lồ dưới áp lực chữa thương, rất nhanh sẽ đã chết tại thiên lôi phía dưới. Ô vân bên trong, lực lượng khổng lồ chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Mà Trương Diệp cùng Ba Linh thương thế, cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Trương Diệp cùng Ba Linh, đang tại cùng thiên kiếp so đấu tốc độ. Chỉ có tại đệ 9 song thiên kiếp rơi xuống trước khi, trị liệu tốt thương thế trên người, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, mới có hy vọng sống sót. Nhanh, lại nhanh một chút. Trương Diệp cùng Ba Linh dốc sức liều mạng khôi phục, rốt cục tại đệ 9 sóng thiên kiếp rơi xuống trước khi, khôi phục thương thế. Long long long long. Trương Diệp cùng Ba Linh vừa mới khôi phục thương thế, Ô Vân Trung Thiên Lôi cũng ngưng tụ đã đến lực lượng đủ mức. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ đến cùng một chỗ, phóng xạ ra sáng lạn hào quang, khắp Ô Vân trung tâm chỗ, giống như là xuất hiện một cái cự đại mặt trời. Trống chân là phát ra tới ánh sáng, tiêu nướng đến đại địa một mảnh cháy đen, trên mặt đất hạt cát bắt đầu hòa tan. Thật là lợi hại thiên kiếp. Chủ nhân, ngươi nhất định phải đứng vững, đính chủ a. Thổ Linh nhìn thấy loại này đáng sợ thiên kiếp, thân thể cao lớn đều run rẩy lên. Nó vội vàng lưu lại một câu nói, vạch một tiếng chui vào đến Hỏa Linh giới đi. Hỏa Linh cảm ứng được Ô Vân Trung ngưng tụ ra đến bàng đại lực lượng, cũng là chấn động, nhịn không được lên tiếng kêu lên, chủ nhân, ngàn vạn phải cẩn thận. Lúc này đây thiên kiếp uy lực, so thứ 8 sóng thiên kiếp muốn lợi hại gấp 2 đã ngoài. Loại này lực lượng khổng lồ, đã tương đương với ba cái tông sư cường giả một kích rồi, hơn nữa thiên địa ý chí công kích, một kích này uy lực càng thêm đáng sợ. Trương Diệp khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, yên tâm đi, thiên kiếp tuy nhiên lợi hại, bất quá, ta không dễ dàng như vậy cái chết. Lần này thiên kiếp, ta nhất định phải vượt qua đi. Trương Diệp lấy ra cuối cùng lưỡng bộ khôi giáp, xuyên thủng trên người đi. Siêu siêu siêu. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, thực lực xa xa không bằng Trương Diệp. Thiên kiếp ngưng tụ thành bàng đại lực lượng, ép tới chúng không thở nổi, không đều Trương Diệp phân phó, chúng tiểu bay vào áo giáp bên trong. Hai kiện áo giáp, hay vẫn là thiểu hơi có chút. Nếu có ba kiện áo giáp, cái này đệ chín sóng thiên kiếp, tiểu có năm chắc có thể độ đi qua. Trương Diệp mặc vào áo giáp, trong nội tâm hơi than thở nhẹ. Trương Diệp trên người áo giáp, đều là nhất phẩm áo giáp. Bất quá, cùng là nhất phẩm áo giáp. Phẩm chất cũng là có sai biệt. Trương Diệp luyện chế ra đến nhất phẩm áo giáp, tuy nhiên miễn cưỡng đạt đến nhất phẩm áo giáp, nhưng phẩm chất nhưng lại kém cỏi nhất cái chủng loại kia. Loại này áo giáp, ngăn cản chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư công kích, vẫn là có thể đấy. Nhưng muốn ngăn cản chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư công kích, tiểu lộ ra phi thường cố hết sức rồi. Huống chi, thiên kiếp cũng không phải bình thường công kích, nó bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, trực tiếp tiểu công kích sâu trong linh hồn, cực kỳ đáng sợ. Cái này đệ chín song thiên kiếp uy lực, ước chừng tương đương với ba cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư một kích. Trương Diệp chỉ vẹn vẹn có hai kiện áo giáp cùng một cái trận đồ, nếu muốn ở loại này khủng bố trong công kích sống sót, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mắt thấy thiên kiếp sắp rơi xuống, Trương Diệp thu nhiếp tâm thần, lấy ra cái kia trương thượng cổ trận đồ. Thiên hà chính khí đưa vào trận đồ bên trong, trận đồ nhất thời phát ra ngàn trượng hào quang, một cái khổng lồ trận pháp nhanh chóng hình thành. Nhìn lên trời không trung trận pháp, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên hơi động một chút, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lòng hắn niệm hơi động một chút, đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái kim loại đột nhiên bay ra đến, bay đến trận pháp bên trong. Kim loại có thể dẫn điện. Trương Diệp đem kim loại gia nhập vào trận pháp bên trong, tự là hy vọng những kim loại này có thể dẫn đi một chút thiên lôi, giảm nhẹ một chút uy lực. Trương Diệp những năm gần đây này chém giết qua không ít cường giả, gặt hái được rất nhiều kim loại tài liệu. Những kim loại này tài liệu trông chất quả thực giống như là một ngọn núi, một mực đem Trương Diệp cháo ở bên trong. Ầm ầm. Trương Diệp còn không có hoàn toàn đem kim loại tài liệu ném vào đến trận pháp bên trong, thiên địa đột nhiên một mảnh trắng bệnh, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, rồi đột nhiên theo Trương Diệp đáy lòng thăng lên. Đệ chín sóng thiên kiếp, phủ xuống. Đệ chín sóng thiên kiếp, 6 phần bạch, 4 phần thanh. Màu trắng lực lượng, lần thứ nhất nhiều màu xanh lực lượng, thiên kiếp quanh xuống, toàn bộ thiên địa đều rung động lắc lư không thôi. Đạo thiên kiếp thứ 9 tốc độ, nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh. Thiên kiếp cơ hồ vừa xuất hiện, tiểu hoanh kích đến thượng cổ trận pháp phía trên, thượng cổ trận pháp trong chốc lát tán loạn, bên trong kim loại hết thể hóa thành nước thép. Mấy trăm vạn cân nước thép đỏ bừng một mảnh, bên trong đạo đạo thiểm điện tại du động không ngớt, nhìn về phía trên dị thường khủng bố. Trương Diệp một mực lưu ý lấy trận pháp, nhìn thấy thiên kiếp hoanh tản trận pháp, sẽ đem kim loại tài liệu hết thể hóa nước thép, con mắt ngược lại sáng ngời. Những kim loại này tài liệu quả nhiên làm ra tác dụng, chúng lại đem một bộ phận thiên lôi lực lượng hấp thu một bộ phận, sẽ đem mặt khác một bộ phận thiên lôi lực lượng chuyển rời đến dưới mặt đất. Thượng cổ trận pháp hơn nữa kim loại tài liệu, đem thiên kiếp uy lực giảm bớt 3/2. Hiệu quả như vậy, đã sâu sắc ngoài Trương Diệp ngoài ý liệu rồi. Ầm ầm. Mấy trăm vạn cân đỏ bừng nước thép, còn không có có rơi xuống trên mặt đất, thiên kiếp đã rơi xuống, bổ ra áo giáp phát ra phòng ngự tầng, trùng trùng điệp điệp vênh đến áo giáp phía trên. Theo một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp trên người hai tầng áo giáp, trong chốc lát hóa thành cho bụi, bá đạo cực kỳ thiên lôi chi lực hung hăng hoanh đã đến Trương Diệp cùng ba linh trên thân thể. Đệ chín song thiên kiếp trải qua trùng trùng điệp điệp yếu bớt, hoanh đến Trương Diệp cùng ba linh trên người, chỉ còn lại có hai thành uy lực. Thiên kiếp hai thành uy lực, tương đương với chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư 6 thành lực lượng một kích, thật sự đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư một kích toàn lực còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Diệp cùng ba linh đã chung cái này một cái hoanh kích, toàn thân tất cả đều là bá đạo cực kỳ thiên lôi lực lượng, thiên lôi lực lượng ầm ầm chui vào trong thân thể, điên cuồng phá hư lấy. Ở này nguy hiểm cực kỳ thời khắc, thiên địa ý chí đột nhiên hàng lâm. Đáng sợ thiên địa ý chí, giống như là tử thần đâm ra đến trường mâu, thẳng tắp đâm vào sâu trong linh hồn. Thiên địa ý chí trước kia phát ra tới công kích, vẫn luôn là lấy ảo giống như làm chủ. Nhưng lúc này đây, thiên địa ý chí trực tiếp tiểu thi triển công kích, nếu như ngăn cản không nổi loại công kích này, linh hồn lập tức sẽ tiêu tán, cả người lập tức muốn hồn phi phách tán, tan thành mây khói, biến mất tại man hoang thế giới bên trong. A. Tại loại này nguy hiểm cực kỳ thời khắc, Trương Diệp cùng ba linh linh hồn, chăm chú liền đã đến cùng một chỗ. Bốn người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng giống to, ngay ngắn hướng ngăn cản thiên lôi chi lực cùng thiên địa ý chí công kích. Thiên lôi chi lực, có thể theo thân thể bên trên giết chết một người người, lại để cho người tan thành mây khói. Mà thiên địa ý chí, nhưng có thể hoành tán linh hồn, theo trên linh hồn mà sát một người. Hai chủng công kích đều nguy hiểm tới cực điểm. Ầm ầm. Trương Diệp cùng ba linh linh hồn lọt vào thiên địa ý chí trực tiếp công kích, linh hồn tựa hồ bị xé rách, ý thức nhanh chóng mỏng, thống khổ nhanh chóng đi xa. Ý thức tiêu tán. Một người ý thức, nếu như tiêu tán rồi, linh hồn cũng tiểu tan thành mây khói rồi. Tại loại này nguy hiểm cực kỳ thời khắc, Trương Diệp đột nhiên tỉnh táo lại, hắn toàn thân đích ý chí từng điểm ngưng tụ, ý chí từng điểm ngưng tụ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn khôi phục ý thức, một loại cực kỳ đáng sợ thống khổ tràn ra khắp nơi toàn thân. Cảm giác được loại thống khổ này, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã biết thống khổ, cái này đã nói lên, hắn còn sống. Hắn từ phía trên địa ý chí công kích phía dưới, sống sót rồi. Thiên địa ý chí công kích, Trương Diệp ngăn cản được rồi. Nhưng hắn nguy hiểm còn chưa từng có đi, ngay tại hắn ngăn cản thiên địa ý chí thời điểm, thiên lôi chi lực đã xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng phá hư lấy. Thiên lôi chi lực bá đạo tới cực điểm, nó tiến vào đến Trương Diệp trong thân thể, phá hư lấy hết thể đồ vật. Điên cuồng phá hư lấy thiên lôi chi lực, vậy mà tại Trương Diệp thân hình bên trong, phát ra trận trận sấm rền thanh âm, từng đạo hỏa xạ tại Trương Diệp trong cơ thể toán loạn, Trương Diệp toàn bộ thân hình đều phát sáng lên, giống như là một cái nhân hình mặt trời. Cho ta chấn. Trương Diệp giống to, miễn cưỡng vận chuyển toàn thân lực lượng, chống lại lấy bá đạo cực kỳ thiên lôi chi lực. Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, trong cơ thể lại có ngũ hành chi lực, mới miễn cưỡng có thể chống lại thiên lôi chi lực. Dù là như thế, Trương Diệp tình thế y nguyên không thể lạc quan, đáng tiếc thiên lôi chi lực dũng mãnh vào đến trong cơ thể, tiêu nộn cực kỳ nội tạng nhất thời bị điên cuồng phá hư. Trương Diệp nội tạng còn không có đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, lọt vào thiên lôi chi lực phá hư về sau, ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa tiểu hóa thành than cốc, Trương Diệp sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, tử vong từng bước một đi tới. Chịu đựng, chịu đựng. Trương Diệp cắn răng, đau khổ kiên trì. Trương Diệp hiện tại duy nhất sinh cơ, tiểu là thiên kiếp về sau, thiên địa hạ thiên địa tinh nguyên vũ rồi. Thiên địa tinh nguyên vũ tinh khiết vô cùng, lại ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, chỉ cần kiên trì đến thiên địa tinh nguyên vũ, vô luận đa trọng thương thế, Trương Diệp đều có thể khôi phục tới. Kiên trì, lại kiên trì. Trương Diệp kinh mạch trong cơ thể một chút bị thiên lôi chi lực phá hư, ngũ hành chi lực nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Ngũ hành chi lực vận chuyển mất linh, thiên lôi chi lực nhất thời càng ngày càng điên cuồng, Trương Diệp toàn thân cao thấp thịt, đều bị thiên lôi chi lực nướng chín nướng cháy, trận trận mùi thịt cùng mùi khét lẹt theo Trương Diệp trong thân thể chuyển tới, Trương Diệp cái mũi cùng trong mồm đều toát ra khói đặc. Trương Diệp đã đến kề cận cái chết, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, cũng đã đến kề cận cái chết. Chúng tình thế, so Trương Diệp còn muốn thảm, tùy thời cũng có thể chết đi. Hỏa linh cùng thổ linh có chút dò xét một lúc sau, tranh thủ thời gian bay qua, duy trì lấy ba linh tánh mạng. Kiên trì, kiên trì, lại kiên trì. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đã nghe được sản sạt thanh âm, một loại tinh khiết cực kỳ sinh mệnh khí tức, dũng mãnh vào đã đến trong thân thể. Trương Diệp miễn vừa mở mắt, chỉ thấy điểm một chút giọt mưa, theo trên bầu trời rơi xuống. Thiên điệu tinh nguyên vũ, rốt cục phủ xuống. Chương 758, Thiến giai chân đạo bắt trọng trung kỳ. Lúc này đây thiên kiếp. So bất luận cái gì một lần đều muốn lợi hại. Rơi xuống thiên địa tinh nguyên vũ, cũng so bất luận cái gì một lần đều muốn dày đặc, giống như là rơi xuống một hồi mưa to. Điểm một chút thiên địa tinh nguyên vũ, rơi xuống Trương Diệp trên người, tí ti sinh cơ rót vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp thân thể mặt ngoài thương thế rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể bị thiên lôi chi lực điên cuồng phá hư kinh mạch cùng nội tạng, đã nhận được sinh cơ thoải mái, nhất thời khôi phục một ít sức sống. Càng kỳ diệu chính là, điểm một chút thiên địa tinh nguyên vũ vậy mà hóa giải thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực bên trong ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, mà thiên địa tinh nguyên trong mưa thì là ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Hai chủng lực lượng vừa vặn trái lại. Theo thiên địa tinh nguyên vũ không ngừng rơi xuống, Trương Diệp trong cơ thể thiên lôi chi lực chậm rãi bị thiên địa tinh nguyên vũ dội tắt. Trương Diệp một cái mạng nhỏ xem như lấy trở lại rồi. Hô. Thiên lôi chi lực hoàn toàn biến mất về sau, Trương Diệp rốt cục có thể hành động. Hắn trường hít một hơi dài, tâm niệm hơi động một chút. Đạo đạo vòi rồng tạo ra, đem mảng lớn thiên điệu tinh nguyên vũ hội tụ đến cùng một chỗ. Thiên điệu tinh nguyên vũ hội tụ thành một đạo thật dài thác nước, hướng phía Trương Diệp đổ xuống đến. Trương Diệp toàn thân cao thấp, từng cái lỗ chân lông đều đắm chìm trong loại này tràn ngập sinh cơ vũ trong nước. Trương Diệp thương thế trên người rất nhanh khôi phục lấy. Đứt gãy cùng khô héo kinh mạch, nhanh chóng sinh cơ, hơn nữa trở nên càng thêm cứng cỏi. Bị thiên lôi chi lực nướng chín cơ bắp cùng xương cốt, cũng rất nhanh chóng sinh cơ. Mới cùng cơ bắp cùng xương cốt một lần nữa sinh dài ra, cũ đích cơ bắp cùng xương cốt, rắc rắc rắc chóc ra, giống như là cây cối tại đổi vỏ cây. Tiêu Nộn nội tạng đã nhận được thoải mái về sau, cũng nhanh chóng khôi phục. Phá rồi lại lập phía dưới, Trương Diệp nội tạng trở nên càng thêm cứng cỏi, tuy nhiên còn không đạt được bằng cơ ngọc cốt chi cảnh. Nhưng so với chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư nội tạng, muốn cứng cỏi nhiều lắm. Và anh, theo cuối cùng một điểm thương thế khỏi hẳn, Trương Diệp trong cơ thể sở hữu kinh mạch một lần nữa liên thông. Thiên hà chính khí, tam dương chân hỏa còn có ngũ hành chi lực, không hẹn mà cùng vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu lấy thiên địa tinh nguyên. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí càng ngày càng dồi dào, lại một lần nữa đã bắt đầu áp xúc ngưng tụ. Rất nhanh, thứ 1000 tích chất lỏng ngưng tụ ra đến. Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng đang nhanh chóng gia tăng. Vâng! Trương Diệp ngưng tụ đến thứ 1024 tích chất lỏng thời điểm, một loại kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Trương Diệp đem 1024 tích chất lỏng hợp thành một đầu tinh tế dòng sông. Cái này đầu tinh tế dòng sông vừa mới hình thành, Trương Diệp cũng cảm giác được trong óc chấn động, một loại đột phá gông cùm xiềng xích cảm giác đột nhiên xông lên trong lòng. Chân đạo bắt trọng. Trương Diệp tại đây trong một chớp mắt, đột phá đã đến chân đạo bắt trọng chi cảnh. Ba đóa hoa nhi theo Trương Diệp đỉnh đầu bay ra đến, quay tròn xoay tròn. Ba đóa hoa nhi 9 cái cánh hoa đã nở rộ 8 cái, tản mát ra khổng lồ khí tức. Vù vù vù. Trương Diệp tu vi tăng lên tới chân đạo bắt trọng chi cảnh, hấp thu tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Điên cuồng hấp thu phía dưới, Trương Diệp đỉnh đầu vậy mà sinh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy, đại lượng thiên địa tinh nguyên vũ đều chui vào đến cái này vòng xoáy bên trong. Lại tiến vào đến Trương Diệp thân thể ở trong, Trương Diệp tu vi phi tăng lên. 1100 tích, 1300 tích, 1500 tích. Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng nhanh chóng gia tăng. Tại hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng tiểu bạo tăng đến 1000, hơn 700 tích. Hơn nữa vẫn còn điên cuồng gia tăng lấy. 1700 tích, 1900 tích, 2000 tích. Chất lỏng gia tăng đến 2000 tích, một loại cảm giác kỳ dị lại xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp lúc này thời điểm ẩn ẩn minh bạch, trong cơ thể hắn chất lỏng chỉ cần đạt tới 2048 tích, có thể tăng lên một cái tiểu giai. Tiến giai đến chân đạo bắt trọng trung kỳ rồi. 2044 tích. Lập tức chỉ cần lại ngưng tụ ra 4 tích, có thể tiến giai đến chân đạo bắt trọng trung kỳ. Đột nhiên, bầu trời ô vân tán đi, rậm rạp chẳng chỉ thiên địa tinh nguyên vũ đống nhiên đình chỉ. Ân. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, tâm niệm hơi động một chút phía dưới, mấy trăm khối cực phẩm tinh nguyên thạch đột nhiên bị Trương Diệp lấy ra. Theo Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, cái này mấy trăm khối cực phẩm tinh nguyên thạch nhao nhao bạo liệt ra đến, Trương Diệp trên đỉnh đầu trọng mới xuất hiện nồng đậm cực kỳ thiên địa tinh nguyên vũ. Đã thiên địa tinh nguyên vũ đình chỉ, như vậy, Trương Diệp tiểu dùng cực phẩm tinh nguyên thạch để thay thế. Cực phẩm tinh nguyên thạch ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, tuy nhiên xa xa so ra kém thiên địa tặng thiên địa tinh nguyên vũ, nhưng là thập phần tinh khiết, chỉ cần trực tiếp hấp thu đến trong cơ thể là được rồi. Trương Diệp nhịn đau bóp nát mấy trăm khối cực phẩm tinh nguyên thạch, tiểu là chuẩn bị mượn nhờ những cực phẩm này tinh nguyên thạch, một lần hành động đột phá đến chân đạo bắt trọng. Vù vù vù. Trương Diệp điên cuồng hấp thu, điên cuồng ngưng tụ. 2045 tích. 2046 tích. 2047 tích. Vâng. Trương Diệp tại cuối cùng trước mắt, rốt cục thành công ngưng tụ ra thứ 2048 tích chất lỏng. Theo cuối cùng một giọt chất lỏng ngưng tụ, Trương Diệp tu vi lại một lần nữa tăng lên, đạt đến chân đạo bắt trọng trung kỳ. Thiên hà chính khí ngưng tụ thành chất lỏng, tại Trương Diệp trong cơ thể trào lên không ngớt, giống như là thiên hà thao thao bất tuyệt. Tu vi tăng lên tới chân đạo bắt trọng trung kỳ về sau, thiên hà chính khí trở nên càng thêm bá đạo, càng thêm cường đại. Viễn cổ tượng lực, viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực không ngừng cải biến Trương Diệp thân hình, Trương Diệp thân hình trở nên càng lúc càng cường hãn. Thiên hà chính khí bản thân tựu là vài loại viễn cổ lực lượng hội tụ mà thành đấy. Trương Diệp tu luyện tới chân đạo bắt trọng trung kỳ, thiên hà chính khí diệu dụng bắt đầu chậm rãi bày ra. Ân. Trương Diệp tinh tế nhận thức lấy thiên hà chính khí thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một loại cường đại cực kỳ lực lượng. Loại lực lượng này hư vô phiêu miểu, tựa hồ không chỗ không chỗ, nhưng cũng nắm lấy bất định. Đây là thiên địa linh khí. Trương Diệp tại Hoàng Phong Hoang Nguyên thời điểm, đã từng cảm ứng qua thiên địa linh khí khí tức. Một cảm ứng được loại lực lượng này, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, đúng là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí chính là trong thiên địa cực kỳ kỳ diệu một loại lực lượng. Nó có thể mở ra trí tuệ, lại để cho không có có sinh mạng đồ vật có được nguyên vẹn tánh mạng, cho nên được xưng là linh khí. Đem thiên địa linh khí luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng của mình về sau, tiểu đã có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Như một ít linh đạo cường giả, thậm chí có thể phá toái hư không, xuyên thẳng qua tại hắn thế giới của nó bên trong. Chân đạo tông sư chỗ cường đại, chính là bọn họ trong cơ thể luyện hóa có một tia linh khí. Trong cơ thể đã có linh khí về sau, chân đạo tông sư khống chế khởi lực lượng đến, quả thực là thuận buồm xuôi gió, tùy tùy tiện tiện có thể thi triển ra tông sư thủ đoạn đến. Không chỉ như thế, chân đạo tông sư còn có thể tá trợ lấy trong cơ thể linh khí, không ngừng rèn luyện lấy kinh mạch cùng thân thể, lại để cho thân thể cùng kinh mạch trở nên càng cường đại hơn, tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Tu luyện giả tu luyện tới chân đạo bắt trọng đỉnh phong về sau, mới có thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần đã có thể so với chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, trải qua vừa rồi thiên kiếp khảo nghiệm, đã tiếp cận chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Cương đại lực lượng tinh thần lại để cho Trương Diệp cảm giác trở nên dị thường linh mẫn, vừa mới tu luyện tới chân đạo bắt trọng trung kỳ, tự cảm ứng được thiên địa linh khí. Trương Diệp kiềm chế lấy kinh hỉ tâm tình, lại một lần nữa tinh tế cảm ứng. Trương Diệp ngăn cản thiên địa ý chí một kích về sau, lực lượng tinh thần lại trở nên cường đại rồi một ít, linh giác dị thường nhạy cảm. Nhưng tiếc nuối chính là, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí rồi, loại này kỳ diệu vô cùng lực lượng, giống như có lẽ đã biến mất. Trương Diệp khẽ lắc đầu, đứng lên. Thiên địa linh khí chính là man hoang thế giới kỳ diệu nhất lực lượng một trong, phiêu miểu bất định, cảm ứng không đến cũng là bình thường sự tình. Trương Diệp cảm ứng không đến linh khí, biết rõ chính mình cơ duyên còn chưa có tới đến, dứt khoát sẽ đem việc này bỏ qua một bên. Vù vù vù. Trương Diệp đứng người lên thời điểm, bên cạnh truyền đến vài tiếng dị tiếng nổ, Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, cũng tỉnh lại rồi. Vượt qua lần này thiên kiếp về sau, ba linh thực lực đều tăng lên một mảng lớn. Trong đó Kim Linh thực lực, tăng lên được nhanh nhất, theo khí tức bên trên xem, đã có thể so với chân đạo bắt trọng cường giả. Thực lực tăng lên một mảng lớn, ba linh khí tức trên thân, cũng đã xảy ra ảo diệu cải biến. Ba linh trước kia, xuất hiện tại man hoang thế giới bên trong, đều có một loại đột ngột cảm giác. Nhưng hiện tại, chúng đứng ở man hoang thế giới bên trong, ẩn ẩn cùng vạn vật dung hợp làm một thể, tựa hồ chúng vốn chính là man hoang thế giới bên trong đích tánh mạng. Hiển nhiên, ba linh trải qua thiên kiếp về sau, đã được đến man hoang thế giới thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, ba linh hoàn toàn có thể thoát ly Trương Diệp, tại man hoang thế giới trong tự do tự tại sinh hoạt. Trừ phi thực lực của bọn nó tăng lên tới nhất định được tình trạng, nếu không thiên kiếp là sẽ không xuất hiện rồi. Vèo. Hỏa linh bay tới, vòng quanh thổ linh, kim linh. Mộc Linh cùng Thủy Linh dạo qua một vòng, khẽ gật đầu nói ra, hảo hảo hảo, các ngươi cũng đã thông qua được thiên địa khảo nghiệm, đạt được man hoang thế giới thừa nhận, thực lực cũng tăng lên thật nhiều. Hiện tại, ta rốt cục có thể ngũ hành hợp nhất, hảo hảo mà khuyết trương thoáng một phát hỏa linh giới rồi. Hỏa linh giới phương viên có ngàn trượng lớn nhỏ, đã là một cái không nhỏ địa phương rồi. Nhưng theo Trương Diệp thực lực tăng lên, có được đồ vật gì đó càng ngày càng nhiều, hỏa linh giới đã chậm rãi phóng không xuống. Hỏa linh đã sớm có khuyết trương nghĩ cách. Chỉ là Kim Linh Mộc Linh cùng Thủy Linh trước kia thực lực quá yếu, không cách nào áp dụng mà thôi. Hiện tại, Kim Linh Mộc Linh cùng Thủy Linh thực lực đều tăng lên một mảng lớn, Hỏa Linh rốt cục có thể thi triển ra bí thuật, ngũ hành hợp nhất, khuyết trương Hỏa Linh giới rồi. Hỏa Linh mang theo tứ linh tiến vào đến Hỏa Linh giới, chuẩn bị ngũ hành hợp nhất, khuyết trương cái này tiểu thế giới. Trương Diệp tắc thì đã tìm được một cái ưu tĩnh địa phương, mở ra một cái động phủ, chuẩn bị sửa sang lại thoáng một phát đao pháp. Trương Diệp tu vi tiến nhanh, lại dung hợp đao quân trí nhớ, đối với đao đạo lý giải càng ngày càng sâu khắc. Hắn cảm giác được, chính mình phá vân nhất đao tuy nhiên lợi hại, nhưng ngoại trừ phá vân nhất đao bên ngoài, hắn cũng không có gì lấy được ra tay đao pháp. Thượng cổ đao pháp Trương Diệp ngược lại là hiểu được không ít, nhưng những đao pháp này, đều là theo đao quân trí nhớ chỗ có được. Không phải là của mình thứ đồ vật, cho dù tu luyện đến cực hạn, cũng không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Trương Diệp chuẩn bị cho tốt tốt bế quan thoáng một phát, tự nghĩ ra một bộ đao pháp. Một bộ hoàn toàn thích hợp đao pháp của hắn. Chương 759, khí tức giết người. Thử linh vực. Một mảnh tối tăm rậm rạp hoang dã bên trong, một cái vòng tròn quần quận thân hình đang tại rất nhanh đi đi lại lại. Cái này tròn vo thân hình, nhìn về phía trên cực kỳ ngốc, nhưng hành động tầm đó nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, coi như là sinh hoạt trong rừng rậm mèo hoang, cũng không gì hơn cái này. Ti ti ti. Tròn vo thân hình, dùng một loại tốc độ kinh người, lướt qua tầm hơn 10 trượng. Cuối cùng đi vào một mặt dưới thạch bích, chui vào đến một cái nho nhỏ trong sân động. Hô! Cái này tròn vo người, chui vào đến trong sân động, lại cảnh giác đánh giá thoáng một phát bốn phía, rốt cục thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, thời gian này, quả thực là không có cách nào đã qua. Ta thổ phỉ viên kiếm tiền thủ đoạn ngược lại là nhất lưu, nhưng để cho ta đi ra giết người, đây quả thực là muốn ta mạng già nữa à? Thổ phỉ viên dài rộng bàn tay, sơ soạn thoáng một phát chính mình cái bụng, trong mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Đột nhiên, thổ phỉ viên động tác đọc lại. Một loại đáng sợ sát khí, một mực đã tập trung vào hắn. Thổ phỉ viên biến sắc, thân thể cao lớn giống như là một căn như lông vũ, theo trong sơn động bay ra. Ngay tại thổ phỉ viên phiêu lúc đi ra, một cái thanh niên mặc áo đen người, đột nhiên theo trong hư không tấn công mà xuống, thanh thế giống như thương ưng chụp mồi, thổ phỉ viên phương viên mặt đất, đều bị một loại lực lượng cường đại ép tới lom xuống dưới. Chân đạo nhị trọng đỉnh phong. Thổ phỉ viên hoảng sợ kêu sợ hãi, thân hình giống như viên cầu, quay tròn nhấp nô. Thổ phỉ viên động tác thoạt nhìn rất chân kê, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa đủ loại huyền diệu, thân thể cao lớn nhấp nô phía dưới, vậy mà tá khai đại bộ phận lực lượng, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay đến 10 trượng bên ngoài, lập tức ngay tại thoát thân. Thanh niên mặc áo đen người hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, chạy đi đâu. Hai tay chấn động phía dưới, thanh niên mặc áo đen người giống như là một chỉ thương ưng. Thân hình kéo lên một đạo thật dài tàn ảnh, lập tức đi vào thổ phỉ viên sau lưng, bàn tay bỗng nhiên chảo hạ. Phúc! Thanh niên mặc áo đen người tu so thổ phỉ viên cao hơn, công kích đích thủ đoạn cũng phi thường cao minh, thổ phỉ viên bất ngờ không đề phòng, phía sau lưng nhất thời bị bắt vừa vặn. Hai trưởng bắt được thổ phỉ viên phía sau lưng, thanh niên mặc áo đen người khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ. Hắn lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, muốn đem thổ phỉ viên ngạnh xanh xanh xé rách. Nhưng thổ phỉ viên trên người thịt mỡ, so với hắn trong tưởng tượng muốn cứng cỏi. Muốn khéo đưa đẩy. Thanh niên mặc áo đen người hết sức một xé phía dưới, thổ phỉ viên thịt mỡ vậy mà bình thản tự nhiên không tổn hao gì, càng thần kỳ chính là, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa một loại cổ quái lực lượng, cố lực lượng này quay tít một vòng phía dưới. Lực lượng của hắn lại bị hóa giải rồi. Ồ! Thanh niên mặc áo đen người chấn động, hắn cảm thấy một loại nguy hiểm, muốn lui về phía sau. Nhưng ngay tại hắn ý định bước ra lui về phía sau thời điểm, thổ phỉ viên thịt mỡ bên trong, vậy mà sinh ra một loại cường đại lực hấp dẫn, một mực mút ở song trưởng của hắn. Không tốt. Thanh niên mặc áo đen người cái này lúc này thời điểm, rốt cục minh bạch. Thổ phỉ viên trên người thịt mỡ, nhất định là thổ phỉ viên cố ý tu luyện ra đấy. Cái này thân thịt mỡ nhìn về phía trên không có đặc biệt gì, nhưng tại thời điểm chiến đấu, nhưng có thể thi triển ra đủ loại diệu dụng. Chính mình không cẩn thận trúng chiêu, đã xa vào đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm rồi. Hưu. Thanh niên mặc áo đen người vừa mới ý thức được nguy hiểm, thổ phỉ viên đột nhiên phản kích rồi. Thổ phỉ viên thân thể cao lớn, đột nhiên hướng dưới mặt đất lăn một vòng. Khổng lồ áp lực ép tới thanh niên mặc áo đen người thiếu chút nữa đã hôn mê. Thanh niên mặc áo đen người đang muốn thi triển thủ đoạn phản kích, thổ phỉ viên đột nhiên quay đầu lại. Há mồm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Giống. Cực lớn tiếng hô, giống như là một thanh vô hình kiếm, trong chốc lát hướng phía thanh niên mặc áo đen người phóng tới. Thanh niên mặc áo đen người bất ngờ không đề phòng, đầu nhất thời bị thanh âm đánh trúng, cả cái đầu ầm ầm nổ tung, tại chỗ đã chết. Vù vù vù hô. Thổ phỉ viên hét lớn một tiếng về sau, trên mặt đất nằm, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi một trận chiến, hắn tuy nhiên thắng vì đánh bất ngờ rồi, nhưng thanh niên mặc áo đen người sức chiến đấu không phải chuyện đùa, trước khi chết một chảo, đem hắn chảo thành trọng thương. Hiu hiu hiu. Thổ phỉ viên còn không có có thở gấp qua khí đến, ba thanh thon dài phi đao, đột nhiên bắn tới. Phi đao tốc độ nhanh được đáng sợ, mà bay đao phóng tới lập tức, lại là thổ phỉ viên suy yếu nhất thời điểm. Đối mặt loại này vừa nhanh lại đáng sợ công kích. Thổ phỉ viên miễn cưỡng chuyển bông nhúc nhích thân hình, đã hiện lên chỗ hiểm. Phốc phốc phốc. Thổ phỉ viên đã hiện lên chỗ hiểm, ba ngọn phi đao giống như là ba đạo nhàn nhạt tia chớp, chọc vào đã đến thổ phỉ viên trên bụng. Ba phi đao đại bộ phận đều cắm vào thổ phỉ viên trong thân thể, chỉ lộ ra một đoạn ngắn ngủn trôi đao. Trôi đao trong gió có chút run rẩy, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Thổ phỉ viên ngơ ngác nhìn một chút trên bụng phi đao, thảm cười nói, là ai? Xuất hiện đi, lại để cho lão tử cũng chết một người minh bạch. Hắc hắc hắc hắc. Thổ phỉ viên thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái khô gầy trung niên nhân liền từ cây cối trong chui ra. Khô gầy trung niên nhân tu vi chỉ có chân đạo nhị trọng sơ kỳ, thực lực xa xa không bằng vừa rồi cái kia thanh niên mặc áo đen người, nhưng hắn thập phần hiểu phải nắm chặt thời cơ, chỉ dùng ba ngọn phi đao sẽ đem thổ phỉ viên đả thương nặng. Khô gầy trung niên nhân đi gần đến, chán ghét nhìn thổ phỉ viên liếc, bàn tay có chút vừa nhấc, chuẩn bị thu hồi ba ngọn phi đao. Cái này ba ngọn phi đao đã thật sâu đâm vào đến thổ phỉ viên trong thân thể, cắt đứt thổ phỉ viên sinh cơ. Chỉ cần đem ba ngọn phi đao rút, thổ phỉ viên trong cơ thể máu tươi tiểu toàn bộ phún dũng mà ra, trong nháy mắt sẽ không chút máu mà chết. Siêu siêu siêu. Theo khô gầy trung niên nhân động tác, ba ngọn phi đao đột nhiên bị rút. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên đã xảy ra, đã bị ba ngọn phi đao cắt đứt sinh cơ thổ phỉ viên, hai bàn tay đột nhiên vừa nhấc, bổ ra hai trường. Ầm ầm. Thổ phỉ viên bổ ra đến hai trường. Uy lực to đến đáng sợ, tốc độ cũng nhanh được đáng sợ. Khô gầy trung niên nhân tuyệt đối không nghĩ tới, thổ phỉ viên rõ ràng còn hữu lực khí động thủ, hồn phi phách tán phía dưới chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, thân hình đã bị thổ phỉ viên hung hăng oanh trúng rồi. Phốc. Khô gầy trung niên nhân thân hình, bị thổ phỉ viên đánh cho bay lên, người vẫn còn giữa không trung, trong thân thể tiểu truyền đến trận trận xào đậu thanh âm, cốt cách từng khúc vỡ vụn mà chết. Thổ phỉ viên cười hắc hắc, tròn vo thân hình đứng lên, bàn tay có chút nhấn một cái kia ba ngọn phi đao hung hăng bắn vào đến khô gầy trung niên nhân trong thân thể. Xác nhận khô gầy trung niên nhân đã tử vong về sau, thổ phỉ viên cười đắc ý, tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử thịt là bạch lớn lên sao? Chính là ba ngọn phi đao, là không làm gì được của ta. Thổ phỉ viên trong miệng nói xong, bàn tay có chút vừa nhấc, đem thanh niên mặc áo đen người thi thể thu vào túi chữ vật trong. Đang muốn đem khô gầy trung niên nhân thi thể, cũng thu vào túi chữ vật ở bên trong, đột nhiên một loại khổng lồ khí tức, một mực đã tập trung vào hắn. Cái này cổ khổng lồ khí tức, giống như là như băng sơn, vừa nặng lại lạnh. Thổ phỉ viên thân hình bị khóa định, trong cơ thể huyết dịch lập tức cứng lại, liền đảo mắt thoáng một phát con mắt đều khó khăn. Đã xong. Lao tử vừa rồi phát ra một tiếng giống to, vậy mà đưa tới đáng sợ như vậy cường giả. Theo khí tức bên trên xem, người này tu vi, đã đạt đến chân đạo tứ trọng rồi. Thổ phỉ viên sắc mặt như là cho tàn, trong đôi mắt một mảnh tuyệt vọng. Vèo. Một cái hắc y đeo kiếm trung nhân nhân, xuất hiện tại thổ phỉ viên trong con mắt. Người này toàn thân đen kịt một mảnh, ánh mắt giống như băng lạnh, khí tức giống như đao sắc bén. Người này lạnh lùng đánh giá thoáng một phát thổ phỉ viên, một bàn tay nâng lên, liền chuẩn bị đem thổ phỉ viên đuổi giết. Ông. Lập tức thổ phỉ viên sẽ bị đuổi giết, trong lúc đó, một cỗ khổng lồ được đáng sợ khí tức, đột nhiên từ xa phương xuất hiện. Cái này cổ khổng lồ khí tức, tĩnh mịch như biển cả, phô thiên cái địa mà đến, những nơi đi qua đại địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thiên địa tại cỗ hơi thở này trước mặt, tựa hồ cũng đang run rẩy lấy. Một mực cắn chặt hàm răng, đứng vững thân hình thổ phỉ viên, cảm ứng được cái này cổ khổng lồ khí tức, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chân đạo bắt trọng cường giả. Chỉ có chân đạo bắt trọng cường giả mới có thể phát ra loại này khổng lồ khí tức đến. Cái chỗ này, rõ ràng xuất hiện bắt trọng cường giả. Điều này sao có thể, làm sao có thể đâu này? Hắc Y đeo kiếm trung nhân nhân, cũng bị cái này cổ khổng lồ khí tức hù đến rồi. Tu vi của hắn tuy nhiên đạt đến chân đạo tứ trọng, nhưng tại cỗ hơi thở này trước mặt, giống như là một chỉ con gà con giống như nhỏ yếu. Ông, đạo này khổng lồ vô cùng khí tức, cảm giác được Hắc Y đeo kiếm trung nhân nhân cùng thổ phỉ viên thời điểm, đột nhiên lắc lư một cái. Sau một khắc, đạo này khổng lồ khí tức đột nhiên trùng trùng điệp điệp hướng phía Hắc Y đeo kiếm trung niên nhân áp đi qua, núi lực lượng trùng trùng điệp điệp áp đã đến Hắc Y đeo kiếm trung niên nhân trên người. Phúc. Thổ phỉ viên trong mắt đã cường đại đến cực điểm, Hắc Y đeo kiếm trung niên nhân liền một cái nháy mắt thời gian đều không thể kiên trì, đã bị đạo này khổng lồ khí tức sống sờ sờ đè chết. T. Thổ phỉ viên chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Cái này Hắc Y đeo kiếm trung niên nhân tu vi cực cao sâu, đã đạt đến chân đạo tứ trọng chi cảnh. Nhưng như vậy cao thâm tu vi, rõ ràng tại trong nháy mắt trong thời gian, đã bị khí tức ngạnh xanh xanh đẻ chết. Chống chân là khí tức tiểu đáng sợ như thế rồi, phát ra khí tức người, hội là bực nào cường đại. Thổ phỉ viên kinh hãi cực kỳ thời điểm, vẻ này khổng lồ khí tức, đột nhiên biến mất không thấy. Đang giận tức biến mất lập tức, thổ phỉ viên đột nhiên cảm giác được, một chỉ bàn tay ấm áp, đột nhiên vỗ một cái đầu vai của hắn. Ngao! Thổ phỉ viên lúc này thời điểm, đang đứng ở cảnh giác cực kỳ trong trạng thái. Đầu vai đột nhiên bị người vỗ một cái, thổ phỉ viên thiếu chút nữa bị dọa đến tiểu trong quần, hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, thân thể cao lớn giống như là một chỉ viên cầu, nhảy nhảy tới giữa không trung. Ha ha ha ha ha. Thổ huynh không cần sợ, là ta. Một cái thanh ý thiếu niên không biết lúc nào, đã ra hiện trên mặt đất, hắn khoan thai đứng đấy, giống như là một cây linh thụ, hoặc như là một đám phiêu miểu bất định phong. Thanh ý thiếu niên thanh âm, ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Thổ phỉ viên đã nghe được thanh âm về sau, rõ ràng tiểu bình tĩnh lại rồi. Hắn xa xa xem tiếp đi, gặp được thanh ý thiếu niên người, nhất thời con mắt trợn thật lớn, nghẹn ngào kêu lên, ngươi là Trương Diệp. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 760, Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông át chủ bài. Bành! Thổ phỉ viên ngồi giữa không trung rơi xuống, giống như là một cái lớn cầu giống như, hung hăng nhảy vài cái, mới đứng vững thân thể. Hắn hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, thật là ngươi. Thanh y thiếu niên mỉm cười, nói ra, đương nhiên là ta. Trương Diệp bế quan sau một khoảng thời gian, rất nhanh tiểu phá quan mà ra, hướng phía tử linh vực chạy đến. Đi ngang qua phụ cận thời điểm, Trương Diệp vừa vặn cảm thấy thổ phỉ viên, thuận tay cứu được thổ phỉ viên một mạng. Thổ phỉ viên lung lay thoáng một phát đầu, một bụng nghi vấn, Trương Diệp, trong khoảng thời gian này, ngươi đều chạy đi nơi nào? Hiện tại tông môn bên trong đều đồn đãi ngươi đã phản bội tông môn. Cũng có người nói ngươi đã nhận được kỳ ngộ, thực lực lớn đại tăng lên, liền tứ trưởng lão đều bị ngươi giết chết. Cái này đến cùng phải hay không thật sự à? Trương Diệp nháy mắt mấy cái, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Thổ phỉ viên không cần nghĩ ngợi nói, đây nhất định là giả dối a. Tứ trưởng lão sớm đã là chân đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, cho dù thực lực của ngươi tăng lên được mau nữa, cũng không phải tứ trưởng lão đối thủ a. Ồ! Thổ phỉ viên nói xong, đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác được, Trương Diệp trên người phát ra tới khí tức, thậm chí có chút ít quen thuộc, cỗ hơi thở này tuy nhiên như có như không, nhưng lại cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Thổ phỉ viên cảm ứng thoáng một phát Trương Diệp khí tức, một cái rung động cực kỳ ý niệm trong đầu, theo đáy lòng của hắn thăng lên. Hắn chỉ vào Trương Diệp, nói lắp bắp, Trương Diệp, vừa rồi đạo kia phố thiên lích địa khí tức, không phải là ngươi phát ra tới à? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Thổ phỉ viên miệng thời gian dần qua mở ra, lại mở ra, đủ có thể đủ nhét vào 10 cân thịt mỡ. Thổ phỉ viên hoảng sợ nói, ông trời, thật là ngươi. Trương Diệp, tu vi của ngươi, không sẽ đạt tới chân đạo bắt trọng a. Trương Diệp nhìn thấy thổ phỉ viên cái này khoa trương bộ dạng, nhịn không được ha ha cười cười, nói ra, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Mấy ngày hôm trước, ta mới đột phá đến chân đạo bắt trọng. Phúc! Thổ phỉ viên đặt mông ngồi xuống trên mặt đất đều bị hắn ngồi được run rẩy lên. Thổ phỉ viên lúc này thời điểm, hoàn toàn không cảm giác được bờ mông đau nhức, hắn ngơ ngác trừng mắt Trương Diệp, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Thổ phỉ viên lúc này thời điểm, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, phản nhiều lần phục quanh quần chân đạo bắt trọng bốn chữ. Dù cho chính thai nghe được Trương Diệp thừa nhận thổ phỉ viên y nguyên không thể tin được, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp tại ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong tiểu tu luyện đến chân đạo bắt trọng. Tu luyện tới chân đạo bắt trọng, cho dù ở tử linh vực lên, cũng là đỉnh tiêm cường giả một trong rồi. Tử linh vực mặc dù lớn, tu luyện giả mặc dù nhiều, nhưng có thể tu luyện tới chân đạo bắt trọng người, nhưng lại ít càng thêm ít. Như Bích Vân Tông loại này thế lực lớn, vài vạn năm truyền thừa, tính cả ngoại môn thế lực, cũng chỉ có mấy chục cái chân đạo bắt trọng cường giả. Thổ phỉ viên căn bản không cách nào tưởng tượng Trương Diệp đã tu luyện đến chân đạo bắt trọng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, rồi lại để cho thổ phỉ viên không thể không tin. Trương Diệp khí tức trên thân, tuy nhiên như có như không, nhưng lại cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Loại này nguy hiểm cực kỳ cảm giác, thổ phỉ viên chỉ có tại tông môn trưởng lao trên người, mới cảm giác được. Thật lâu, thổ phỉ viên rốt cục phục hồi tinh thần lại, sợ hai thán phục nói ra, cho tới nay ta đều cho rằng, tu luyện tới chân đạo bắt trọng, đều là một ít sống mấy trăm năm lão quái vật. Trương Diệp, nếu như không phải cảm giác được ngươi khí tức trên thân đánh chết ta, ta cũng không thể tin được tu vi của ngươi đã đạt đến chân đạo bắt trọng. Thổ phỉ viên chính đang nói chuyện, đột nhiên mấy đạo khổng lồ khí tức, xa xa đưa qua đến. Đã tập trung vào thổ phỉ viên. Thổ phỉ viên sắc mặt hơi đổi, nói ra, ồ, chúng ta bị cuồng thú tông cùng linh thủy tông cường giả đã tập trung vào. Những người này cảm giác thật sự là nhạy cảm, ta ở chỗ này hơi chút gây ra một điểm động tĩnh, bọn hắn tiểu cảm ứng được rồi. Ba ba ba. Thổ phỉ viên thanh âm còn không có rơi xuống, thì có vài đạo cường đại khí tức, rất nhanh bay tới. Theo khí tức đến xem, người tới tu vi, xa xa vượt ra khỏi thổ phỉ viên, nếu như không phải Trương Diệp đứng bên người. Thổ phỉ viên lập tức tiểu đang quay đầu chạy trốn. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, ngón tay giơ lên, nhẹ nhàng bắn vài cái. Ti ti ti ti ti. Theo Trương Diệp ngón tay gảy nhẹ, hơn 10 đạo đao cương dán mặt đất bắn đi ra ngoài, ngăn tại đao cương phía trước hết thảy thứ đồ vật, hết thảy bị đao cương đánh trúng nát bấy. Cái này hơn 10 đạo đao cương lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách về sau, toàn bộ đều đã trúng mục tiêu địch nhân, hơn 10 cái chân đạo cường giả, cứ như vậy bị Trương Diệp hời hợt đuổi giết rồi. Ti. Cảm giác được những chân đạo này cường giả khí tức biến mất, thổ phỉ viên không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trong nháy mắt tầm đó, chém giết hơn 10 cái chân đạo cường giả, Trương Diệp cứng hãn, ba kinh xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trương Diệp tiện tay giết hơn 10 cái chân đạo cường giả, vừa rồi lên tiếng nói ra, người tới đều là cuồng thú tông cùng linh thủy tông người. Chẳng lẽ, Bích Vân Tông đã kính cùng hai cái tông môn, toàn diện khai chiến? Thổ phỉ viên cười khổ nói, đúng là như thế. Hiện tại Bích Vân Tông cùng thú môn cùng linh thủy môn, ba đại tông môn đã toàn diện khai chiến. Tông môn bên trong mỗi người, đều phải rời tông môn, chém giết địch nhân. Ta tại nơi này địa phương quỷ quái, đã suốt ngây người 3 tháng, trên người thịt đều gầy hơn 70 cân. Đã khai chiến 3 tháng. Trương Diệp trong nội tâm, có chút bối rối. Hắn lúc này đây chạy về tử linh vực, mục đích đúng là ngăn lại cùng thú, linh thủy hai đại tông môn cùng hổ tộc hợp tác. Nếu như cùng thú tông cùng linh thủy tông, ta trợ lấy hổ tộc lực lượng. Đem Bích Vân Tông trừ đi, chuyện kia thì phiền toái. Trương Diệp trầm giọng nói ra, thổ huynh, có hay không tông sư cường giả tin tức? Thổ phì viên nói ra, có. Nghe nói chúng ta Bích Vân Tông tông sư, đều tụ tập đến tông môn rồi. Xem ra, bọn họ là chuẩn bị tại tông môn bên ngoài, đánh chết Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông tông sư. Trương Diệp vỗ vỗ thổ phì viên đầu vai, nói ra, cảm ơn tin tức của ngươi rồi. Những vật này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể theo trong chiến đấu sống sót, ta đi trước một bước rồi. Trương Diệp đem hai bình đan dược ném cho thổ phì viên, thân hình lóe lên đã đến không trung. Thổ phì viên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói ra, Trương Diệp, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn tham gia tông sư gian chiến đấu? Ngươi có phải điên rồi hay không? Trương Diệp ha ha cười cười, cũng không trả lời, thân hình lóe lên tức thì. Thổ phì viên lắc đầu, thì thào nói ra, tông sám sức chiến đấu, quả thực là kinh thiên động địa, 100 cái chân đạo bắt trọng cường giả, cũng không phải thật đạo tông sư đối thủ. Trương Diệp tu vi tuy nhiên là chân đạo bắt trọng, nhưng cùng chân đạo tông sư so sánh với, cái kia tiểu cách nhau xa. Hy vọng Trương Diệp thằng này, sớm biết khó mà lui, giữ được tánh mạng A. Bích Vân Tông Sơn môn trước khi. Bích Vân Tông đại tông sư, quy nhất chân nhân, chính tĩnh làm được đứng vững. Tại phía sau của hắn, xa xa đứng đấy 7 người, 7 người này khí tức trên thân đều là hùng hồn vô cùng, tất cả đều là tông sư cường giả. Một cái đại tông sư, hơn nữa 7 cái tông sư, 8 đạo cường đại cực kỳ khí tức phát ra ngoài, tự liền những đám mây trên trời, đều bị khí tức ngạnh xanh xanh tách ra rồi. Mắt thấy mặt trời muốn tây xuống, một cái áo tím tông sư cường giả chậm rãi lên tiếng nói ra, rõ ràng đã đến ước chiến thời điểm, như thế nào Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông người, còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn tự giác thực lực không bằng, không dám ra đã đến. Áo tím tông sư cường giả thanh âm cương trùn xuống, lập tức tiểu đã nhận được phụ họa. Một cái, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, dâu tóc bạc trắng tông sư cường giả lên tiếng nói ra, Tử Kiếm chân nhân nói không sai. Chúng ta Bích Vân Tông có được một vị đại tông sư, 7 vị tông sư. Loại thực lực này ổn áp Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông một đầu, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn hẳn là khiếp đảm. Tử Kiếm chân nhân, Bạch Hồng chân nhân, lão phu cảm giác được các ngươi quá lạc quan rồi. Một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện, người nói chuyện, đúng là Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, Thiên Kiếm chân nhân. Tử Kiếm chân nhân nào nào, nói ra, Thiên Kiếm chân nhân, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Kiếm chân nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, ta cuối cùng cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông người, cũng không phải người ngu, nếu như bọn hắn không có đủ thực lực, căn bản là không dám khiêu khích chúng ta. Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông đã dám khiêu khích chúng ta, khẳng định có cái gì lợi hại át chủ bài. Các bậc tông sư đều một hồi trầm mặc. Bọn hắn có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh, mỗi người đều là ngộ tính hơn người thế hệ, loại này đạo lý đơn giản, bọn hắn sẽ không rõ. Minh bạch quy minh bạch, nhưng những tông sư này, ý nguyên không tin có cái gì át chủ bài. Bạch Hồng tông sư chậm rãi nói, chúng ta từ ngàn năm nay, đều mật thiết lưu ý lấy hai cái tông môn động tĩnh. Theo tình báo của chúng ta, hai đại tông môn bên trong, chân đạo bắt trọng cường giả xuất hiện được không ít, nhưng căn bản không có tông sư cường giả sinh ra đời. Cho nên, lão phu không tin tưởng bọn họ còn giữ lại nắm chắc bài. Cái khác tông sư cường giả khẽ gật đầu, nói ra, một cái đại tông sư, 6 cái tông sư, đây tiểu là hai đại tông môn toàn bộ thực lực. Bọn hắn cho dù liên hiệp một ít trung lập tông sư cường giả, ý nguyên không là đối thủ của chúng ta. Lão phu cảm thấy, chúng ta không có gì tốt lo lắng, Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông, thua không nghi ngờ. Cái này tông sư cường giả, lập tức đã nhận được mấy cái tông sư cường giả đồng ý Bích Vân Tông thực lực cường đại tuyệt luân, bọn hắn tuyệt không tin, có cái gì lực thế lực làm gì được bọn hắn. Một mực không nói gì quý nhất chân nhân, lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng nói ra, các ngươi không muốn quá lạc quan rồi. Thiên Kiếm nói đúng, Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông, có lẽ giữ lại nắm chắc bài. Về phần là cái gì át chủ bài, chúng ta rất nhanh sẽ biết. Nghe được quý nhất chân nhân phán đoán, ở đây tông sư cường giả, đều hai mặt nhìn nhau. Quý nhất chân nhân chính là đại tông sư, thực lực không thể thắng được bọn hắn, đã quý nhất chân nhân đều cảm thấy địch nhân nắm chắc bài, như vậy địch nhân nhất định là có được át chủ bài rồi. Nhưng vấn đề là, địch nhân át chủ bài, rốt cuộc là cái gì đâu này? Hô! Chân trời đám mây, đột nhiên hướng phía hai bên gạt ra, lộ ra một đầu thông thiên đại đạo. Tại đây đầu thông thiên đại đạo trong ương, ẩn ẩn có thể chứng kiến 10 đạo lưu quang, đang tại rất nhanh tiếp cận. Ân, ở đây chân đạo tông sư, cảm giác được cái này 10 đạo lưu quang, tất cả đều nao nao, có người trầm thấp kinh hô, 9 cái chân đạo tông sư, một cái chân đạo đại tông sư. Điều này sao có thể? Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông, từ nơi này tìm đến 3 cái chân đạo tông sư. Chương 761, muốn ngăn cản một cái cọc giao dịch. Không có người có trả lời, Bích Vân Tông mấy cái tông sư cường giả đều chăm chú nhìn người tới. Đột nhiên, tu vi cao nhất sâu quý nhất chân nhân, như là phát hiện cái gì. Hắn to lớn cao ngạo thân hình hơi khẽ chấn động, một mực bình tĩnh trên mặt, xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ. Theo Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông cường giả, càng ngày càng tiếp cận, bảy cái Bích Vân Tông tông sư, đồng thời biến sắc, trăm miệng một lời kêu lên, dị tộc tông sư. Ha ha ha ha ha. Ngàn dặm xa, đối với chân đạo tông sư mà nói, quả thực tiểu là gần trong gang tấc. Ngay tại Bích Vân Tông cường giả khiếp sợ không thôi thời điểm, Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông cường giả đã bay đến ba dặm bên ngoài. Đi đầu một người, nửa người nửa mã, khí tức trên thân gào thét như biển cả, cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Người này, đúng là trước đó không lâu, mới tiến giai đến Đại Tông Sư Thiên Mã Chân Nhân. Thiên Mã Chân Nhân lúc này ánh mắt thanh tịnh, toàn thân khí tức tuy nhiên cuồng bạo cực kỳ, nhưng hoàn toàn ở vào dưới sự khống chế, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn khôi phục lại rồi. Tại Thiên Mã Chân Nhân sau lưng, đứng vững ba người. Ba người này toàn thân xương trắng mịt mờ, lộ ra một loại lạnh như băng kim loại khí tức, cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm ứng. Bích Vân Tông các cường giả, ánh mắt ngay ngắn hướng định dạng đến cái này ba cái thần bí nhân trên người. Quy Nhất Chân Nhân sau lưng, một cái mặt như Quan Ngọc Tông sư cường giả, rồi đột nhiên bước ra một bước. Cái này mặt như Quan Ngọc Tông sư cường giả, đúng là Bích Vân Tông tông chủ, Thương Hải Chân Nhân. Thương Hải Chân Nhân thân phận cực cao, gần với Quy Nhất Chân Nhân. Hắn xa xa cảm ứng được cái này ba cái thần bí nhân khí tức trên thân, trong ánh mắt tất cả đều là tức giận chi sắc, quắc, Hoàng Kim Sư Vương, Huyền Thủy Chân Nhân, các ngươi thật to gan, lại dám cầu dẫn dị tộc. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi tông môn, tựu là nhân tộc công địch. Hoàng Kim Sư Vương chính là Cuồng Thú Tông tông chủ, mà Huyền Thủy Chân Nhân thì là Linh Thủy Tông tông chủ. Lưỡng đại tông chủ tu vi, đều đạt đến chân đạo cửu trọng trung kỳ, thân phận tôn quý, gần với đại tông sư. Lưỡng đại tông chủ cấu kết dị tộc, đối với Bích Vân Tông lăng nhục sớm có chuẩn bị. Huyền Thủy Chân Nhân tại trong hư không bước ra hai bước, thản nhiên nói, lão phu mời đến dị tộc cường giả, mục đích đúng là nhất thống tử linh vực, cải biến chúng ta tử linh vực gầy yếu tình cảnh, để cho chúng ta tử linh vực hùng cứ tại man hoang thế giới bên trong. Lão phu hoàn toàn là vì tử linh vực suy nghĩ, đàm gì cấu kết dị tộc. Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, phát ra một tiếng hùng hồn cực kỳ cười to, nói ra, Huyền Thủy Chân Nhân nói rất đúng. Mấy đã qua vào năm, các ngươi Bích Vân Tông đứng đầu tử linh vực, nhưng không có lại để cho tử linh vực cường đại lên. Đã như vậy, chúng ta đành phải nghĩ biện pháp, đem các ngươi Bích Vân Tông diệt trừ, sau đó dẫn đầu tử linh vực cường đại lên. Lưỡng đại tông chủ nói được hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ cấu kết dị tộc, chính là thay trời hành đạo. Chỉ tiếc, người ở chỗ này, đều là đã sống mấy trăm năm láo quái vật, nơi nào sẽ khinh địch như vậy lại để cho hai người hồ lộng qua. Thương Hải Chân Nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Hoàng Kim Sư Vương, Huyền Thủy Chân Nhân. Hai người các ngươi nói được ngược lại là em hai. Các ngươi khẳng định bán rẻ tử linh vực, nếu không sao có thể mời đến dị tộc tông sư. Thương Hải Chân Nhân thật không hổ là Bích Vân Tông chi chủ, hắn liếc nhìn sang, đã biết rõ Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông. Nhất định là bỏ ra trọng đại một cái giá lớn, mới mời đến ba cái dị tộc tông sư. Hoàng Kim Sư Vương cùng Huyền Thủy Chân Nhân hai người, sắc mặt đều có chút khó coi. Thật sự của bọn hắn là bán rẻ tử linh vực, cắt nhường hơn 1 tỷ ở bên trong thổ địa, mới đạt được hổ tộc hỗ trợ. Lúc này thời điểm, Thương Hải Chân Nhân ánh mắt lại rơi xuống ba cái thần bí tông sư trên người, chậm rãi nói, đây là chúng ta nhân tộc ở giữa chiến đấu, các ngươi ba người hay vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Ba cái thần bí tông sư bên trong, tu vi cường đại nhất một cái chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như tia chớp chằm chằm đã đến Thương Hải Chân Nhân trên người, nói ra, chúng ta đương nhiên sẽ rời đi. Giết chết các ngươi, chúng ta tiểu sẽ rời đi. Cái này dị tộc tông sư khẩu khí thật lớn, hoàn toàn không đem Thương Hải Chân Nhân để ở trong mắt. Tu vi cao thâm mặt chắc Thương Hải Chân Nhân, lúc này người trong mắt, tựa hồ chính là một cái người chết. Bích Vân Tông các bậc tông sư, nghe thế loại cuồng vọng hung hăng càn quấy ngữ khí, ánh mắt tất cả đều hiện lên một tia hàn ý, bọn họ đều là tử linh vực đỉnh tiêm cường giả, chưa từng có người dám đối với hắn như vậy nhóm nói chuyện. Cái này ba cái dị tộc tông sư khẩu khí như thế cuồng vọng, không chút nào đem bọn họ để vào mắt, đã kích thích bảy cái tông sư ung tùm sát ý. Một mực không có lên tiếng Quy Nhất Chân Nhân, lúc này thời điểm nhìn thật sâu ba cái thần bí tông sư liếc, chậm rãi nói, ba người các ngươi người, đều là hổ tộc chi nhân. Ba cái thần bí tông sư thân hình đều có chút run lên. Cách vài dặm xa, Quy Nhất Chân Nhân ý nguyên có thể mặc qua bọn hắn ngoài thân mịt mờ xương trắng, nói ra bọn hắn thân phận chân thật. Loại này nhãn lực, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Một cái hổ tộc tông sư đột nhiên cười một tiếng dài, nói ra, Quy Nhất Chân Nhân không hổ là tử linh vực cường đại nhất tồn tại, liếc thấy ra thân phận của chúng ta. Đã biết thân phận của chúng ta cũng tiểu không che giấu, lão phu chính là hổ tộc đệ lục trưởng lão, bên cạnh ta hai vị này theo thứ tự là đệ thất trưởng lão cùng đệ cửu trưởng lão. Ông, ba cái hổ tộc tông sư, lộ ra thân phận về sau, khổng lồ khí tức thỏa thích phóng thích. Ba đạo khổng lồ khí tức phóng lên trời, tụ hợp thành một đạo khổng lồ cột sáng, Bích Vân Tông tông sư cường giả, cảm ứng được loại này khổng lồ khí tức, sắc mặt đều là hơi đổi. Theo khí tức đến xem, cái này ba cái hổ tộc tông sư sức chiến đấu, đều thật sự đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư cường đại hơn. Đặc biệt là đệ lục trưởng lão cùng đệ thất trưởng lão hai người, thực lực có thể so với chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, coi như là thương hải chân nhân, cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng hai người này. Vốn, Bích Vân Tông phương diện, có quy nhất chân nhân cùng bảy vị tông sư cường giả, đã là ổn chiếm thượng phong. Nhưng cái này ba cái hổ tộc tông sư gia nhập vào Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông một phương về sau, Bích Vân Tông ưu thế nhất thời đã mất đi, Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông thực lực đã ẩn ẩn vượt qua Bích Vân Tông rồi. Hừ. Quy nhất chân nhân lúc này thời điểm, nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân hình hơi khẽ chấn động, một đạo khổng lồ cực kỳ khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba cái hổ tộc tông sư đụng đi qua. Ầm ầm. Quy nhất chân nhân tu vi, quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Một mình hắn phát ra tới khí thế, so ba cái hổ tộc tông sư khí thế còn cường đại hơn, còn muốn hùng hồn. Ba cái hổ tộc tông sư khí thế, bị quy nhất chân nhân khí thế nặng nề mà đụng phải thoáng một phát, nhất thời trở nên lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể tán loạn mất. Lúc này thời điểm, một mực không nói gì thiên mã chân nhân, trên người cũng phát ra một đạo khổng lồ khí thế. Đạo này khổng lồ khí thế, giống như là một thất thiên mã, kiện tráng bay lên không tới, trùng trùng điệp điệp hành đã đến quy nhất chân nhân khí thế phía trên. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tại thiên mã chân nhân khí thế oanh kích phía dưới, quy nhất chân nhân, thiên mã chân nhân cùng hổ tộc tam đại tông sư khí thế, hết thảy đều tán loạn mất. Năm đại cường giả khí thế, chuyển hóa thành đáng sợ cương phong, hướng phía bốn phương tám hướng cạo đi ra ngoài, phương viên 3000 dặm đại địa, lập tức bị cương phong cạo đi tầm hơn 10 trượng, bị cương phong quét bay bùn đất rơi xuống, vậy mà chồng chất ra vài tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi. Tông sư cường giả gian chiến đấu, quả nhiên là bài sơn đảo hải. Đáng sợ tới cực điểm. Năm cái cường giả chỉ là khí thế giao phong, cũng đã đáng sợ tới cực điểm rồi. Khí thế giao kích phía dưới, hổ tộc tam đại tông sư cường giả, trong nội tâm đồng thời sinh ra một loại kiêng kỵ chi ý. Quy nhất chân nhân cường đại, thật là lớn đại vượt quá dự liệu của bọn hắn tam đại tông sư, hơn nữa thiên mã chân nhân, liên hợp lại mới có thể đánh tan quy nhất chân nhân khí thế. Từ đó có thể thấy được, quy nhất chân nhân thực lực, là đáng sợ cỡ nào. Hổ tộc tam đại tông sư trong nội tâm kiêng kỵ không thôi, thiên mã chân nhân trong nội tâm nhưng lại âm thầm cao hứng. Hắn trước kia cùng quy nhất chân nhân chiến đấu qua, còn không có lĩnh giáo quy nhất chân nhân chân đạo thực lực, đã bị quy nhất chân nhân đánh cho thổ huyết mà chạy. Hiện tại, thiên mã chân nhân cùng hổ tộc tam đại tông sư liên thủ, rốt cuộc biết quy nhất chân nhân thực lực chân chính. Quy nhất chân nhân rất cường đại, nhưng còn không có cường đại đến vô địch tình trạng. Thiên mã chân nhân tin tưởng, chính mình cùng hai cái hổ tộc tông sư liên thủ, khẳng định có thể đánh bại quy nhất chân nhân. Song phương thăm dò một lúc sau, hào khí nhất thời ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, kế tiếp nhất định là một hồi thảm thiết cực kỳ chiến đấu, không chết không lứt. Ông, ngay tại lượng thế lực lớn, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm, xa xôi chân trời, thiên địa tinh nguyên đột nhiên nhẹ nhàng sóng gió nổi lên. Hiển nhiên, có người đang tại cao tốc phi hành tới. Loại này phi hành tốc độ, tuyệt không kém hơn tông sư. Ở đây tông sư cường giả, trong nội tâm đều hơi kinh hãi. Bọn họ đều là tông sư cường giả, giang co phía dưới khí thế chi đáng sợ, vạn dặm bên ngoài cũng có thể cảm ứng được đến. Chỉ cần không phải ngu ngốc, tiểu tuyệt đối sẽ không chạy đến loại này nguy hiểm cực kỳ địa phương đến. Bích Vân Tông các bậc tông sư trong nội tâm đều là nhảy dựng, chẳng lẽ cái này xa xa bay tới chính là Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy môn thỉnh tới hỗ trợ cường giả? Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông tông sư lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là nhảy dựng, chẳng lẽ cái này rất nhanh bay tới người chính là Bích Vân Tông thỉnh tới cường giả? Mọi người kinh nghi bất định thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh xa xa phóng tới, ánh sáng màu xanh có chút thu liễm, lộ ra một cái thanh y thiếu niên. Bích Vân Tông tông sư Thiên Kiếm chân nhân, còn có Cuồng Thú Tông tông sư Bằng chân nhân, xa xa nhìn thấy cái này thanh y thiếu niên, nhất thời lắp bắp kinh hãi, không hẹn mà cùng kêu ra tiếng đến, Trương Diệp. Thiên Mã chân nhân ánh mắt có chút nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm cực kỳ thần sắc. Hắn vừa mới tiến giai đến đại tông sư thời điểm, tu luyện xảy ra vấn đề, lại bị quy nhất chân nhân đánh thành trọng thương, ở vào một loại mơ màng độn độn trạng thái. Tại loại này mơ màng độn độn trạng thái phía dưới, hắn liên tục ra tay, đều không làm gì được Trương Diệp. Đường đường đại tông sư, rõ ràng không làm gì được một cái tu vi nông cạn hậu bối, cái này lại để cho thiên mã chân nhân trong nội tâm một mực khó chịu. Lúc này thời điểm, hắn gặp lại Trương Diệp, nhất thời sát cơ ám sinh. Lúc này thời điểm, Thiên Kiếm chân nhân xa nghiêng nhìn Trương Diệp, quát: "Trương Diệp, ngươi chạy đến tới nơi này làm gì?" Trương Diệp đứng thẳng tại trong hư không, thanh sam bồng bềnh. Nghe được Thiên Kiếm chân nhân quát hỏi, Trương Diệp ánh mắt rơi xuống ba cái hổ tộc tông sư trên người, nhàn nhạt nói: "Ta tới nơi này là muốn ngăn cản một cái cọc giao dịch." Chương 762: Hết thể thế gian pháp, theo gió mà chạy trôi qua. Trương Diệp vừa nhắc tới giao dịch hai chữ, nhất thời đưa tới mọi người chú ý cùng Thu Tông, Linh Thủy Tông sau cái tông sư cường giả, trong nội tâm đều là hơi kinh hãi. Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông tông sư, trong nội tâm không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cắt nhường đất đai cấp hổ tộc, loại chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, chúng ta sẽ thành là nhân tộc công địch. Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông, vô luận thi triển loại thủ đoạn nào đã kích Bích Vân Tông, đều là cho phép đấy. Bởi vì, cái này là nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, thuộc về bên trong mâu thuẫn. Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông, cấu kết hổ tộc đã thuộc về tội lớn, cắt nhường thổ địa càng là ngập trời tội lớn. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không bọn hắn cho dù lấy được thắng lợi, cũng sẽ bị khắc vực thế lực xem là địch nhân. Tuyệt đối không thể để cho Trương Diệp đem giao dịch nói ra. Giết Trương Diệp. Sáu đại tông sư cường giả, trong nội tâm không hẹn mà cùng nổi lên sắc cơ. Ầm ầm long. Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông sáu cái tông sư cường giả, không hẹn mà cùng phát ra khí thế. Lục đạo khổng lồ khí thế, giống như là sáu tòa núi lớn, ầm ầm hướng phía Trương Diệp chấn đè xuống. Ai cũng không nghĩ ra, đường đường sáu đại tông sư cường giả, vậy mà cùng lúc ra tay, đối phó một cái chân đạo bắt trọng hậu bối. Bích Vân Tông tông sư cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn muốn ra tay ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Thiên Kiếm chân nhân trừng mắt gào thét mà ra khí thế, đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, đã xong, đã xong. Sáu đại tông sư ra tay, Trương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sáu đại tông sư đồng thời ra tay, thanh thế kinh thiên động địa, toàn bộ hư không tựa hồ biến thành sáu đầu quái vật, đang tại tùy ý gầm thét, viết nguyệt hào quang đều bị cháy lấp. Ân. Trương Diệp không ngờ được sáu cái tông sư cường giả, vậy mà cùng lúc phát ra khí thế, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Bất quá, Trương Diệp lúc này tu vi tiến nhanh, mặc dù kinh bất loạn, tại sáu đại tông sư phát ra khí thế thời điểm, Trương Diệp bàn tay có chút rối ra, một thanh màu xanh nhạt trường đao đống nhiên xuất hiện trong tay, đón hư không một đao chém đúng ra. Trương Diệp cho tới nay, sử dụng vũ khí đều là mũi đao. Bế quan sau khi chấm dứt, Trương Diệp hao tốn một ít thời gian, luyện chế ra một thanh nhất phẩm chân khí đến. Trong tay cái này chuôi màu xanh nhạt trường đao, đúng là Trương Diệp nhất mới luyện chế đi ra binh khí, gọi là thanh đao. Thanh đao thượng diện khắc lấy đủ loại trận pháp, có thể cho Trương Diệp phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Phốc phốc phốc. Thanh đao ngang trời mà ra, nhàn nhạt ánh đao hiện lên hư không, một tiếng vang nhỏ về sau, sáu đại tông sư phát ra tới ngập trời khí thế, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém thành hai khúc. Ồ! Toàn trường tông sư cường giả, nhìn thấy Trương Diệp biểu hiện, tất cả đều nhẹ kêu một tiếng. Sáu đại tông sư khí thế, mặc dù chỉ là tùy tùy tiện tiện phát ra, nhưng thực sự không phải chuyện đùa. Dù cho cái này lục đạo khí thế vượt qua 30 dặm hư không, uy lực y nguyên cường đại vô cùng, chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, muốn hóa giải cái này lục đạo khổng lồ khí thế, đều cần trả giá một ít một cái giá lớn mới được. Nhưng Trương Diệp cái này chân đạo bắt trọng trung kỳ hậu bối, dễ dàng tiểu hóa giải sáu đại tông sư khí thế, bày ra thực lực, thật sự đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư còn cường hắn hơn. Trương Diệp ngược lại để thanh đao, tại chúng tông sư nhìn chăm chú phía dưới, nhưng lại không sợ chút nào. Hắn lạnh lùng cười, nói ra, đường đường sáu cái tông sư, rõ ràng đồng thời đối với bản nhân ra tay. Hắc hắc hắc hắc, uy phong thật to a. Cùng Thú Tông, Linh Thủy Tông, hôm nay ta trước đem các ngươi giao dịch nội tình, công bố khắp thiên hạ, cho các ngươi trở thành công địch của thiên hạ. Giao dịch nội tình. Bích Vân Tông tông sư các cường giả, ánh mắt đồng thời lóe lên. Đứng ở phía trước quý nhất chân nhân, trầm giọng nói ra, Trương Diệp đúng không? Có giao dịch gì nội tình, mau nói đi ra. Lao phu thay ngươi làm chủ. Thiên Mã chân nhân lúc này thời điểm, lông mày sâu sắc nhíu một cái. Hắn không đều Trương Diệp nói thêm gì đi nữa, lập tức lên tiếng quát, toàn lực ra tay, diệt trừ Bích Vân Tông. Thiên Bằng, ngươi đi giết Trương Diệp. Thiên Mã chân nhân thi triển ra Thiên Mã hành không thân pháp, một ngựa đi đầu, dẫn theo tám cái tông sư cường giả, giống như là một đám xuống núi mãnh hổ, hướng phía Bích Vân Tông bổ nhào qua. Ầm ầm long. Thiên Mã chân nhân cùng tám cái chân đạo tông sư, đồng thời hoành ra một kích. Chín đạo cực lớn đến cực điểm lực lượng, giống như là chín đạo thiểm điện, hung hăng đã phá vỡ hư không, hướng phía Bích Vân Tông tông sư hoành đi qua. Bích Vân Tông bên trong, quy nhất chân nhân chính là thực lực cường đại nhất người. Trừ hắn ra bên ngoài, Bích Vân Tông bảy đại tông sư, theo thứ tự là Thương Hải Chân Nhân, Tử Dương Chân Nhân, Tử Kiếm Chân Nhân, Thiên Kiếm Chân Nhân, Bạch Hồng Chân Nhân, Trích Tinh Chân Nhân cùng Cự Linh Chân Nhân. Nhìn thấy Thiên Mã Chân Nhân một phương phát động công kích, Quy Nhất Chân Nhân cùng bảy đại tông sư không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, cũng đồng thời phát ra một cái uy lực hùng vĩ công kích. Đùng. Hai đạo khổng lồ được khó có thể tin lực lượng, tại trong hư không giao kích, toàn bộ hư không đều điên cuồng nhảy bỗng nhúc nhích. Sau đó, lực lượng khổng lồ bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài, trong vòng nghìn dặm hư không tất cả đều bị lực lượng hoành được run rẩy không ngớt, cả vùng đất thì là đã nứt ra một mảnh dài hẹp thâm bất khả chắc khe hở, khói bụi che bầu trời che viết. Một cái oanh kích phía dưới, song phương tông sư cường giả, thân hình đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát, sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên, cái này một cái oanh kích phía dưới, song phương tông sư đều bị thương nhẹ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tông sư các cường giả chẳng quan tâm chữa thương, bọn hắn oanh kích về sau, không hẹn mà cùng nhào tới, đều tự tìm đến đối thủ, bắt đầu chém giết, rất nhanh tiểu đánh thành một đoàn. Hỗn loạn cực kỳ tình hình chiến đấu ở bên trong, Quy Nhất Chân Nhân cùng Thiên Mã Chân Nhân, không hẹn mà cùng chiến đã đến cùng một chỗ. Thiên Mã Chân Nhân một phương, còn tăng thêm một cái hổ tộc lục trưởng lão, hai người hợp lực đối phó Quý Nhất Chân Nhân. Dầm dầm dầm oanh. Tông sư các cường giả ra tay, mỗi một cái oanh kích đều đạt đến hư không lưu ngân tình trạng, toàn lực ra dưới tay, trong vòng nghìn dặm nhất thời xuất hiện đủ loại rực rỡ tươi đẹp cực kỳ nhan sắc. Những nhan sắc này thật lâu dừng lại tại trong hư không, giống như là không căn cứ khai ra nhiều đóa xinh đẹp bông hoa, đồ sộ tới cực điểm. Tại song phương tông sư thời điểm chiến đấu, Bàng Chân Nhân hóa thành một đạo quang mang màu vàng, trong chốc lát lướt qua 30 dặm hư không, hướng phía Trương Diệp bay tới. Không lâu trước khi, Bàng Chân Nhân đã từng bị Trương Diệp đánh thành trọng thương, liền một đôi cánh đều tự bạo rồi. Nhưng cách một thời gian ngắn, Bàng Chân Nhân thương thế rõ ràng hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả cánh đều một lần nữa sinh dài ra rồi. Theo khí thế bên trên xem, Bàng Chân Nhân sức chiến đấu không thể so với lúc trước yếu, thậm chí còn muốn thắng được một ít. Tiểu bối, hôm nay ngươi không thể không chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Bàng Chân Nhân xa xa bay tới, người còn không có co phi gần, trong tay của hắn là hơn ra một thanh trường mâu. Cái này chuôi trường mâu toàn thân kim sắc, thượng diện lượn lờ lấy đạo đạo phù văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bàng Chân Nhân tại Trương Diệp trong tay nếm qua thiệt thòi lớn, thật sâu biết rõ Trương Diệp lợi hại. Cảm giác được Trương Diệp tu vi tăng lên tới chân đạo bát trọng trung kỳ về sau, Bàng Chân Nhân đã đem Trương Diệp xem vi đại địch của mình, người khác còn không có co phi gần. Trong tay kim sắc trường mâu tiểu vung đống núp nhích, một đạo kim sắc lệ mang, thẳng hoành Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, ân. Cái này Bằng Chân Nhân ngược lại là bắt đầu cẩn thận rồi. Cũng tốt, lúc này đây, ta chỉ bằng lấy thực lực chân chính của mình, đem ngươi chém giết. Trương Diệp trước kia, cũng cùng tông sư cường giả chiến đấu qua, thậm chí còn chém giết ba cái tông sư cường giả. Nhưng những chiến đấu này, đều là hỏa linh cùng thổ linh ra tay dưới sự trợ giúp, mới lấy được thắng lợi. Cũng không phải Trương Diệp thực lực chân chính. Hiện tại, Trương Diệp tu vi đã tăng lên tới chân đạo bát trọng trung kỳ, lại lần nữa sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, tự sáng chế ra một bộ thích hợp đao pháp của mình. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới có tư cách chân chân chính chính đối mặt một cái tông sư cường giả. Bá. Thanh đao chém ra. Trương Diệp một đao kia chém ra, thoạt nhìn thường thường phàm phàm, nhưng lại ẩn chứa một loại vi diệu cực kỳ thiên địa chí lý. Một đao chém ra phía dưới, trong hư không xuất hiện tí tí phong. Tí Ti Phong dùng một loại ảo diệu cực kỳ phương thức tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một loại huyền diệu lực lượng vô cùng. Phúc. Tí Ti Phong dính vào Bằng Chân Nhân kim sắc lệ mang phía trên, kim sắc lệ mang giống như là băng tuyết đụng phải ánh mặt trời, vậy mà phi tốc hòa tan. Đạo này uy lực vô cùng khổng lồ kim sắc lệ mang, mỗi bay ra một trượng, tiêu biến nhỏ một chút, bay đến Trương Diệp ngoài thân vài dặm thời điểm, đã hoàn toàn tiêu tán trong gió rồi. Ân. Bằng Chân Nhân ánh mắt có chút lóe lên. Trương Diệp tại sớm đoạn thời gian, thời điểm chiến đấu tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng thủ đoạn lại là phi thường có hạn, có thể hình thành ý hiếp chỉ có phá vân nhất đao. Một thời gian ngắn không gặp, Trương Diệp thực lực cường đại rất nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn, một đao kia huyền diệu chỗ, coi như là Bằng Chân Nhân đều nhìn không thấu. Rầm rầm. Bằng Chân Nhân trong nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng trên tay nhưng lại không chút nào chậm. Hắn hiện trong tay cầm binh khí, lại dẫn đầu phát động công kích, mỗi một lần công kích đều lợi hại tới cực điểm. Ba bá. Trương Diệp lại chém ra lưỡng đao. Bằng Chân Nhân phát ra tới công kích, nhẹ nhàng linh hoạt đã bị Trương Diệp hóa giải mất, lực lượng khổng lồ còn không có co phi gần, tiểu theo gió rồi biến mất. Bằng Chân Nhân sắc mặt, trở nên ngưng trọng lên. Đoạn thời gian trước, hắn và Trương Diệp thời điểm chiến đấu, Trương Diệp giống như là một căn chăm chú kéo căng lấy dây cung. Tuy nhiên cường đại, nhưng tùy thời cũng có thể làm gãy, giống như là một đầu nguy hiểm cực kỳ man thú. Ngắn ngủi thời gian không thấy, Trương Diệp đao pháp trở nên thong dong tự tại, thực lực như là biển cả thâm bất khả trắc, tu vi tuy nhiên chỉ có chân đạo bát trọng trung kỳ, nhưng tông sư phong phạm đã xuất hiện tại Trương Diệp trên người. Bằng chân nhân dừng ở Trương Diệp, chậm rãi lên tiếng nói ra, vừa rồi lưỡng đao, rõ ràng sáp nhập vào phong chi ý cảnh, sáp nhập vào thượng cổ chiến kỹ. Cái này lưỡng đao tên gọi là gì? Bằng chân nhân lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra tông sư khí độ. Hắn càng là thể hiện ra loại này khí độ, đã nói lên hắn càng là coi trọng Trương Diệp, hắn đã đem Trương Diệp coi là đồng cấp đối thủ, trong nội tâm hạ quyết tâm chém giết Trương Diệp. Trương Diệp thu đao mà đứng, mỉm cười nói ra, chính như bằng chân nhân theo như lời, cái này lưỡng đao chính là bản thân dung nhập phong chi ý cảnh, còn có thượng cổ chiến kỹ, tự sáng tạo ra đao pháp. Một đao kia tên là Phong Lưu, lấy hết thể thế gian pháp, theo gió mà chạy trôi qua chi ý. Tự nghĩ ra chiến kỹ. Bằng chân nhân trong ánh mắt đã hiện lên một tia rung động thần sắc. Trương Diệp tự sáng tạo ra Phong Lưu, mượn nhờ phong lực lượng, đem lực lượng của đối thủ mang đi, trong đó huyền diệu chỗ đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bằng chân nhân bỗng nhiên ha ha cười cười, trong tay kim sắc trường mâu bỗng nhiên một ngón tay, trầm giọng nói ra, tốt một đao Phong Lưu. Có thể tự nghĩ ra một đao kia, Trương Diệp ngươi chết cũng không tiếc rồi. Chương 763, người siêu việt thể cực hạn tốc độ. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ, ha ha cười nói, bằng chân nhân, chỉ sợ ngươi không có chuyện này. Hai đại cường giả ánh mắt, tại trong hư không đối bính thoáng một phát, giống như hai thanh binh khí giao kích. Ánh mắt đối bính bên trong, song phương đều thấy rõ ràng, đối phương trong ánh mắt lóe ra sát ý. Siêu siêu. Trương Diệp cùng bằng chân nhân, không hẹn mà cùng triển khai thân pháp, hướng phía xa xa phi. Cái này bên trong chiến trường, có hơn 10 cái chân đạo tông sư đối chiến, trong hư không khắp nơi đều tràn ngập lực lượng. Trương Diệp cùng bằng chân nhân đều là tốc độ kiểu cường giả, loại này phức tạp hoàn cảnh sâu sắc ảnh hưởng tới hai người phát huy, bởi vậy hai người không hẹn mà cùng thoát ly cái này phức tạp chiến trường. Mấy vạn dặm bên ngoài, trời chiều tây rủ xuống, rơi vãi ra điểm một chút vàng óng ánh hào quang, bầu trời lộ ra một mảnh vàng óng ánh. Trương Diệp cùng bằng chân nhân đồng thời dừng thân, hình thành một loại xa xa rằng co trạng thái. Hô! Hai người có chút rằng co về sau, đồng thời hướng phía đối phương sông. Bằng chân nhân lăng không dương cánh, ở bên trong kim sắc trường mâu đột nhiên đánh ra. Động tác của hắn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa thâm ảo cực kỳ thiên địa chí lý. Hắn cánh gãy huy động, cánh tay mỗi một tia cơ bắp chấn động, đều phù hợp lấy một loại tối tăm bên trong đích thiên địa chí lý, cho người một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Kim sắc trường mâu mỗi đánh ra một tấc, đều dẫn dắt khởi lực lượng khổng lồ, cực lớn đến cực điểm lực lượng, thậm chí ảnh hưởng đến hư không, phương viên trăm trượng hư không vừa ý trận trận vặn mèo. Bằng chân nhân lực lượng, đương nhiên không cách nào vặn mèo đến hư không. Loại này lại để cho hư không vặn mèo đoạn, đến cùng chỉ là một loại ảnh hưởng ánh sáng đoạn mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, bằng chân nhân một cách này, cũng là đáng sợ tới cực điểm. Nhìn thấy bằng chân nhân loại này đoạn, Trương Diệp trước mắt không khỏi sáng ngời. Bằng chân nhân sớm đoạn thời gian, tại Trương Diệp tập kích phía dưới. Liền kim sắc trường mâu đều không có thời gian lấy ra, cũng không có phát thi triển ra chính thức sự tình. Hiện tại, bằng chân nhân đem Trương Diệp coi là ngang cấp đúng, rốt cục lấy ra chính thức sự tình. Trương Diệp thân hình cùng thanh đao hợp đến cùng một chỗ, giống như một đạo thanh sắc hào quang, trong chốc lát đã vượt qua vô cùng không gian, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, chạm đã đến bằng chân nhân trường mâu phía trên. Ầm ầm. Hai người đối bính một cái, lực lượng khổng lồ ầm ầm xông ra. Lực lượng khổng lồ trùng kích đến trong hư không. Trong vòng nghìn dặm trong hư không, vang lên trận trận xé rách cách ngăn bén nhọn tiếng vang. Bằng chân nhân cùng Trương Diệp đối hoành một cái về sau, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn cảm giác được Trương Diệp lực lượng chi khủng bố, hoàn toàn không tại hắn phía dưới. Bằng chân nhân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại âm thầm vui mừng. Hắn trước kia dựa vào phá vân nhất đao, mới có thể cùng tông sư cường giả đụng liều. Hiện tại, hắn dựa vào bình thường đao pháp, làm theo có thể cùng tông sư cường giả liều mạng, chính thức có được tông sư sức chiến đấu. Ba ba ba ba. Bằng chân nhân huy động trường mâu, lại phát ra 4 lần công kích. Bằng chân nhân tiến vào tông sư chi cảnh. Đã nhiều hơn 10 năm. Đối với tông sư đoạn phi thường quen thuộc, hắn thi triển đi ra công kích, mỗi nhất kích đều là nhanh như thiểm điện, trọng như đại sơn, huyền diệu tới cực điểm. Bình thường chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, đụng với loại công kích này, lập tức tiểu sẽ rơi xuống hạ phòng. Trương Diệp lực lượng vô địch, thân hình cường hãn, nhưng tu vi của hắn chỉ có chân đạo bắt trọng trung kỳ. Đụng phải bằng chân nhân loại này khủng bố công kích, nhất thời rơi xuống hạ phòng. Chân đạo tông sư sức chiến đấu, quả nhiên bất phàm. Đương nhật, nếu như Hắc Hồ lão tổ, Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân, nếu như có thể phát huy ra bọn hắn thực lực chân chính, ta mơ tưởng chạm giết bọn hắn. Trương Diệp kiến thức đến bằng chân nhân kinh người sức chiến đấu, trong nội tâm nhất thời âm thầm may mắn. Trương Diệp có thể chém giết Hắc Hồ lão tổ, Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân ba người, có ba nguyên nhân. Đệ một nguyên nhân, ba người ngay từ đầu tiểu bị tinh thần công kích, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Cái nguyên nhân thứ hai, vạn cổ hắc động bên trong địa thế hẹp hòi, cái này ba cái tông sư cường giả căn cũng không đủ không gian, muốn thoát khỏi tinh thần công kích đều làm không được. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Trương Diệp đều là đột nhiên tập kích, có tâm tính vô tâm phía dưới, tam đại tông sư cường giả thực lực chân tránh, căn tiểu phát huy không đi ra. Chính là có thêm đủ loại điều kiện, Trương Diệp đương nhật mới có thể liên tiếp chém giết tam đại tông sư cường giả. Lúc này, bằng chân nhân lâu công không được, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Trương Diệp lúc này tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng mỗi một đao đều ẩn chứa huyền diệu cực kỳ chí lý, mỗi một đao đều có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp lúc này thời điểm tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng đao pháp nhưng lại không loạn chút nào, hiển nhiên còn có đoạn không có thi triển đi ra. Trương Diệp cái này tiểu bối, tuy tuy tiện tiện thi triển đi ra đao pháp, tiêu ngăn cản được lão phu công kích, nộ tính thực là không như bình thường. Bất quá, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản được hạ mấy mâu. Bằng chân nhân tâm niệm hơi động một chút, kim sắc trường mâu hóa thành từng mảnh kim quang tạo thành thành từng mảnh sóng cả, hướng phía Trương Diệp khởi xướng một công kích. Tí ti kỳ dị kim sắc lực lượng, quanh quẩn tại trong hư không, mỗi một tia kim sắc lực lượng, đều giống như kim sắc trường mâu sắc bén, đáng sợ tới cực điểm. Loại này kim sắc lực lượng, đúng là bằng chân nhân luyện hóa về sau tiên thiên chân khí. Bằng chân nhân chính là tông sư cường giả, trong cơ thể tiên thiên lực lượng, trải qua linh khí rèn luyện, trở nên tinh tinh khiết cực kỳ. Loại này tinh tinh khiết cực kỳ tiên thiên chân khí, thật sự đạo bắt trọng cường giả tiên thiên chân khí muốn lợi hại nhiều lắm, mỗi một tia tiên thiên chân khí bên trong đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, chỉ cần dính vào một tia, tựu là tuyệt đại phiền toái. Bằng chân nhân toàn lực ra, Trương Diệp nhất thời cảm thấy như núi giống như áp lực. Trương Diệp khẽ lắc đầu, hắn đến ý định, nương tựa theo bằng chân nhân áp lực, hảo hảo ma luyện thoáng một phát đao pháp. Nhưng hiện tại xem ra, bằng chân nhân thực lực muốn vượt qua suy đoán của hắn, đối mặt bằng chân nhân công kích, Trương Diệp cũng không dám lại thi triển bình thường đao pháp rồi. Thanh đao hơi khẽ chấn động, Trương Diệp ngâm nói, hết thể thế gian pháp, theo gió mà nhạt nhòa. Tự nghĩ ra chiến kỹ, phong lưu. Trương Diệp thi triển ra phong lưu, trong hư không nhất thời xuất hiện vô cùng phong. Phong chính là trong thiên địa nhất sinh động lực lượng, nó tại ở giữa thiên địa quét, mang đi trong thiên địa nhiệt lực, tại trong thiên địa tạo thành mây mù vũ tuyết, lại để cho thế gian trở nên nhiều màu nhiều sắc. Trương Diệp tiến vào vết nứt không gian, tiếp xúc gần gũi đến không gian phong bạo về sau, trong nội tâm đã có đủ loại cảm ngộ. Trải qua một thời gian ngắn bế quan, Trương Diệp sẽ đem loại này cảm ngộ dung nhập đã đến đao pháp bên trong, tự nghĩ ra xuất chiến kỹ, phong lưu. Phốc phốc phốc phốc. Phong lưu thi triển đi ra, tí ti kỳ diệu phong, nhất thời đem trong hư không lực lượng mang đi. Bằng chân nhân phát ra tới công kích, trong nháy mắt trong thời gian, tiểu theo gió rồi biến mất rồi. Ân. Bằng chân nhân con mắt có chút nhíu lại. Trương Diệp một đao kia phong lưu, huyền diệu chỗ, vẫn còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Tiểu tử này đao pháp thật lợi hại. Tu vi của ta tuy nhiên so với hắn cao, nhưng này người lực lượng trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa viễn cổ long lực, viễn cổ phượng lực cùng viễn cổ tượng lực, uy lực dị thường đáng sợ. Ta gần kề dựa vào lực lượng cùng chiến kỹ, chỉ sợ không cách nào giết được hắn, đã như vậy, ta chỉ bằng lấy tốc độ chém giết hắn. Bằng chân nhân ánh mắt có chút lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất. Bằng chân nhân có một tia thiên bằng huyết mạch. Cái này một tia huyết mạch tuy nhiên phi thường mỏng manh, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, trong đó lớn nhất diệu dụng, tựu là có thể gia tăng thật lớn phi hành tốc độ. Bằng chân nhân kích nội thiên bằng huyết mạch về sau lưng hai cánh vung lên tầm đó, có thể bay ra ngàn dặm xa, đáng sợ tới cực điểm. Lúc này, bằng chân nhân ý định dùng tốc độ chiến thắng, nhất thời thể hiện rồi nghe rợn cả người tốc độ. Thân hình của hắn chớp động tầm đó, đồng nhiên tiểu biến mất tại trong hư không, công kích giống như mưa rào rơi xuống. Hiu hiu hiu hiu hiu. Bằng chân nhân dựa vào tuyệt nhanh cực kỳ tốc độ, phát ra rất nhanh tuyệt luân công kích, mảng lớn hư không đều bị một loại vàng nóng ánh sắc hào quang bao phủ rồi. Ba ba bá. Trương Diệp thanh sắc thân hình lóe lên, vậy mà cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dùng nhanh đối với nhanh. Trương Diệp phong chi ý cảnh đã đại thành, lại lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, tốc độ so với bình thường tông sư cường giả nhanh hơn một ít. Lúc này tốc độ cao nhất thi triển phía dưới, Trương Diệp đã hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, cùng bằng chân nhân tại trong hư không truy đuổi chiến đấu lấy. Rầm rầm rầm oanh. Hai người tốc độ đều nhanh tới cực điểm, từng cái nháy mắt thời gian đều phát ra mấy ngàn lần công kích. Lúc này, hai người thân hình hoàn toàn nhìn không tới rồi, rất xa xem, giống như là một đoàn thanh sắc bóng dáng, cùng một đoàn kim sắc bóng dáng dây dưa cùng một chỗ, đến mức giang hà đứt gãy, núi cao văng tung tóe, đại địa chấn động mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Trương Diệp tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng cùng bằng chân nhân so với, hay vẫn là chậm hơi có chút điểm. Đúng là điểm này điểm chênh lệch, lại để cho bằng chân nhân chậm rãi chiếm được thượng phong. Mấy vạn lần đích đối bính về sau, Trương Diệp trong cơ thể máu tươi sôi trào không ngớt, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, hắn đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bằng chân nhân không hố là trường hai cái cánh, ta dù cho lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tốc độ cũng không cách nào so với hắn. Trương Diệp trong nội tâm khe khẽ thở dài, ở bên trong thanh đao bỗng nhiên mở ra, thi triển ra một cái kỳ diệu đao pháp. Thanh đao tại trong hư không kéo lê, ti tia lôi điện lượn lờ ở phía trên. Trương Diệp vừa rồi đao pháp, tốc độ đã nhanh được đáng sợ. Nhưng một đao kia, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, thanh sắc đao cao tốc phía dưới, đã mất nhan sắc, mất thật thể. Trương Diệp một đao kia chém ra, bằng chân nhân đồng tử đột nhiên co rút lại. Ầm ầm. Bằng chân nhân trong lúc vội vã, ở bên trong kim sắc trường mâu bỗng nhiên vừa thu lại, chính chính ngăn cản đến trước người, ngăn lại Trương Diệp cái này nhanh được đáng sợ một đao. Hô. Bằng chân nhân thân thể cao lớn, lại bị Trương Diệp một đao kia, ngạnh xanh xanh chạm được lui về phía sau vạn trượng. Khoe miệng của hắn xuất hiện một tia tơ máu, hiển nhiên vừa rồi một đao, đã đem hắn chém thành vết thương nhẹ. Bằng chân nhân đứng thẳng tại trong hư không, trong nội tâm rung động không thôi. Trương Diệp vừa rồi một đao, uy lực tuy nhiên không là rất lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, đã vượt qua nhân thể cực hạn, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng theo chưa thấy qua như thế nhanh chóng đao pháp. Trong nội tâm tuy nhiên rung động không thôi, nhưng bằng chân nhân ý nguyên có chém giết Trương Diệp tin tưởng. Bởi vì, hắn lợi hại nhất chiến đấu đoạn, còn không có có thi triển đi ra. Chương 764, Thiên Uy Trảm Tông Sư. Hô! Bằng chân nhân sâu hít sâu một hơi, một đám ẩn nút ở thể nội kỳ dị lực lượng, bị bằng chân nhân dùng kỳ diệu thủ pháp tỉnh lại, trong cơ thể huyết mạch kịch liệt biến hóa. Lệ! Theo huyết mạch kịch liệt biến hóa, bằng chân nhân thân hình bỗng nhiên biến đổi, cả người vậy mà hóa thành một chỉ kim chói đại bằng. Mà trong tay hắn cái kia căn kim sắc trường mâu, cũng theo biến hóa, hóa thành đại bằng lợi mỏ. Thiên bằng chân thân. Bằng chân nhân trong cơ thể có viễn cổ thiên bằng huyết mạch, hắn cảm giác được Trương Diệp càng ngày càng khó quấn về sau, rốt cục kích hoạt lên trong cơ thể thiên bằng huyết mạch, hóa thành một chỉ cực lớn thiên bằng. Ầm ầm. Thiên bằng thân thể cao lớn bao phủ phương viên 10 dặm, cánh huy động phía dưới, đạo đạo cuồng phong tuôn ra, vạn dặm ở trong nhất thời gió nổi mây phun, một loại đến từ viễn cổ lực lượng uy áp toàn trường. Ân. Đây là viễn cổ thiên bằng lực lượng. Bằng chân nhân rõ ràng vận dụng thiên bằng chân thân. Vạn dặm bên ngoài, hơn 10 cái chính tại chiến đấu tông sư cường giả, cảm ứng được loại này viễn cổ lực lượng, trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, dùng bằng chân nhân tu vi, lại để cho thi triển ra thiên bằng chân thân để đối phó Trương Diệp. Lệ. Bằng chân nhân lộ ra thiên bằng chân thân về sau, hai cái kim lóng lánh con mắt bỗng nhiên hướng Trương Diệp nhìn lại, hai con mắt trong phát ra tới kim quang, giống như là hai đạo liệt nhật hào quang. Trương Diệp ngưng lập tại trong hư không. Tại bằng chân nhân nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa uy áp vọt tới, một loại đến từ thượng cổ man hoang lực lượng, ầm ầm đè xuống. Bằng chân nhân trong cơ thể thiên bằng huyết mạch so sánh mỏng manh, tuy nhiên hóa thành thiên bằng chân thân, nhưng lực lượng trong cơ thể còn cần một chút thời gian, mới có thể tích xúc đến đỉnh phong trạng thái. Bởi vậy, bằng chân nhân tại xúc tích lực lượng đồng thời, phát ra viễn cổ thiên bằng uy áp, chuẩn bị dựa vào viễn cổ thiên bằng uy áp, tạm thời chấn áp Trương Diệp trong chốc lát. Chỉ cần có thể chấn áp Trương Diệp mấy cái trong nháy mắt thời gian, bằng chân nhân lực lượng trong cơ thể có thể tích xúc đến đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó, coi như là hai cái Trương Diệp, bằng chân nhân cũng có năm chắc có thể một lần hành động đuổi giết mất. Bằng chân nhân ý định rất khá, chỉ tiếc hắn sâu sắc đánh giá thấp Trương Diệp. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, bản thân tiểu là viễn cổ long lực, viễn cổ phượng lực cùng viễn cổ tượng lực hội tụ mà thành đấy. Cái này ba loại lực lượng đều là man hoang thời kỳ chí tôn lực lượng. Viễn cổ thiên bằng lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng muốn chấn áp ở cái này ba loại viễn cổ lực lượng, lại là xa xa chưa đủ. Hừ. Tại bằng chân nhân uy áp rơi xuống lập tức, Trương Diệp phát ra gầm lên giận dữ, trong cơ thể thiên hà chính khí gầm thét tuôn ra. Bằng chân nhân xa xa phát ra tới thiên bằng lực lượng, đối với Trương Diệp thiên hà chính khí vậy mà ẩn ẩn sợ hãi, căn bản là không cách nào chấn áp Trương Diệp. Trương Diệp con mắt chăm chú tập trung bằng chân nhân, hắn cảm giác được một loại lực lượng khổng lồ đang tại bằng chân nhân trong cơ thể hội tụ. Nếu như loại lực lượng này hội tụ đến cùng một chỗ, phát ra tới công kích sẽ kinh thiên động địa, coi như là Trương Diệp càng lợi hại, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Xúc tích lực lượng đúng không? Hắc hắc, vậy lao tử tiểu không khách khí, lao tử xuất thủ trước, cho ngươi vĩnh viễn đều không thể tích xúc đến lực lượng đủ mức. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay thanh đao có chút lóe lên, đông nhiên chém ra một đao. Hưu. Thanh đao chém ra thời điểm. Đạo đạo lôi điện lượn lờ. Tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trương Diệp một đao kia, đúng là theo phá vân nhất đao bên trong. Diễn biến đi ra đao pháp, tên là liệt không. Phá vân nhất đao thi triển thời điểm, cần nhân đao hợp nhất, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Trừ lần đó ra, phá vân nhất đao có thể phát không thể thu, mỗi phát ra một đao, đều cần hao phi đại lượng thiên hà chính khí. Trương Diệp tu vi tăng lên tới chân đạo bát trọng trung kỳ, trải qua một phen bế quan về sau, hắn đem phá vân nhất đao một lần nữa suy diễn, sáng tạo ra liệt không. Liệt không một đao kia, có thể tùy thời tùy chỗ phát ra tới, tốc độ có thể nhanh có thể chậm, uy lực có thể lớn có thể nhỏ. Càng diệu chính là, một đao kia trải qua diễn biến về sau, lực lượng ngưng mà không tiêu tan, Trương Diệp có thể một hơi chém ra mấy trăm đao, cũng không cần lo lắng thiên hà chính khí hội hao hết. Đinh! Liệt không chính là theo phá vân nhất đao bên trong diễn biến đi ra, tốc độ cực nhanh, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bằng chân nhân thiên bằng chân thân vừa mới hóa đi ra, lực lượng còn không có có tích xúc đến đỉnh phong trạng thái, Trương Diệp một đao kia chém ra đi, nhất thời chạm đến hắn thân thể cao lớn phía trên. Một căn kim lóng lánh lông vũ, từ phía trên bằng chân thân bên trên đáp xuống. Lệ! Bằng chân nhân đã trúng một đao, dù là hắn thân hóa thiên bằng, cũng cảm giác được kịch liệt đau nhức cực kỳ, nhịn không được phát ra một tiếng kêu to, khổng lồ cánh bỗng nhiên vung lên, rất xa bay ra ngoài. Bằng chân nhân ý định, trước rất xa bay ra ngoài, tích xúc đến lực lượng đủ mức về sau, lại bay trở về. Sau đó, thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, một lần hành động đuổi giết Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm, ở đâu chịu buông tha bằng chân nhân. Thân pháp của hắn thi triển đến mức tận cùng, chăm chú đi theo bằng chân nhân, trong tay thanh đao liên tiếp chém ra lưỡng đao. Hiu hiu. Trương Diệp cái này lưỡng đao, mỗi một đao đều nhanh đến cực điểm, đúng là hắn tự nghĩ ra đao pháp, xé trời. Bằng chân nhân lúc này đang tại xúc tích lực lượng, tốc độ không cách nào tăng lên tới đỉnh phong, muốn né tránh đều làm không được. Len keng. Trương Diệp mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mỗi một đao chém ra đi, đều chạm đã đến thiên bằng thực trên khuôn mặt, bên trên bầu trời nhất thời bay xuống từng mảnh vàng óng ánh lông vũ. Lệ lệ lệ lệ. Bằng chân nhân lúc này thời điểm, trong nội tâm đều là hận ý ngập trời. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp tại chính mình uy áp phía dưới, lại vẫn có thể ra tay, hơn nữa phát ra đáng sợ như vậy công kích. Liên tục đã trúng Trương Diệp ba đao, dù là thiên bằng chân thân cường hắn nữa, cũng không cách nào tiêu thụ. Bằng chân nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, thân hình trận trận đau xót, đã bị trọng thương. Kiên trì một hồi, lại kiên trì trong chốc lát. Chỉ cần thường nhân ba cái trong nháy mắt thời gian, ta có thể tích xúc đến lực lượng đủ mức rồi. Bằng chân nhân trong nội tâm giống giận, thân hình càng bay càng nhanh, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tích xúc lấy. Tốc độ thật nhanh. Trương Diệp cảm giác được bằng chân nhân tốc độ, trong lòng nhất thời dùng mình. Viễn cổ thiên bằng, chính là trong thiên địa am hiểu nhất phi hành sinh linh. Cho dù là bách điểu chi hoàng phượng hoàng, cũng không cách nào phi qua được thiên bằng. Bằng chân nhân hóa ra thiên bằng chân thân về sau, tốc độ quả thực là tử linh vực thứ nhất, Trương Diệp đem lôi điện ý cảnh dung nhập đã đến thân pháp bên trong, mới khó khăn lắm vượt qua bằng chân nhân đáng sợ tốc độ. Hưu. Trương Diệp lại chém ra một đao, muốn đánh gãy bằng chân nhân lực lượng tích xúc. Chỉ tiếc, Trương Diệp một đao kia tuy nhiên lại để cho bằng chân nhân thương thế tăng thêm, nhưng không cách nào đánh gãy bằng chân nhân lực lượng tích xúc. Ầm ầm long. Bằng chân nhân lực lượng trong cơ thể, điên cuồng tích xúc lấy, lập tức muốn tích xúc đến đỉnh phong trạng thái. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh, bằng chân nhân cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong ánh mắt hắn đều lộ ra vui sướng thần sắc. Nhịn không được phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng cười. Thật là lợi hại thiên bằng chân thân, thật là khủng khiếp lực lượng. Xem ra, ta chỉ có thể là thi triển ra một chiêu kia rồi. Trương Diệp cao tốc phi hành thuật ở bên trong, con mắt đột nhiên nhắm lại đến. Bá. Trương Diệp con mắt khép lại tức trương, tại con mắt mở ra trong chốc lát, Trương Diệp thân trên tuân ra một tia đáng sợ cực kỳ khí tức, cái này ti khí tức vậy mà cùng thiên địa ý chí khí tức có 3 phần tương tự. Trương Diệp đống nhiên há mồm, nhổ ra hai chữ, thiên uy. Theo Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, trong hư không đột nhiên hàng hạ một đạo cánh tay phẩm chất màu xanh nhạt tia chớp. Cái này đạo thiểm điện theo hư không mà xuống, đột nhiên tiểu bổ tới thiên bằng chân thân đỉnh đầu. Thiên uy. Trương Diệp nhiều lần độ kiếp. Nhiều lần chống lại thiên địa ý chí, thậm chí bắt đến 2 lần thiên địa ý chí. Lần lượt tiếp xúc phía dưới, Trương Diệp đối với thiên địa ý chí cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Rốt cục cảm ngộ đến một tia thiên địa ý chí ảo diệu. Lúc này đây bê quan thời điểm, Trương Diệp đem lĩnh ngộ đến một tia thiên địa ý chí ảo diệu, dung nhập đến thượng cổ linh hồn công kích bí kỹ bên trong, tự nghĩ ra cường đại nhất công kích chiêu thức, thiên uy. Ầm ầm. Thiên bằng chân thân bị tia chớp đánh trúng, thân thể cao lớn nhất thời cứng đờ. Thiên uy nhất trô đáng sợ, tự là nó chính là một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, dù cho thiên bằng chân thân tốc độ mau nữa, cũng không cách nào chạy thoát. Đáng sợ hơn chính là, thiên uy bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, loại này linh hồn trong công kích, ẩn chứa thiên điệu ý chí lực lượng, đáng sợ tới cực điểm. Thiên điệu ý chí. Đây là thiên điệu ý chí. Điều này sao có thể ba? Trương Diệp tên tiểu bối này, sao có thể đủ lĩnh ngộ đến thiên điệu ý chí? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Bằng chân nhân trong nội tâm điên cuồng gào thét, trong nội tâm rung động tới cực điểm. Làm một cái tông sư cường giả, hắn tự nhiên biết rõ thiên điệu ý chí lợi hại, hắn một mực đều cho rằng, thiên điệu ý chí, chỉ có thiên điệu mới có thể phát ra tới, nhân lực căn bản là không cách nào bắt trước. Nhưng Trương Diệp hiện tại, nhưng lại thanh thanh sở sở phát ra thiên điệu ý chí đến rồi. Tuy nhiên Trương Diệp phát ra tới thiên điệu ý chí, chỉ có 3 phần tương tự, nhưng phối hợp với lôi điện thi triển đi ra, uy lực quả thực là to đến đáng sợ. Cho dù là bằng chân nhân loại này tông sư cường giả, đã trúng một kích về sau, cũng cảm giác được đầu trống rỗng, toàn thân lực lượng tựa hồ cũng ly hắn mà đi, vô cùng hư không. Ông! Thiên bằng chân thân kịch liệt run rẩy, trong lúc mơ hồ muốn tán loạn. Không, không, cho ta ngưng. Bằng chân nhân trong nội tâm hoảng sợ, điên cuồng ngưng tụ thiên bằng chân thân, ngưng tụ lấy lực lượng trong cơ thể. Trương Diệp thanh âm, ung dung vang lên, sẽ vô dụng thôi. Ngươi tuy nhiên lộ ra ngay thiên bằng chân thân, nhưng ở trước mặt của ta, của ngươi thiên bằng chân thân căn bản tiểu không khả năng phát huy ra sức chiến đấu đến. Thiên uy. Theo Trương Diệp thanh âm, lại một đạo thiểm điện theo hư không đánh xuống, chính chính oanh đến thiên bằng chân thân đỉnh đầu. Thiên bằng chân thân phát ra một tiếng gào thét, trên thân thể kim quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện tại thân hình bên trong. Bằng chân nhân trong nội tâm một mảnh lạnh như băng. Hắn biết rõ, chính mình tân tân khổ khổ ngưng tụ ra đến thiên bằng chân thân, đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh oanh tản, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ rồi. Trốn. Bằng chân nhân ánh mắt lóe lên, liền chuẩn bị triển khai cánh trốn chạy để khỏi chết. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thanh âm lại một lần nữa vang lên, thiên uy. Ngắn ngủn hai chữ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn uy nghiêm, giống như là thiên địa chúa tể, đang tại đối với bằng chân nhân tiến hành thẩm phán, không để cho nghi vấn, không cần phản kháng. Ầm ầm. Tia chớp lần thứ 3 hoanh xuống, khổng lồ thiên bằng chân thân lập tức sụp đổ. Thiên bằng chân thân sụp đổ phía dưới, bằng chân nhân lập tức nhận lấy cắn trả, toàn thân kinh mạch hết thể bị chấn đoạn. Hưu. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bay tới, đem bằng chân nhân chém thành hai nửa. Một đời tông sư, như vậy vẫn mệnh. Chương 765, dung hợp viễn cổ thiên bằng chi lư cờ. Trương Diệp chậm rãi thu hồi thanh đao, thở dài một hơi. Liên tục thi triển ra 3 lượt thiên uy, Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn đều có chút rung động bất an, trong cơ thể khí tức đều có chút không ổn định rồi. Trương Diệp bàn tay hư không thò ra, đem bằng chân nhân thi thể bắt lấy. Ồ! Bằng chân nhân thi thể rơi xuống trên tay, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, thậm chí có điểm không bị khống chế, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên hà chính khí giống như là một đầu phát hiện mỹ vị đồ ăn sói đói, tựa hồ đối với bằng chân nhân thi thể, có hứng thú thật lớn. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, lập tức tiểu phục hồi tinh thần lại, viễn cổ thiên bằng huyết mạch. Cái này thiên hà chính khí, rõ ràng đối với bằng chân nhân trong thi thể viễn cổ thiên bằng huyết mạch cảm thấy hứng thú. Thiên hà chính khí sáng tạo thời điểm, tiểu là chuẩn bị tụ tập man hoang thế giới các loại lực lượng, hình thành một loại hùng bá thiên hạ lực lượng. Hiện tại, thiên hà chính khí đã tụ tập viễn cổ long lực, viễn cổ phượng lực cùng viễn cổ tượng lực. Lúc này thời điểm, thiên hà chính khí đụng phải viễn cổ thiên bằng chi lực, nhất thời trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên hà chính khí muốn hút thu viễn cổ thiên bằng chi lực, trở nên thêm cường đại. Đã minh bạch nguyên nhân, Trương Diệp đem bằng chân nhân túi trữ vật cùng kim sắc trường mâu thu lại, sau đó bàn tay rồi đột nhiên một chảo, một đạo lực lượng khổng lồ chăm chú bao phủ bằng chân nhân thi thể. Ông! Một đoàn móng tay lớn nhỏ máu tươi, theo bằng chân nhân trong cơ thể bay ra đến. Cái này đoàn móng tay lớn nhỏ máu tươi, thoạt nhìn mềm nhũn, ẩn ẩn tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng. Cái này đoàn nho nhỏ máu tươi, đúng là bằng chân nhân trong cơ thể thiên bằng huyết mạch, áp xúc mà thành huyết cầu. Nho nhỏ một đoàn huyết cầu bên trong, ẩn chứa một tia xa xưa mà huyền diệu lực lượng, đúng là viễn cổ thiên bằng chi lực. Thứ tốt. Trương Diệp con mắt có chút sáng ngời. Hắn đã cảm giác được, cái này đoàn máu tươi ở bên trong viễn cổ thiên bằng chi lực, đối với chính mình thiên hà chính khí, có chỗ tốt rất lớn. Trương Diệp rơi xuống mặt đất, mệnh lệnh thổ linh ra tay, thẳng tắp hướng phía dưới nền đất chui vào. Chui vào dưới nền đất vạn trượng chỗ, Trương Diệp mở ra một cái nho nhỏ không gian, sau đó lấy ra máu tươi. Vèo. Trương Diệp nuốt vào máu tươi. Ông. Máu tươi bên trong viễn cổ thiên bằng chi lực, bị thiên hà chính khí rút lấy ra, sau đó dùng một loại kỳ diệu cực kỳ phương thức, thời gian dần qua dung nhập đến thiên hà chính khí ở bên trong. Thiên hà chính khí bên trong có 3 loại viễn cổ lực lượng. Thiên bằng chi lực dung nhập về sau, thiên hà chính khí bên trong lại thêm một loại viễn cổ lực lượng, tổng cộng có 4 loại viễn cổ lực lượng. Ầm ầm long. Trương Diệp sáp nhập vào viễn cổ thiên bằng chi lực, chỉ cảm thấy thiên hà chính khí sinh ra đủ loại kỳ dị biến hóa, đủ loại diệu dụng xông lên Trương Diệp trong lòng. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được ngạc nhiên chính là, viễn cổ thiên bằng chi lực dung nhập về sau, thiên hà chính khí vậy mà trở nên thêm tinh thuần, như khói như sương mù thiên hà chính khí, giọt giọt ngưng tụ thành chất lỏng. Ân. Cảm giác được loại biến hóa này, Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, sau đó trong nội tâm tiểu là đại hỉ. Thiên hà chính khí chính là khí thể, muốn đem nó áp xúc ngưng tụ thành chất lỏng, chính là cực kỳ chuyện khó khăn. Dùng Trương Diệp hiện tại tốc độ tu luyện, một tháng thời gian, cũng chỉ có thể áp xúc ra một giọt chất lỏng. Cho dù hắn lợi dụng đan dược cùng thượng phẩm tinh nguyên thạch tu luyện, một tháng cũng chỉ có thể áp xúc ngưng tụ ra 3-4 tích chất lỏng. Hiện tại thiên hà chính khí sáp nhập vào viễn cổ thiên bằng chi lực về sau, tựa hồ đã xảy ra dị biến. Ngưng tụ chất lỏng trở nên dễ dàng. Loại này thiên đại chuyện tốt, Trương Diệp như thế nào chịu buông tha. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp theo hỏa linh giới bên trong, nhanh chóng lấy ra mấy ngàn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, sau đó đem những tinh nguyên thạch này hết thảy bóc vỡ, khiến chúng nó hóa thành nồng đậm cực kỳ thiên địa nguyên khí. Thượng phẩm tinh nguyên thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ dồi dào thiên địa nguyên khí. Mấy ngàn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch cùng một chỗ nứt hai, thiên địa tinh nguyên tràn ngập mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nồng đậm cực kỳ thiên địa tinh nguyên chi khí, thậm chí ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng, hóa thành trận trận hạt mưa, hướng phía Trương Diệp bỏ ra đến. Ông ông ông. Trương Diệp dốc sức liều mạng hấp thu, trong cơ thể chất lỏng điên cuồng gia tăng. 2100 tích, 2300 tích, 2500 tích. Điên cuồng hấp thu phía dưới, trong không gian thiên địa tinh nguyên chi khí liên tục không ngừng rót vào Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp cảm giác được thiên địa tinh nguyên chi khí trở nên mỏng manh, lại bóp vỡ mấy ngàn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, tiếp tục hấp thu lấy. 3500 tích, 3800 tích. Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng điên cuồng gia tăng đã đến 3900 nhiều. Lúc này thời điểm, thiên hà chính khí dị biến đã hoàn toàn, Trương Diệp còn muốn áp xúc ngưng tụ ra chất lỏng, trở nên phi thường khó khăn đấy. Trương Diệp cũng không có cưỡng cầu, hắn quyết đoán đỉnh chỉ hấp thu. Lúc này đây tu luyện, Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng, xuất ra tăng lên 1900 nhiều. Nếu như tại bình thường, muốn áp xúc ngưng tụ ra nhiều như vậy chất lỏng, ít nhất cũng cần 3-40 năm. Nói cách khác, Trương Diệp tại trong ngắn ngủi thời gian này, tiêu tương đương với tu luyện 3-40 năm, thực lực lớn đại tăng lên rồi. Ha ha ha ha, không thể tưởng được cắn nuốt viễn cổ thiên bằng chi lực về sau, rõ ràng còn có loại này chỗ tốt. Muốn vào giai đến chân đạo bắt trọng hậu kỳ, cần 4096 tích chất lỏng, ta bây giờ cách chân đạo bắt trọng hậu kỳ, đã không xa. Trương Diệp tinh tế cảm ứng một trong hạ thể, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Thiên hà chính khí chẳng những phải biến hùng hồn rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng tăng lên không cho phép. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, sắp nhập vào viễn cổ thiên bằng chi lực về sau, thiên hà chính khí uy lực đã tăng lên một thành nhiều. Thiên hà chính khí trở nên hùng hồn, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên còn không có tiến giai đến chân đạo cửu trọng, nhưng hắn đã có thể đối chiến tông sư mà không rơi vào thế hạ phong rồi. Dùng chân đạo bắt trọng tu vi, đối chiến chân đạo cửu trọng tông sư, cái này là thiên hà chính khí hùng bá chỗ. Ta hiện tại sức chiến đấu lại tăng lên một đoạn, cho dù đối mặt chân đạo cửu trọng trung kỳ, cũng có vài phần thắng. Coi như là chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư cường giả, cũng pháp giết được ta. Trương Diệp âm thầm đoán chừng thoáng một phát lực chiến đấu của mình, khoe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Ta tại dưới mặt đất tu luyện nửa canh giờ, không biết trên mặt đất tình hình chiến đấu như thế nào. Rốt cuộc là Bích Vân Tông thắng được, hay vẫn là Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông thắng được. Trương Diệp muốn đến nơi này, thân hình hơi động một chút, thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu phóng đi. Trương Diệp đỉnh đầu chính là dày đặc cực kỳ bùn đất, trong đất bùn còn kèm theo đủ loại nham thạch. Nếu như tại bình thường, Trương Diệp muốn giải khai những bùn đất này, còn cần tốn hao một phen tay chân mới được. Nhưng hắn thiên hà chính khí tăng lên về sau, sẽ thấy cũng cần phiền toái như vậy rồi, hắn thẳng tắp xông đi lên là được rồi. Ầm ầm long. Trương Diệp thân hình phát ra trận trận kim quang, tại trong đất bùn nhanh chóng ghé qua lấy, thân hình đến mức dày đặc bùn đất nham thạch nhau nhau vỡ ra, hình thành một cái lối đi. Rất, Trương Diệp tiểu phá tan bùn đất, hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, bay đến trong hư không. 10 vạn dặm ở trong, Bích Vân Tông, Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông ở giữa chiến đấu, y nguyên tiếp tục lấy. Cuồng Thú Tông Thiên Mã chân nhân cùng Hổ tộc Lục trưởng lão liên hợp lại, đại chiến Quý Nhất chân nhân. Mà còn lại đến 14 tông sư cường giả. Vừa vặn phân thành 7 đúng, chiến đấu kịch liệt lấy. Trương Diệp lúc này thời điểm đột nhiên phản hồi đến, nhất thời ở đây các cường giả chấn động. Điều này sao có thể? Thiên kiếm chân nhân cái thứ nhất phát hiện Trương Diệp. Hắn nhìn thấy Trương Diệp xa xa bay tới, nhất thời thân hình đều chấn động một cái, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Không thể nào đâu. Trương Diệp kẻ này, tu vi chỉ có chân đạo bắt trọng trung kỳ, hắn làm sao có thể chạy thoát được bằng chân nhân đuổi giết? Chẳng lẽ bằng chân nhân đã bị Trương Diệp giết chết? Một cái chân đạo bắt trọng trung kỳ hậu bối, giết chết một người tông sư cường giả. Đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tông sư các cường giả căn bản không tin tưởng, Trương Diệp có thể chém giết bằng chân nhân. Bọn hắn cho rằng, Trương Diệp thi triển ra cái gì chạy trốn bí thuật, tạm thời đào thoát bằng chân nhân đuổi giết. Trương Diệp không để ý đến tông sư các cường giả suy đoán, hắn lặng lặng lập tại trong hư không, quan sát chiến đấu. Từng cái tông sư đều là trải qua hơn dùng vạn lần chiến đấu, mới lớn lên đấy. Có thể nói, từng cái tông sư cường giả đều có được kinh thiên động địa sức chiến đấu, đều có được đặc biệt chiến đấu thủ đoạn. Quan sát tông sư cường giả chiến đấu, quả thực là rất nhiều chỗ tốt. Trương Diệp lúc này thời điểm, chủ yếu quan sát, tựu là Quy Nhất chân nhân, Thiên Mã chân nhân cùng Hổ tộc Lục trưởng lão ở giữa chiến đấu. Oanh oanh oanh oanh. Thiên Mã chân nhân cùng Hổ tộc Lục trưởng lão, hai đại cường giả hợp chiến Quy Nhất chân nhân, giết được khó hòa giải. Quy Nhất chân nhân, Thiên Mã chân nhân cùng Hổ tộc Lục trưởng lão đều là cường giả bên trong đích cường giả, ba người tiện tay phát ra tới công kích, đều tinh diệu tới cực điểm, dù cho Trương Diệp kiến thức rộng rãi, cũng cảm giác được lợi rất nhiều. Chiến đấu tiếp tục lấy, thời gian chậm rãi đi qua. Lúc này thời điểm, lưỡng thế lực lớn tông sư các cường giả, đồng thời cảm thấy một tia không đúng. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp ở chỗ này đã nhìn một hồi lâu rồi, nhưng bằng chân nhân chậm chạp đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ, Trương Diệp đã chém giết bằng chân nhân? Bích Vân Tông các cường giả, nghĩ tới điểm này, nhất thời trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bằng chân nhân chính là tông sư cường giả, nếu quả thật bị Trương Diệp chém giết, cùng thú tông thực lực muốn sâu sắc yếu bớt, bọn hắn một trận chiến này phần thắng muôn lớn rồi. Chẳng lẽ bằng chân nhân đã bị tên tiểu bối này chém giết? Cùng thú tông cùng linh thủy tông các bậc tông sư nghĩ vậy một điểm, nhất thời cảm giác được toàn thân phát lạnh. Kế hoạch của bọn hắn bên trong là bằng chân nhân trước chém giết Trương Diệp, sau đó phản hồi đến trợ giúp Thiên Mã chân nhân cùng Hổ tộc Lục trưởng lão đuổi giết Quý Nhất chân nhân. Nếu như bằng chân nhân bị Trương Diệp chém giết, chuyện kia tiểu sâu sắc không ổn rồi. Thiên kiếm chân nhân lúc này thời điểm xa xa lên tiếng quát, Trương Diệp, ngươi có phải hay không chém giết bằng chân nhân? Trương Diệp quan sát chiến đấu, trong miệng thản nhiên nói, đúng vậy. Đã nhận được Trương Diệp trả lời, tông sư các cường giả sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Cùng thú tông tông chủ Hoàng Kim Sư Vương, hung hăng một chảo đem Thương Hải chân nhân bước lui, lạnh cười nói, không có khả năng. Chính là một cái chân đạo bắt trọng trung kỳ con sâu cái kiến, cũng có thể chém giết bằng chân nhân. Đúng đúng đúng, Trương Diệp kẻ này thân pháp không tệ, nhưng tu vi nông cạn. Tuyệt đối không có khả năng giết được bằng chân nhân đấy. Một cái cuồng thú tông tông sư lên tiếng phụ họa. Trương Diệp khẽ lắc đầu, tiện tay lấy ra một vật, nói ra, ta rõ ràng nói rất đúng lời nói thật, các ngươi làm sao lại không tương đâu này? Các ngươi nhìn xem đây là vật gì a? Tông sư các cường giả xa xa xem ra, đồng thời hít một hơi hơi lạnh. Trương Diệp trên tay cầm lấy đồ vật, rõ ràng là bằng chân nhân túi trữ vật. Chương 766, cuồng thú tông cuối cùng thủ đoạn. Cuồng thú tông cùng linh thủy tông các cường giả nhìn thấy bằng chân nhân túi trữ vật rõ ràng xuất hiện tại Trương Diệp trên tay, trong nội tâm tất cả đều trầm xuống. Túi trữ vật chính là tu luyện giả tùy thân chi vật, trừ phi chết đi, nếu không túi trữ vật đều bạn tại chủ nhân bên người. Hiện tại túi trữ vật xuất hiện tại Trương Diệp trong tay, điều này nói rõ bằng chân nhân đã vẫn lạc. Trương Diệp cái này hậu bối vậy mà chém giết bằng chân nhân. Cùng thú tông cùng linh thủy tông các cường giả chiến ý đều tiêu tán một chút. Trái lại Bích Vân tông các bậc tông sư biết rõ bằng chân nhân vẫn lạc về sau, nhất thời chiến ý phóng đại. Cùng thú tông cùng linh thủy tông các cường giả toàn diện đã rơi vào hạ phong. Cùng thú tông tông chủ Hoàng Kim Sư Vương cảm giác được chính mình một phương sĩ khí sa sút, nhất thời nhướng mày. Bọn hắn loại trình độ này chiến đấu chẳng những là lực lượng đối bính, cũng là lực lượng tinh thần đọ sức. Nếu như mình một phương cảm xúc sa sút, sĩ khí không phấn chấn, trận chiến đấu này không cần đánh cũng đã thua ba phần rồi. Bằng chân nhân rõ ràng chết rồi, xem ra lão phu được xử suất cuối cùng át chủ bài rồi. Hy vọng có thể khiên chế trụ Trương Diệp, một lần hành động đem Bích Vân Tông cường giả hết thể đều giết chết. Hoàng Kim Sư Vương ý niệm trong đầu có chút một chuyến, một đạo kỳ dị chấn động theo trong cơ thể của hắn phát ra, rất xa hướng phía thiên liền mà đi. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thời gian không lâu, phương xa bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trận trận mạch nước ngầm bành trướng vào tới, đến tiểu cuồng loạn cực kỳ hư không, trở nên càng thêm cuồng loạn, tựa như đã đến tận thế. man thú. Bích Vân Tông các bậc tông sư, sắc mặt đồng thời biến đổi. Nguyên lai, chân trời đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt man thú, rậm rạp chẳng chịt man thú che khuất bầu trời, sở hữu ánh sáng đều bị man thú cho chặn. Rậm rạp chẳng chịt man thú, theo bốn phương tám hướng mà đến, giống như là một đạo hắc ám nước lũ, mảng lớn bầu trời đều bị chúng nhuộm thành đen kịt chi sắc. Bích Vân Tông các bậc tông sư âm thầm khiếp sợ, Trương Diệp lúc này thời điểm cũng là âm thầm giật mình. Những man thú này sức chiến đấu có thể so với chân đạo tam trọng tứ trọng cao thủ, có một ít thực lực đặc biệt cường đại man thú, thực lực có thể so với chân đạo ngũ trọng lục trọng cường giả. Mà trong đó thủ lĩnh, sức chiến đấu càng là vượt qua chân đạo thất trọng. Trương Diệp trong nội tâm thầm nghĩ, nghe nói Cuồng Thú Tông giỏi về thuần dưỡng man thú, tông môn ở bên trong thuần dưỡng rất nhiều man thú, hiện tại xem ra, đồn đãi quả nhiên không uổng. Những man thú này thân thể sức chiến đấu cũng không cao, nhưng số lượng khoảng chừng 4-5 vạn nhiều. Nếu như Bích Vân Tông không có chế ước thủ đoạn, tình thế muốn phi thường nguy hiểm. Man thú sức chiến đấu cũng không cao, nhưng thiên thiên vạn vạn chỉ man thú đồng thời triển khai công kích, uy thế cũng là không như bình thường. Cho dù là tông sư cường giả, đối mặt loại công kích này, cũng muốn tốn hao tâm tư ứng phó. Tông sư tranh chấp, tranh giành đúng là một đường tiên cơ, nếu như tốn hao tâm tư ứng phó man thú, rất nhanh tiểu sẽ rơi xuống hạ phong. Trương Diệp ánh mắt hướng phía Bích Vân Tông cường giả nhìn lại. Nhưng thấy Bích Vân Tông cường giả sắc mặt hơi đổi về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trương Diệp nao nao. Trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra, Bích Vân Tông còn có thủ đoạn gì nữa, không có thi triển đi ra. Không biết Bích Vân Tông đích thủ đoạn, là cái gì đâu này. Ông ông ông. Trương Diệp suy nghĩ tầm đó. Man thú đã phô thiên cái địa mà đến. Những man thú này tựa hồ hiểu được phân biệt đối thủ, chúng đối với Cuồng Thú Tông, Linh Thủy Tông cùng Hổ Tộc Tông Sư làm như không thấy, hung ác địa hướng phía Bích Vân Tông cường giả phát động công kích. Trương Diệp cũng bị công kích mãnh liệt, mấy chục đầu man thú gào thét đánh tới. Thanh thế đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp quần áo hơi khẽ chấn động, bên người không khí nhất thời tạo thành hơn 10 thanh sắc bén vô cùng đao. Mãnh liệt thiết cắt đi ra ngoài. Những công kích kia Trương Diệp man thú, còn không có co bay đến Trương Diệp bên người, đã bị không khí cắt cắt thành từng khối. Trương Diệp loại này hóa không khí vi đao đích thủ đoạn, đúng là phong chi ý cảnh một loại diệu dụng. Tu luyện tới nhất định được tình trạng, thơ bông hái lá cũng có thể đả thương người. Mà tới được Trương Diệp loại tình trạng này, tùy tùy tiện tiện một cái ý niệm trong đầu, một cái ánh mắt, thậm chí là bên người không khí, đều là cực kỳ đáng sợ vũ khí. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp chém giết man thú thời điểm, Bích Vân Tông các bậc tông sư cũng nhao nhao ra tay, đem tập kích man thú chém giết sạch, máu tươi tại trong hư không bay lả tả, hư không đều bị nhuộm hồng cả. Man thú nghe thấy được huyết tinh hương vị, trở nên càng thêm điên cuồng lên, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng mà hướng phía Bích Vân Tông tông sư phốc lại đi. Bích Vân Tông tông sư đã nếu ứng nghiệm giao địch nhân, vừa muốn ứng phó man thú, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ho ho ho. Đúng vào lúc này, xa xôi chân trời lại truyền tới vài tiếng thú giống. Theo thanh âm đến xem, phát ra âm thanh man thú, sức chiến đấu ít nhất cũng tương đương với chân đạo bắt trọng cường giả. Trương Diệp linh giác kéo dài vươn đi ra, chỉ thấy được tất cả thân hình khổng lồ, như là tiểu sơn man thú, đang từ chân trời hăng hái bay tới. Những khổng lồ này man thú, con mắt đỏ bừng một mảnh, trên người phát ra trận trận khát máu khí tức, giống như là theo trong địa ngục sông ra đến quái vật. Ân. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát, trong nội tâm nhất thời thầm giật mình. Lần này bay tới man thú khoảng chừng hơn 1.000 đầu, cái này hơn 1.000 đầu man thú đều đã mất đi linh trí, chỉ lưu lại giết chóc tính, sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Càng làm cho Trương Diệp giật mình chính là, những man thú này tất cả đều ở vào Cuồng Thú Tông dưới sự khống chế, phi hành thuật gian vậy mà ẩn ẩn hình thành một cái trận thế, đáng sợ tới cực điểm. Thương Hải chân nhân lúc này thời điểm thì là chấn động. Hơn 1.000 đầu man thú, mỗi một đầu sức chiến đấu đều có thể so với chân đạo bắt trọng cường giả, đây là một cỗ có thể uy hiếp được tông sư cường giả lực lượng. Ha ha ha ha ha. Thương Hải chân nhân, các ngươi Bích Vân Tông thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng ở cái này 1.000 chỉ man thú trước mặt, các ngươi nhất định dùng thảm bại xong việc. Hoàng Kim Sư Vương gọi đến rất nhiều man thú, nhìn thấy Thương Hải chân nhân sắc mặt đại biến, nhất thời cảm giác được vô cùng thoải mái. Thương Hải chân nhân rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, "Hoàng Kim Sư Vương, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ngươi có thể gọi đến man thú trợ chiến, chúng ta Bích Vân Tông chẳng lẽ sẽ không có thủ đoạn chế ước sao?" Phốc. Thương Hải chân nhân bàn tay giương lên, một chỉ ngọc phù xuất hiện trong tay. Theo tiên tiên chân khí đưa vào, ngọc phù nhất thời loẹt loẹt tỏa sáng, một loại kỳ dị chấn động xa xa phát ra. Ông ông ông. Theo chấn động phát ra, Bích Vân Tông tông môn đại trận đột nhiên phát động. Tông môn đại trận đột nhiên sáng ngời, sau đó co rút lại một chút, từng đạo cường hoành hào quang, từ trong đại trận thiết cắt mà ra. Trận pháp. Bích Vân Tông cuối cùng thủ đoạn, dĩ nhiên là một cái tính công kích trận pháp. Cái này tính công kích trận pháp, phát ra tới hào quang đều uy thế thiên hạ, không cách nào ngăn cản, mỗi một đạo hào quang đều tương đương với một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ cường giả một kích, lợi hại vô cùng. Phốc phốc phốc phốc. Những đáng sợ này hào quang hướng phía man thú thiết cắt mà đi, đến mức man thú hết thảy đều hóa thành cho bụi. Coi như là sức chiến đấu có thể so với chân đạo bắt trọng cường giả man thú, dính vào những hào quang này, cũng chỉ có một con đường chết. Trận pháp là dựa vào thiên địa tinh nguyên thạch đến vận chuyển, phát ra mấy sóng công kích về sau, thiên địa tinh nguyên thạch lực lượng đã hao hết, rất nhanh tiểu đỉnh chỉ công kích. Tuy nhiên công kích thời gian rất ngắn, nhưng tạo thành phá hư nhưng lại thật lớn. Ngắn ngủn mấy sóng công kích phía dưới, cấp thấp man thú bị giết chết bảy thành nhiều. Mà cái kia 1000 đầu thực lực cường hãn man thú, cũng có hơn 300 đầu hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có hơn 600 đầu. Ngao ngao ngao ngao. Những man thú sống sót này, mỗi người đều cuồng tính đại phát, điên cuồng mà hướng phía Bích Vân Tông cường giả phát động công kích. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng đụng phải một lớp đáng sợ công kích, hơn 300 đầu sức chiến đấu có thể so với chân đạo bắt trọng cường giả man thú, bao quanh đem Trương Diệp cho vây quanh rồi. Ân. Trương Diệp thử mấy lần, chém giết hơn 10 đầu man thú, rõ ràng không cách nào lao ra. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Trương Diệp bị man thú vây khốn, ở ngoài mấy ngàn dặm, một cái cuồng thú tông tông sư phát ra cười dài một tiếng, nói ra, tiểu bối, những man thú này đã tổ hợp thành một cái trận thế, ngươi cho dù sức chiến đấu có thể so với chân đạo tông sư, cũng mơ tưởng lao ra. Hôm nay, lão phu muốn những man thú này chém giết ngươi, cho bằng chân nhân báo thù. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, các hạ là ai? Cái này cuồng thú tông cường giả cười lớn một tiếng, nói ra, người chính là cuồng thú tông ưng chân nhân. Tiểu bối, ngươi chém giết bạn tốt của ta bằng chân nhân, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Ông ông ông. Ưng chân nhân trên người phát ra trận trận chấn động, theo những chấn động này, hơn 300 đầu man thú nhao nhao ngẩng đầu gào thét, từng đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng, hướng phía Trương Diệp trùng kích tới. Man thú thực lực càng cường đại, thi triển đi ra công kích tiểu phong phú. Cái này hơn 300 đầu man thú thi triển đi ra công kích, có chút là há mồm phát ra một đoàn hỏa cầu hoặc là băng kiếm, có chút thì là phát ra một tiếng giống to, dùng sóng âm đả thương người. Cũng có một ít man thú lợi dụng thân thể công kích, chúng thân thể run lên phía dưới, một cây bén nhọn rác, hàm răng cùng bộ lông, hướng phía Trương Diệp đánh út lại. Man thú trí tuệ so ra kém người, thân pháp cũng không bằng nhân tộc cường giả linh hoạt, nhưng lực lượng của bọn nó nhưng lại so nhân tộc cường giả lợi hại nhiều lắm. 300 đầu man thú đồng thời công kích phía dưới, quả thực là kinh thiên động địa. Cho dù là chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, cũng tuyệt đối không dám ngạnh ngăn cản. Ông Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đột nhiên bộc phát, viễn cổ long lực, viễn cổ phượng lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ thiên bằng chi lực, bốn loại viễn cổ lực lượng khí tức nhất thời khuyết tán đi ra ngoài. Cái này 300 đầu man thú thực lực tuy nhiên cũng không tệ, nhưng đối mặt viễn cổ lực lượng uy áp, chúng có một loại có thể sợ hãi. Tại loại này viễn cổ lực lượng uy áp phía dưới, 300 đầu man thú công kích nhất thời trì trệ. Vèo. Trương Diệp thân pháp hạng gì cực nhanh, 300 đầu man thú hơi chậm lại thời điểm, Trương Diệp thân hình đã hóa thành một đạo màu tím điện quang, rất nhanh thoát ra vòng vây. Ồ. Ưng chân nhân nhìn thấy Trương Diệp lập tức tiểu thoát khỏi 300 đầu man thú vây công, nhất thời chấn động. Ngay tại Ưng chân nhân chấn động thời điểm, Trương Diệp thân hình hóa thành một đạo màu tím điện quang, xa xa địa bay tới. Người còn chưa có tới gần, Ưng chân nhân cũng cảm giác được một loại đáng sợ sát cơ. Ưng chân nhân biến sắc. Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến, "Ưng chân nhân, đã ngươi cùng bằng chân nhân chính là hảo hữu, hiện tại ta sẽ đem ngươi giết chết, cho ngươi cùng bằng chân nhân hảo hảo họp gặp a." Đang khi nói chuyện, một đạo nhàn nhạt ánh đao phá không tới. Chương 767, bảy đao chạm tông sư. Đao thật là nhanh. Ưng chân nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, Trương Diệp một đao kia nhanh tới cực điểm, nhanh được đã vượt qua nhân thể cực hạn, dù là tu vi của hắn cao thâm, cũng cảm thấy ung tùn tử vong khí tức. Ưng chân nhân một mực đều không đem Trương Diệp để vào mắt. Cho dù bằng chân nhân túi chữ vật rơi xuống Trương Diệp trong tay, Ưng chân nhân y nguyên xem thường Trương Diệp, trong lòng của hắn cho rằng, Trương Diệp nhất định là lợi dụng cái gì lợi hại chân khí, hay hoặc giả là lợi dụng cái gì trận pháp các loại thủ đoạn, ám toán bằng chân nhân. Nhưng Trương Diệp một đao kia chém tới, Ưng chân nhân lập tức biết rõ, hắn đánh giá thấp Trương Diệp thực lực, sâu sắc đánh giá thấp. Trương Diệp một đao kia, tuyệt đối có chém giết tông sư cường giả thực lực. Lệ. Ưng chân nhân hoảng sợ phía dưới, một bàn tay hóa thành móng vuốt sắc bén đột nhiên thò ra, giống như thương ưng phát kích. Oeng. Trương Diệp một đao kia chính chính chạm đã đến Ưng chân nhân móng vuốt sắc bén phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ưng chân nhân trên bàn tay đeo một cái bao tay, Trương Diệp một đao kia chém đi tới, không có chặt đứt bàn tay của hắn. Nhưng Ưng Chân Nhân cũng không chịu nổi, Trương Diệp một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, bá đạo được đáng sợ, cường đại được đáng sợ, tại một đao kia phía dưới, Ưng Chân Nhân bị chạm được bay ngược trăm dặm, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thật là lợi hại một đao. Một thanh âm theo bên cạnh phát ra. Người nói chuyện, đúng là Bích Vân Tông một cái tông sư cường giả, người này tên là Trích Tinh Chân Nhân, chính là Ưng Chân Nhân đối thủ. Trích Tinh Chân Nhân sức chiến đấu, so Ưng Chân Nhân hơn một chút. Trương Diệp một đao kia, vừa vặn giải khai hắn nguy cơ, lại để cho hắn theo Ưng Chân Nhân công kích đến thoát ra thân đến. Trương Diệp phát ra một đao, cười nhẹ một tiếng, nói, Trích Tinh Chân Nhân, cái này Ưng Chân Nhân tiểu giao cho ta tốt rồi. Ngươi bây giờ, có thể đi chợ giúp những người khác rồi. Trích Tinh Chân Nhân nhướng mày, cảm thấy Trương Diệp có chút cuồng vọng. Ưng Chân Nhân dù sao cũng là chân đạo tông sư. Cho dù Trương Diệp sức chiến đấu cường hắn nữa, hắn cũng không cho rằng Trương Diệp đánh thắng được Ưng Chân Nhân. Trương Diệp mặc kệ hội Trích Tinh Chân Nhân nghĩ cách, thân hình của hắn quỷ mị bay ra ngoài, lao thẳng tới Ưng Chân Nhân. Trương Diệp ra tay công kích Ưng Chân Nhân, có 3 nguyên nhân. Đệ một nguyên nhân, Ưng Chân Nhân chỉ huy man thú vây công, cái này lại để cho Trương Diệp trong nội tâm khó chịu. Cái nguyên nhân thứ hai, Trương Diệp nhìn thấy Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Hắn ý định đuổi giết mất Ưng Chân Nhân, lại để cho Bích Vân Tông lấy được thắng lợi. Cuồng Thú Tông cấu kết dị tộc, làm việc không nắm chắc, không biết trước tuyến, Trương Diệp tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, Tử Linh vực ở vào Cuồng Thú Tông thống trị phía dưới. Cuối cùng một nguyên nhân, cái kia chính là Trương Diệp đối với Ưng Chân Nhân huyết mạch có hứng thú. Ưng Chân Nhân huyết mạch, tựa hồ cũng là thượng cổ huyết mạch, loại này nếu như dung nhập đến thiên hà chính khí bên trong, Trương Diệp tu vi sẽ lại một lần nữa tăng lên. Ưng Chân Nhân đã sớm đứng lại thân hình, sắc mặt tối tăm phiền muộn dị thường. Nhìn thấy Trương Diệp thẳng nhào đầu về phía trước, Ưng Chân Nhân trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc cơ, một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng dâng lên. Hô! Ưng Chân Nhân có chút há mồm. Một tia kỳ dị lực lượng rót vào đến trong hư không. Ưng Chân Nhân phát ra tới lực lượng cũng không có khủng bố lực phá hoại, nhìn về phía trên giống như là một hồi gió mát, cho người mang đến sảng khoái cùng cảm giác mát. Nếu như Trương Diệp không phải lưu ý lấy Ưng Chân Nhân, căn bản cũng không biết hắn đã ra tay. Ân. Trương Diệp linh giác so Ưng Chân Nhân còn muốn lợi hại hơn 3 phần, Ưng Chân Nhân vừa ra tay, Trương Diệp lập tức tiểu để cao cảnh giác. Hắn chẳng quan tâm công kích. Trong tay thanh đao có chút dương lên, quắc khẽ, phong lưu. Hô. Theo phong lưu thi triển, trong hư không nhất thời xuất hiện tí tí quái phong. Quái phong thổi đến phía dưới, Ưng Chân Nhân phát ra tới lực lượng, lập tức tiểu tiêu tán trong gió. Ồ. Rõ ràng phá giải lão phu ước xả chi độc. Ưng Chân Nhân cảm giác được chính mình phát ra ngoài lực lượng theo gió mà tán, ánh mắt sắc bén trong nhất thời hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Ưng Chân Nhân trong cơ thể có viễn cổ ưng tộc huyết mạch, hắn cũng kế thừa ưng tộc một cái đặc điểm, cái kia chính là ưa thích ăn xả. Mỗi một con rắn bên trong đều ẩn chứa một loại kịch độc, Ưng Chân Nhân sống mấy trăm năm, đã ăn rồi xả không có 100 triệu cũng có mấy ngàn vạn. Đủ loại kịch độc hỗn hợp cùng một chỗ, bị Ưng Chân Nhân luyện chế thành một loại kỳ dị lực lượng, tên là ước xả chi độc. Loại độc chất này vô sắc vô vị, độc tính nhưng lại bá đạo tới cực điểm, chỉ cần dính vào một chút, cho dù là chân đạo tông sư, cũng muốn nguyên khí đại thương. Nếu như loại lực lượng này xâm nhập đến trong cơ thể, coi như là chân đạo tông sư, cũng muốn lập tức bị mất mạng. Trương Diệp vừa rồi thi triển ra phong lưu một đao, tí ti gió nhẹ vừa vặn đem ước xả chi độc thổi tan, Ưng Chân Nhân phát ra tới công kích, cứ như vậy bị Trương Diệp hóa giải rồi. Nhìn thấy Trương Diệp hóa giải mất ước xả chi độc, Ưng Chân Nhân trong nội tâm có chút trầm xuống, biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn không xuất ra chính thức bổn sự, căn bản là không cách nào giết được Trương Diệp. Ông! Lực lượng khổng lồ tại Ưng Chân Nhân trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ưng Chân Nhân ánh mắt lợi hại, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp. Chỉ cần Trương Diệp tiến vào đến tốt nhất phạm vi công kích, hắn lập tức muốn phát động như gió bão mưa rào hành kích, một lần hành động đem Trương Diệp giết chết. Thiên uy! Ngay tại Ưng Chân Nhân chuẩn bị ra tay thời điểm, Trương Diệp đột nhiên nổ ra hai chữ. Ầm ầm. Một đạo màu xanh nhạt tia chớp, đột nhiên theo trong hư không rơi xuống, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, oanh kích đến Ưng Chân Nhân trên đỉnh đầu. Ưng Chân Nhân trong cơ thể đã tích xúc lực lượng khổng lồ, đang chuẩn bị ra tay. Nhưng cái này đạo thiểm điện oanh đến cùng đỉnh, Ưng Chân Nhân nhất thời đầu cảm giác trống rỗng, hắn lực lượng trong cơ thể đều ẩn ẩn đã mất đi khống chế. Thiên điệu ý chí. Ưng Chân Nhân nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ở bên cạnh quan sát chiến đấu Trích Tinh Chân Nhân, lúc này thời điểm cũng cảm thấy tia chớp bên trong đích thiên điệu ý chí. Cảm ứng được loại này mênh mông đáng sợ nảy thiên điệu ý chí, Trích Tinh Chân Nhân tại chỗ tiểu ngây dại, đường đường tông sư cường giả, lúc này thời điểm thiếu chút nữa tiểu đứng không vững thân thể, ngã xuống đến mặt đất đi. Dĩ nhiên là thiên địa ý chí. Trong vòng nghìn dặm tông sư cường giả, đều là cảm giác linh mẫn thế hệ. Bọn hắn cảm ứng được tia chớp bên trong đích thiên địa ý chí, cả đám đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hưu. Ưng chân nhân đã trúng một kích, giống như là linh hồn trùng trùng điệp điệp đã trúng một búa, phản ứng đều chậm rất nhiều. Mà đang ở loại này muốn chết thời khắc, Trương Diệp xuất đao rồi, một đạo nhàn nhạt ánh đao thẳng chém tới. Xé trời. Theo phá vân nhất đao trong diễn biến đi ra đao pháp, tốc độ muốn nhiều nhanh tiểu thật là nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng càng là bá đạo được đáng sợ. Ưng chân nhân tuy nhiên là chân đạo tông sư, nhưng hắn đã trúng tia chớp một cái oanh kích, lại gặp phải loại này cực kỳ đáng sợ đao pháp, nhất thời ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Lệ. Ưng chân nhân không hổ là tông sư cường giả. Thân kinh vạn chiến phía dưới, đã tạo thành chiến đấu bản năng. Cảm giác được cực lớn uy hiếp, Ưng chân nhân phát ra một tiếng quái gọi, hai bàn tay hóa thành hai cái móng vuốt, hung hăng cầm ra đi. Ầm ầm. Ưng chân nhân có viễn cổ ưng tộc huyết mạch, con mắt lợi hại được đáng sợ. Hắn cái này lưỡng chảo tuy nhiên là vội vàng trong cầm ra đi, nhưng y nguyên chính chính bắt được thanh trên đao. Đao là bắt được, nhưng thanh trong đao ẩn chứa bàng đại lực lượng, nhưng lại ầm ầm một phát. Ưng chân nhân chỉ cảm thấy hai móng chấn động. Lực lượng khổng lồ nhập vào cơ thể mà vào, giống như thiên hà chi thủy ầm ầm dũng mãnh vào đến ưng thực trong cơ thể con người. Ưng chân nhân chỉ cảm thấy thân hình kịch chấn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra đến. Một đao chạm thương ưng chân nhân. Trương Diệp loại này bĩu hán đao pháp, nhất thời chấn kinh rồi toàn trường tông sư cường giả. Một mực lưu ý lấy chiến đấu Trích Tinh chân nhân. Vừa mới đứng lại thân thể, nhìn thấy Trương Diệp một đao đem ưng chân nhân chẳng thương, thân thể của hắn lại lắc lư vài cái, thiếu chút nữa lại một lần nữa té xuống. Trương Diệp tên tiểu bối này, đến cùng còn có phải là người hay không à? Hắn phát ra tới tia chớp bên trong, vậy mà ẩn chứa thiên địa ý chí lực lượng, điều này sao có thể? Còn có. Kẻ này phát ra tới đao pháp, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, bất luận cái gì tông sư cường giả đối mặt loại đao pháp này, đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ đỡ được. Trương Diệp kẻ này, thật sự là một cái chân đạo bắt trọng trung kỳ hậu bối sao. Trích Tinh chân nhân trừng mắt Trương Diệp, trong nội tâm đã rung động cực kỳ. Phu cận tông sư các cường giả, trong nội tâm cũng là rung động cực kỳ. Trương Diệp vậy mà cảm ngộ đến một tia thiên địa ý chí lực lượng, dùng thiên địa ý chí tiến hành công kích. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi các bậc tông sư tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tông sư các cường giả căn bản cũng không tin. Thế gian này thậm chí có người có thể cảm ngộ đến thiên địa ý chí ảo diệu, dùng thiên địa ý chí tiến hành công kích. Thiên uy. Tại tông sư các cường giả chú ý bên trong, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra thiên uy, lại một đạo thiểm điện thẳng tắp quanh xuống, vừa vặn oanh đến ưng chân nhân trên đỉnh đầu. Phát ra thiên uy về sau, Trương Diệp trong tay thanh đao triển khai, rất nhanh tuyệt luân phát ra bốn đao. Trương Diệp lần thứ nhất thi triển ra thiên uy thời điểm, ưng chân nhân cũng đã rơi xuống hạ phòng, thân thể đã bị trọng thương. Hiện tại Trương Diệp lần thứ hai thi triển ra thiên uy, ưng chân nhân nhất thời từ dưới phòng, biến thành bại thế. Hắn hiện tại chỉ có thể đau khổ ngăn cản Trương Diệp công kích, không có một thân cường hoành chiến kỹ, nhưng không cách nào thi triển đi ra. Trương Diệp bốn đao chém ra về sau, ưng chân nhân trên thân thể bị Trương Diệp cắt ra 10 đạo vết thương, mỗi một đạo vết thương đều nhập vào cơ thể mà vào, nặng nề mà bị thương ưng chân nhân. Cái này, điều này sao có thể a? Nhìn thấy Trương Diệp đè nặng ưng chân nhân đánh, toàn trường tông sư cường giả, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn hiện tại, rốt cuộc biết bằng chân nhân là chết như thế nào rồi, theo Trương Diệp biểu hiện đến xem, Trương Diệp hoàn toàn có thực lực, chính diện chém giết bằng chân nhân. Ông ông ông! Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, trong nội tâm có chút nóng nảy. Trương Diệp giết bằng chân nhân về sau, thực lực của bọn hắn đã giảm bớt một đoạn. Nếu như Trương Diệp sẽ đem ưng chân nhân giết chết, bọn hắn một trận chiến này tiểu bại định rồi. Hoàng Kim Sư Vương thân hình phát ra trận chấn động, mệnh lệnh man thú hướng Trương Diệp phát động công kích, ý định lợi dụng man thú, đem ưng chân nhân giải cứu ra. Trương Diệp cảm giác được rất nhiều man thú, đang điên cuồng địa bay tới. Tâm niệm hơi động một chút phía dưới, Trương Diệp đã biết Hoàng Kim Sư Vương ý định, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lại một lần nữa quát, thiên uy. Ầm ầm. Tia chớp lại một lần nữa đánh xuống, chính chính bổ trúng ưng chân nhân. Tia chớp lực lượng, đối với tông sư cường giả mà nói cũng không coi vào đâu. Chính thức đáng sợ là tia chớp bên trong ẩn chứa tinh thần công kích, loại này tinh thần công kích ẩn chứa thiên địa ý chí uy nghiêm. Cho dù là tông sư cường giả, lọt vào công kích phía dưới, linh hồn cũng sẽ biết rung động không thôi, đầu trống rỗng. Ưng chân nhân lần thứ ba đã bị oanh kích, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông. Ưng chân nhân hàm răng khẽ cắn, đỉnh đầu tam hoa vậy mà lao tới. Đến nơi này loại sơn cùng thủy tận thời khắc, Ưng chân nhân hiện tại thầm nghĩ cùng Trương Diệp đồng quy vu tận. hắn ý định tự bạo tam hoa, trọng thương Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, vốn đã nhanh đến cực điểm thanh đao, trở nên càng thêm nhanh. Phúc! Ưng chân nhân tam hoa còn không có có bạo tạc, Trương Diệp thanh đao đã xẹt qua ưng chân nhân thân hình, tại chỗ đem ưng chân nhân chém thành hai khúc. Theo ra tay, tiểu chém giết ưng chân nhân, Trương Diệp tổng cộng ra 7 đao. 7 đao chạm tông sư. Chương 768, cùng thú tông bí thuật. Ưng huynh. Hoàng Kim Sư Vương nhìn thấy ưng chân nhân bị chạm, nhịn không được kêu khóc giống một tiếng. Ha ha ha ha ha, chạm được tốt, chạm được tốt. Trương Diệp, chúng ta Bích Vân Tông, hội nhớ kỹ ngươi công lao đấy. Thương Hải chân nhân tâm tình, vừa vặn cùng Hoàng Kim Sư Vương trái lại. Nhìn thấy ưng chân nhân bỏ mình, Thương Hải chân nhân nhịn không được cười ha ha, hắn phát ra một cái lại một cái lăng lệ ác liệt oanh kích, giết được Hoàng Kim Sư Vương liên tiếp lui về phía sau. Ầm ầm. Hoàng Kim Sư Vương đón đỡ Thương Hải chân nhân một kích, thân hình bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp bay qua, chuẩn bị chém giết Trương Diệp. Nhưng Thương Hải chân nhân hạng gì lợi hại, vừa thấy được Hoàng Kim Sư Vương khởi hành, hắn lập tức tiểu đuổi theo, chăm chú cuốn lấy Hoàng Kim Sư Vương. Lưỡng đại tông chủ tu vi kém không xa, Thương Hải chân nhân toàn lực ra dưới tay, dù cho Hoàng Kim Sư Vương chiến lực ngập trời, cũng không cách nào thoát khỏi Thương Hải chân nhân công kích. Lúc này thời điểm, Trương Diệp xuề bàn tay ra, rất nhanh đem ưng chân nhân thi thể thu vào hỏa linh giới bên trong. Ưng chân nhân thể nội cũng có được viễn cổ huyết mạch. Loại này viễn cổ huyết mạch, đúng là viễn cổ ưng tộc huyết mạch. Viễn cổ ưng tộc huyết mạch nguyên lai phi thường mỏng manh, nhưng ưng chân nhân đau khổ tu luyện mấy trăm năm về sau, cái này ti huyết mạch trở nên nồng đậm mấy chục lần, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được. Thiên Hà chính khi đối với cái này ti huyết mạch chi lực rất cảm thấy hứng thú. Ngao ngao ngao. Mấy trăm đầu man thú, lúc này thời điểm rốt cục chạy tới, chúng hai mắt huyết hồng, mang theo ngập trời giết chóc khí tức, điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp đánh tới. Mấy trăm đầu man thú phi hành thuật gian, vậy mà hình thành một cái cực kỳ phong cách cổ xưa trận pháp, man thú khoảng cách Trương Diệp còn có hơn 10 dặm xa, mấy trăm đạo đáng sợ công kích tiểu đã đến gần. Tại Hoàng Kim Sư Vương ám trong dưới sự chỉ huy, man thú phát ra tới mấy trăm đạo công kích, chẳng những không có mất trật tự, ngược lại lộ ra lành lạnh có độ. Cái này mấy trăm đạo công kích lập tức phong khóa bốn phương tám hướng, dù là Trương Diệp loại thân pháp này nhanh như thiểm điện người. Muốn từ những trong công kích này thoát ra thân đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật là lợi hại. Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu một tiếng, trong tay thanh đao đống nhiên quét qua, tí ti gió mát thổi đi, đúng là tự nghĩ ra đao pháp, phong lưu. Hô! Phong lưu thổi đến phía dưới, lập tức đem phía trước hơn 10 đạo công kích hóa giải. Trương Diệp bắt lấy cái này lập tức xuất hiện địa khuyết khẩu, thân hình đống nhiên lóe lên, đã thoát ra man thú vòng đây. Giống! Lúc này thời điểm, không lâu chỗ chuyển đến một tiếng giống to. Nguyên lai! Man thú vừa rồi công kích, chẳng những công kích được Trương Diệp, mà ngay cả Trích Tinh chân nhân cũng sa vào đến man thú trong công kích. Trích Tinh chân nhân không hổ là tông sư cường giả, hắn đối mặt loại này cực kỳ đáng sợ công kích. Dựa vào hùng hồn lực lượng ngạnh xanh xanh xé mở một cái lỗ hổng, trốn thoát. Tuy nhiên thành công trốn thoát, nhưng Trích Tinh chân nhân bộ dạng nhưng lại trở nên có chút chật vật. Man thú nhóm phát ra tới công kích, dầm dạp chẳng chịt, hắn vừa rồi tuy nhiên thành công trốn ra man thú vây quanh, nhưng trên người nhưng lại đã trúng hai ba nhớ. Quần áo đều bị hoanh được có chút rách dưới rồi. Trích Tinh chân nhân xa xa nhìn thoáng qua Trương Diệp, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Đồng dạng gặp phải man thú công kích, Trương Diệp dễ dàng đã chạy ra đã đến. Mà hắn tuy nhiên cũng trốn tới, nhưng xa xa không bằng Trương Diệp nhẹ nhàng như thường. Thành thạo. Theo điểm này, có thể nhìn ra được, Trương Diệp thân pháp cùng sức chiến đấu, đã toàn diện còn hơn hắn. Hoàng Kim Sư Vương nhìn thấy Trương Diệp cùng Trích Tinh chân nhân đào thoát man thú vây quanh. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Trương Diệp sức chiến đấu cường hãn, mà Trích Tinh chân nhân càng là uy tín lâu năm tông sư cường giả. Nếu như hai người kia dọn ra tay đến, vây công chính mình một phương tông sư cường giả, tình thế tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Vương một bên cùng Thương Hải chân nhân chiến đấu lấy, trong miệng đột nhiên phát ra ba tiếng quái dị tiếng kêu gào. Oanh oanh oanh oanh. Theo Hoàng Kim Sư Vương tiếng kêu gào, mấy trăm đầu thực lực có thể so với chân đạo bắt trọng cao thủ man thú, thân thể cao lớn đột nhiên bạo tạc. Kỳ quái chính là, bạo tạc về sau, những man thú này huyết nhục cũng không có bốn phía vẩy ra, ngược lại là không thu co rút lại đến hai đầu bạch ngạch sừng dài quái thú trên người. Không tốt. Trích Tinh chân nhân lúc này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lên tiếng kêu lên, Trương Diệp, đây là cuồng thú tông một loại bí thuật, loại này bí thuật chính là lợi dụng mấy trăm đầu man thú huyết nhục, tăng lên bạch ngạch tê ngưu thực lực. Bạch ngạch tê ngưu hấp thu mấy trăm đầu man thú huyết nhục về sau, sức chiến đấu hội điên cuồng tăng lên, có thể so với tông sư trung kỳ cường giả. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, cuồng thú tông còn có loại này bí thuật. Có cái này hai đầu bạch ngạch tê ngưu trợ giúp, sự tình có thể thì phiền toái. Trích Tinh chân nhân nhanh chóng nói ra, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạch ngạch tê ngưu hấp thu mấy trăm đầu man thú huyết nhục về sau, tuy nhiên thực lực lớn đại tăng lên, nhưng nhất định không cách nào đáng kể, thời gian dài. Tối đa nửa canh giờ, chúng sẽ bạo thể bỏ mình. Bất quá bạch ngạch tê ngưu sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, nửa canh giờ đã có thể đủ cải biến tình hình chiến đấu rồi. Chúng ta mau mau ra tay. Oanh oanh oanh oanh. Trích Tinh chân nhân lời còn chưa nói hết, hai đầu bạch ngạch tê ngưu đột nhiên đem mấy trăm đầu man thú huyết nhục hết thảy thôn phệ xuống dưới. Theo huyết nhục thôn phệ, bạch ngạch tê ngưu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nó khí tức trên thân điên cuồng tăng lên lấy, thân hình cũng trở nên càng lúc càng lớn, khoảng chừng 2000 trượng độ cao, vạn trượng chiều dài. Trích Tinh chân nhân lúc này thời điểm, điên cuồng oanh ra mấy quyền, hùng hồn cực kỳ quyền kình, xé nát hư không hung hăng oanh đến bạch ngạch tê ngưu trên người. Nhưng loại này kinh thiên động địa lực lượng oanh đến bạch ngạch tê ngưu trên người, chỉ là đem bạch ngạch tê ngưu thân hình oanh ra mấy cái trăm trượng lớn nhỏ lỗ máu, mà cái này mấy cái lỗ máu vừa mới xuất hiện cũng đã khép lại rồi. Ân, thật đáng sợ bạch ngạch tê ngưu. Trương Diệp kinh hãi. Trích Tinh chân nhân chính là tông sư cường giả, mấy trăm năm khổ tu phía dưới, thể nội tiên thiên chân khí đã hùng hồn đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể nói, Trích Tinh chân nhân oanh ra đến một quyền, hoàn toàn có thể bình định 100 tòa vạn trượng ngọn núi. Nhưng loại này lực lượng đáng sợ hoành đến bạch ngạch tê ngưu trên người, bạch ngạch tê ngưu rõ ràng không có tử vong. Cái này bạch ngạch tê ngưu lực lượng phòng ngự, cũng thật là đáng sợ. Đây là bạch ngạch tê ngưu không có hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong, nếu như bạch ngạch tê ngưu lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ. Ba ba ba. Trương Diệp kinh dị phía dưới, trong tay thanh đao đống nhiên dương lên, thừa dịp bạch ngạch tê ngưu lực lượng còn không có nói lên tới đỉnh phong trạng thái. Đột nhiên hướng phía bên kia bạch ngạch tê ngưu chém ra ba đao. Ba đạo màu xanh nhạt đao cương xẹt qua hư không, thiết cắt đến bạch ngạch tê ngưu trên người. Ba tiếng nhẹ vang lên về sau, cái này đầu bạch ngạch tê ngưu trên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo trăm trượng chiều dài miệng vết thương, máu tươi phún dũng mà ra. Trương Diệp rõ ràng cảm ứng được, cái này ba đạo vết thương đã xâm nhập đã đến bạch ngạch tê ngưu trong thân thể. Nhưng bạch ngạch tê ngưu lúc này thời điểm, đang tại điên cuồng tăng lên gắng sức lượng. Cái này ba đạo vết thương tại liên tục không ngừng lực lượng bổ sung phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh tựu khôi phục. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, lại chém ra một đao. Một đao kia, Trương Diệp đã thi triển ra toàn thân lực lượng, đao cương giống như là thực chất, xẹt qua 10 dặm hư không, hung hăng chạm đã đến bạch ngạch tê ngưu trên mũi. Chỉ cần là man thú, sẽ có nhược điểm. Loại này bạch ngạch tê ngưu thuộc về ngưu loại, nhược điểm của nó tựu là cái mũi. Trương Diệp một đao kia tự là hướng về phía bạch ngạch tê ngưu nhược điểm mà đến, hy vọng có thể một lần hành động đánh chết. Phúc! Đao cương như thiểm điện đi vào bạch ngạch tê ngưu cái mũi trước khi. Đột nhiên, cái này đầu bạch ngạch tê ngưu cái mũi có chút một đứng thẳng. Phun ra một đạo cổ quái khói trắng, Trương Diệp phát ra tới đao cương bị khói trắng va chạm, rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa. T. Đao cương tiêu tán hơn phân nửa, nhưng y nguyên có một phần nhỏ, xuyên qua khói trắng, hung hăng chạm đã đến bạch ngạch tê ngưu trên mũi. Bạch ngạch tê ngưu cái mũi bị đao cương đánh trúng, cao vài trượng cái mũi thiếu chút nữa sẽ bị chặt đứt. Thủ đau nhức phía dưới bạch ngạch tê ngưu phát ra kinh thiên động địa giống to, thanh âm hình thành một loại mắt thường có thể thấy được gợn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích mà ra. Ầm ầm. Bạch ngạch tê ngưu đã trúng một cái đao cương, nhất thời tức giận dị thường. Nó không để ý thương thế của mình, cũng không đợi lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, tiêu ầm ầm hướng phía Trương Diệp xông đến rồi. Vạn trượng chi trưởng, 3000 trượng độ cao bạch ngạch tê ngưu trùng kích mà đến, loại này uy thế quả thực là không cách nào hình dung. Bạch ngạch tê ngưu thân thể cao lớn vừa mới di động. Trương Diệp cũng cảm giác được bạch ngạch tê ngưu ồ ồ khí tức, chỉ là bạch ngạch tê ngưu khí tức. Tiêu lại để cho Trương Diệp toàn thân giống như hỏa thiêu, thiếu chút nữa đã bị loại này khí tức thổi bay. Tới tốt. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên một nhạt, đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái này đầu bạch ngạch tê ngưu hấp thu mấy trăm đầu man thú huyết nhục về sau, thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Trương Diệp hiện tại chủ động nên đón, mục đích đúng là thừa dịp bạch ngạch tê ngưu thực lực tăng lên tới đỉnh phong trước khi, đem cái này đầu bạch ngạch tê ngưu chém giết sạch. Trương Diệp đống nhiên xuất hiện tại bạch ngạch tê ngưu đỉnh đầu. Ba ba ba ba. Trương Diệp liên tục ra tay, chém ra hơn 10 đao. Mỗi một đao chém ra đi, đều chính chính chạm đến bạch ngạch tê ngưu điểm yếu, giết được bạch ngạch tê ngưu đau nhức gọi liên tục. Trương Diệp chính cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cái này đầu bạch ngạch tê ngưu đột nhiên làm ra hành động kinh người, nó khổng lồ vô cùng thân hình đột nhiên co rút lại, theo vạn trượng chiều dài rất nhanh co rút lại đến trăm trượng. Thân hình co rút lại về sau, Bạch Ngạch Tê Nhu tính linh hoạt sâu sắc tăng lên, lực lượng phòng ngự cũng sâu sắc tăng lên. Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, hắn một đao chém xuống đi, chỉ có thể chém phá Bạch Ngạch Tê Nhu ra, căn bản không cách nào trọng thương nó. Vèo. Trương Diệp âm thầm kinh hãi thời điểm, Bạch Ngạch Tê Nhu phản kích đã đến. Một căn vừa thô vừa to cái đuôi, giống như cự bổng quét ngang mà đến, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp quét tới. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong lúc đó phát ra, cái này chỉ Bạch Ngạch Tê Nhu trong thân thể, thậm chí có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hấp dẫn. Thân thể của hắn lại bị Bạch Ngạch Tê Nhu một mực mút ở, đối mặt Bạch Ngạch Tê Nhu cái đuôi công kích, Trương Diệp căn bản là không cách nào né tránh. Ông trời, cái này Bạch Ngạch Tê Nhu cũng thật là đáng sợ a. Trương Diệp lúc này thời điểm, muốn né tránh đều làm không được rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải điên cuồng vận chuyển thể nội thiên hà chính khí, hai bàn tay hung hăng oanh ra đi. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Bạch Ngạch Tê Nhu cái đuôi liều mạng thoáng một phát, chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng bài sơn đảo hải mà đến, bá đạo cực kỳ thiên hà chính khí đều không thể ngăn cản. Tại Bạch Ngạch Tê Nhu một kích phía dưới, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi thẳng phun. Một kích trọng thương. Cái này đầu Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp đoán chừng, Trương Diệp liều mạng một cái phía dưới, vậy mà bị trọng thương. Ầm ầm.